Chương 3720, huyết mạch chú xăm. Thối tiểu tử, có thể a, đến như vậy lâu liền đặt xuống một mảnh giang sơn. Dược Xuyên đẩy Thái Sơ Quân ức cười nói, hừ, kia là, người không nhìn bản thiếu gia là ai, ta Thái Sơ Quân ức trời sinh có đế vương lãnh tụ chi tư. Thái Sơ Quân ức một mặt ngạo nghễ nói, ta xem cái nhà đầu kia nhìn về phía ngươi nhãn thần tràn đầy ái mộ, thế nào? Có hay không cầm xuống, ta xem nhà đầu kia thế nhưng là cái cực phẩm a. Dược Xuyên đột nhiên lại không đứng đắn tại Thái Sơ Quân ức bên tai hèn mọn cười nói. Hắc hắc hắc hắc, ngươi cứ nói đi, nhất định phải cầm xuống, ăn cũng ăn. Thái Sơ Quân ức cũng hèn mọn cười ra tiếng, cách đó không xa Liễu Anh Nhi nghe vậy hơi đỏ mặt. Phi, một lớn một nhỏ hai cái đồ lưu manh, thuốc thuốc thuốc, quân ức đều là bị ngươi dạy hư. Bạch Thu Nhi âm thanh lạnh lùng nói, chậc chậc, Thu Nhi, ngươi đây là ăn dấm a. Dược Xuyên cười nói, ta mới không có, ta làm sao có thể ăn cái này hỗn đản dấm. Bạch Thu Nhi giải thích, ngươi cái không đứng đắn, lăn ra ngoài, con ta đều là bị ngươi dạy hư. Cổ Nghiên Nhi tức giận nói, một đạo thiên đạo trưởng ấn hô hướng về phía Dược Xuyên. Dược Xuyên a một tiếng hét thảm, trực tiếp bị bắn bay ra đại điện. Yên lặng, Mục Phong nghiêm túc nói, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn phía trên, cái này đột nhiên giết vào chiến trường, cải biến toàn bộ chiến trường thế cục, bọn hắn Thiên Phong thần triều trong truyền thuyết quân vương. Nhân tộc, Thiết Hùng An, bái kiến quân chủ, mà lúc này, Thiết Hùng An dẫn đầu tỏ thái độ, một gối đối Mục Phong quỳ xuống. Bái kiến quân chủ, Ninh Hiên, Triệu Vũ, Hắc Phong, Thiên Phong thần triều các chúa tể toàn bộ một chân quỳ xuống hành lễ, thần sắc cung kính. Cho dù trước kia chưa từng gặp qua bọn hắn vị này quân vương, nhưng mà, lần chiến đấu này, tất cả mọi người thấy được vị này kinh khủng quân vương một chút thực lực, cùng hắn mang đến nhân mã đáng sợ sức chiến đấu. Chính hắn thậm chí cũng không có làm sao xuất thủ, dưới trướng hắn mấy cường giả liền tùy tiện ngược sát Dương Nguyên vực rất cường đại Dương Nguyên hầu ra. Tại trong lòng bọn họ, đã dựng lên uy vọng, chư vị mời lên, Mục Phong đưa tay nói, tạ quân chủ, tất cả mọi người đứng dậy, cung kính đứng tại phía dưới. Quân ức, nói một câu nơi này thế cục đi, Mục Phong thản nhiên nói, là phụ hoàng, Thái Sơ Quân ức nghiêm mặt nói, trên triều đình, hắn cũng không dám đối với hắn phụ thân bất kính. Nơi này là Phong Vu thần giới, cũng gọi Phong Vu Thiên, Phong Vu Thiên, có 9 đại thần châu, bị Phong Vu thánh triều thống trị, nhóm chúng ta chỗ nơi này gọi Thiên Mục thần châu, Thiên Mục thần châu chi chủ là Thiên Mục vương gia, Vu thần tộc, mà Thiên Mục thần châu, có 32 mới nói vực, Dương Nguyên vực chính là 32 đạo vực một trong. Tại cái này Vu thần thống trị thế giới, nhân tộc là hèn mọn nhất tồn tại, mà nhi thần cũng tại nhân tộc chủ thần vương cảnh giới cường giả phát hiện một chút đặc thù đồ vật. Ta không quen nhìn nhân tộc bị như thế chèn ép, liền thành lập cái này Thiên Phong thần triều phản kháng Vu thần. Thái Sơ Quân ức nói, trước mặt cơ bản tình huống, Mục Phong cũng theo bắt Vu thần nơi nào tình báo biết được, nhíu mày hỏi, đặc thù đồ vật. Cái gì đặc thù đồ vật? Ta tại nhân tộc thể nội, phát hiện một loại chú ấn, loại này chú ấn khả lấy thôn vệ pháp nguyên, tồn tại chủ thần vương cảnh giới trở lên nhân tộc cường giả thể nội. Nhưng nhân tộc đột phá thành đạo vô cùng khó khăn, nhân tộc chúa tể cảnh giới thể nội cũng có loại này chú xăm, ta vạn tượng thần đình, vừa vặn có thể giúp luyện hóa loại này chú xăm, bất qua ta vạn tượng thần công cảnh giới quá thấp, không cách nào luyện hóa chúa tể thể nội chú xăm, chắc hẳn phụ hoàng hẳn là có thể. Thái Sơ Quân ức nói, nhân tộc thể nội có chú xăm, Mục Phong lông mày cũng nhíu lại, hỏi tất cả nhân tộc chủ thần vương trở lên cường giả cũng có loại này tình huống sao? Không sai, Thái Sơ Quân ức gật đầu, cái này coi như quỷ dị. Không biết trở về lúc nào Dược Xuyên, cau mày nói, Phong ca, không, bệ hạ, xuất hiện loại này tình huống, đơn giản chỉ có hai loại khả năng. Một là nhân tộc từ trên trời sinh huyết mạch trên liền bị người ta hạ chú xăm, hai, chính là cái này giữa thiên địa pháp tắc tại nhân tộc thể nội hình thành đặc thù chú xăm. Dược Xuyên nói, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ sợ, khả năng thứ nhất tính tương đối lớn, nhân tộc huyết mạch, khả năng bị cái gì đại năng hạ chú. Thái Sơ Quân ức nói, bẩm quân chủ. Nhân tộc ta tại Hồng Hoang mặc dù là nhân khẩu cơ số rất to lớn chủng tộc, tu hành thiên phú cũng rất mạnh, nhưng mà cũng là bởi vì cái này nguyên nhân tộc ta chúa tể cực ít, đột phá thiên đạo chúa tể đã ít lại càng ít, cho nên nhóm chúng ta người thần tộc vẫn luôn bị Hồng Hoang các tộc trở thành thịt cá, có thể săn giết tu hành tài nguyên, hy vọng quân vương có thể dẫn đầu nhóm chúng ta nhân tộc đi ra một cái tự cường con đường. Liễu Anh Nhi bi phẫn mà có chân thành quỳ xuống dập đầu thỉnh cầu nói. Nàng cái quỳ này, người thần tộc các cường giả cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Chư vị mời lên đi, ta cũng là tính toán nửa cái nhân tộc, việc này ta sẽ không bỏ mặc, Mục Phong nói, đến cái người, để cho ta dò xét chú xăm. Triệu Vũ, người đi lên, để cho ta phụ hoàng nhìn xem. Thái Sơ Quân ức nói với Triệu Vũ, vâng, Triệu Vũ cung kính đi lên, Mục Phong duỗi xuất thủ bàn tay, một cỗ thần hồn chi lực tràn vào hắn thể nội, nhưng mà, không cách nào dò xét đến cái gì. Phụ thân, phải dùng ý thức chi lực, Thái Sơ Quân Ước nhắc nhở, cực ý chuyển sinh, Mục Phong đôi mắt bên trong kim quang đại phóng, thần hồn lực bên trong một cỗ cường hãn ý thức chi lực tràn vào Triệu Vũ thần hồn, thấm nhuần thần hồn mỗi một cái địa phương. Đương nhiên, chúa tể cảnh giới thần hồn, cũng có thể xưng hô đạo hồn. Quả nhiên, Mục Phong tại Triệu Vũ thần hồn chỗ sâu, phát hiện một đạo đặc thù thần văn, tựa như một cái cự mãng, tại thôn vệ Triệu Vũ thần hồn pháp nguyên. Loại này thôn vệ cực kỳ ẩn nấp, cơ hồ không cách nào phát hiện, nhưng mà mỗi ngày thôn vệ, tích lũy tháng ngày phía dưới bị thôn vệ pháp nguyên lượng là phi thường khủng bố. Mục Phong thu hồi ý thức chi lực, nói, bản tọa nhìn thấy, hoàn toàn chính xác có như thế một đạo chú xăm, cái này chú xăm, nguồn gốc từ quy tắc, tạo dựng nhân tộc huyết mạch bên trong, chỉ sợ hồng hoang người trong thiên hạ thần tộc cũng có loại này chú xăm, đến chủ thần vương cảnh giới, tiếp xúc hợp đạo chi lực liền sẽ bị kích hoạt, thôn vệ pháp nguyên, đạo nguyên mà tồn tại. Nguồn gốc từ quy tắc, tất cả mọi người nghe vậy đều là sắc mặt kinh biến. Có thể thay đổi toàn bộ hồng hoang, tất cả nhân tộc mạch máu trong người quy tắc, cái này cần đáng sợ đến bực nào tu vi. Đây là có thể phá vỡ thế giới lực lượng a, Triệu Vũ cả kinh nói, ta cho rằng, thiên hạ không ai có thể dựa vào chính mình lực lượng làm được. Mục Phong nhìn hắn liếc mắt đạm mạc nói ra, nhưng mà, mượn nhờ một cái đồ vật liền có thể bày ra loại này bao trùm thiên hạ nhân tộc huyết mạch quy tắc chú xăm. Thiên địa chi tâm, Dược Xuyên híp mắt nói, thiên địa chi tâm, thiên địa chi tâm, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, có chủ thần vương không hiểu, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá chúa tể cảnh giới cường giả, phần lớn cũng biết rõ đi. Thiên địa chi tâm, tại sao muốn làm như thế? Triệu Vũ sắc mặt có chút khó coi, thiên địa chi tâm, cũng là cao quý thiên địa chi mẫu A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3721, Hồng Hoang Hỗn Độn. Bất kể là ai làm, chuyện này đối với người thần tộc mà nói đều là một cái vận rủi. Đã bản tỏa công pháp có thể giải quyết vấn đề này, kia truyền lệnh xuống, thu thập thiên hạ có thời không thiên phú người thần tộc, bản tỏa thu bọn hắn làm đệ tử, truyền vạn tượng cực thiên, từng bước một giải quyết nhân tộc vấn đề này. Triệu Vũ, còn có các người mấy cá thể bên trong có chú xăm chúa tể, hội nghị kết thúc về sau lưu lại, ta giúp các người luyện hóa chú xăm. Mục Phong nói. Mặc dù không phải trong hồng hoang người, nhưng mà trong lòng đại nghĩa, sẽ không để cho hắn đối người thần tộc vận mệnh bi thảm mà mặc kệ. Mà lại, đây là một bước lớn cờ. Theo hồng hoang nội bộ, giải quyết hỗn độn nguy hiểm, chư thiên nguy hiểm lớn cờ. Đa tạ quân chủ, Triệu Vũ, Hắc Phong, Ninh Hiên bọn người cảm ơn quỳ tạ. Hỗn độn bên trong, kia vũ trụ khe hở trước đó, chung quanh hư không dày đặc đại lượng nhân mã, binh lực, lít nha lít nhít, không biết rõ có bao nhiêu số lượng. Đông đảo thiên đạo chúa tể. Chúa tể, đại quân bị tập kết thủ vệ tại vũ trụ này khe hở trước đó. Bọn hắn đã được đến Mục Phong trước đó phái người truyền lại tin tức, có hồng hoang đại quân đi tới hỗn độn. Bàn Thương Thánh Hoàng, cùng dưới trướng hắn Thiên Hống Chí Tôn, cùng Hoàng Tuyền Chí Tôn bọn người canh giữ ở trận doanh phía sau, nhìn qua vô tận thâm thúy không gian. Làm sao còn không có động tĩnh, Mục Phong tình báo đáng tin cậy sao? Hoàng Tuyền Chí Tôn nhíu mày nói, gấp cái gì, hồng hoang cùng hỗn độn ở giữa không gian thông đạo cực là kéo dài. Đối phương muốn đuổi đến nơi đây, tất nhiên cần một chút thời gian. Bàn Thương Thánh Hoàng từ tốn nói, ha ha, ta đến nghĩ trong hồng hoang cường giả nộp giao thủ, xem có phải hay không như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Một thân tuyết sắc áo lông, khóe miệng sinh trưởng hai viên lớn răng nanh Thiên Hống Chí Tôn cười lạnh nói. Không thể chủ quan, tộc ta tiên tổ thế nhưng là tại hồng hoang trước mặt bị nhiều thua thiệt. Bàn Thương Thánh Hoàng nhíu mày nói, báo, tới, tới, không gian thông đạo chỗ sâu. Truyền đến một cỗ cường đại năng lượng hồng lưu, trong hồng hoang người, đến rồi. Mà lúc này, một vị chúa tể xông ra không gian thông đạo, lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người, sắc mặt toàn bộ ngưng trọng nghiêm túc. Tất cả đại tộc, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bàn Đà Thiên Chủ quát to, nơi này tập kết hơn ngàn vạn hỗn độn đại quân, toàn bộ sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Mà lúc này, không gian thông đạo bên trong, một cỗ năng lượng hồng lưu quét sạch mà ra. Giống, hắc ám không gian bên trong. Truyền đến 9 tiếng long ngâm gào thét, một vòng kim quang, tựa như trong bóng tối mặt trời tỏa ra. Phong Lăng Bá sau lưng, đi theo mênh mông đung đưa 300-400 vạn hồng hoang đại quân. 9 đầu hoàng kim thần long lôi kéo cửu long chiến xa mà tới. Nhưng mà, mau ra không gian thông đạo thời điểm, đại quân ngừng. Phái Thứ Hầu tìm hiểu ra khỏi tình huống. Phong Lăng Bá nói, bạch, bạch, bá, ba tên chúa tể cảnh giới cường giả dẫn đầu xông ra không gian thông đạo, nhìn về phía thế giới bên ngoài. Kết quả. Cái này ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bên ngoài hư không, dày đặc đại quân. ba người lập tức trở về không gian thông đạo, đối phương phái thám tử đến tìm hiểu. Bàn Thương Thánh Hoàng cười lạnh nói, tới đi, Hồng Hoang tạp toái môn, dám ra đây, liền để các ngươi biết rõ nhóm chúng ta hỗn độn lợi hại. Thiên Hống Chí Tôn cười lạnh, không gian thông đạo bên trong, bẩm báo nguyên soái, không tốt, hỗn độn thế lực đã có đề phòng, bên ngoài thụ lấy một chi đại quân đang chờ đợi nhóm chúng ta, tựa hồ đã biết rõ nhóm chúng ta muốn tới. Ba tên chúa tể kinh ngạc nói, ghê tởm, hỗn độn làm sao biết rõ nhóm chúng ta muốn tới. Đáng chết, đánh lén không thành, khẳng định là trước kia mấy cái kia hỗn độn cường giả để lộ hành tung chúng ta. Nguyên soái, cái này có thể như thế nào cho phải? Còn tiến vào hỗn độn sao? Phong Lăng Bá dưới trướng nhóm nghị luận nói, hỏi hướng Phong Lăng Bá. Phong Lăng Bá sắc mặt âm trầm, không cần nghĩ, hắn cũng biết rõ khẳng định là trước kia tao ngộ người để lộ bọn hắn hành tung. Đối phương có bao nhiêu nhân mã? Phong Lăng Bá hỏi, không dưới hơn ngàn vạn, bất quá, giống như phần lớn người đều tu vi không cao, thần đế cảnh giới người chiếm đại đa số. Cái này chúa tể nói, bọn hắn cái này 300-400 vạn người, thế nhưng là Phong Vu Thánh Triều chính quy bộ đội tinh nhuệ, tu vi thấp nhất cũng là nửa bước chủ thần cảnh giới tướng sĩ. Xem ra, hỗn độn chỉnh thể trình độ hoàn toàn chính xác không bằng nhóm chúng ta Hồng Hoang. Phong Lăng Bá cười lạnh nói, lời tuy như thế, bất quá hỗn độn chi lớn, tập kết mấy trăm vạn loại này tinh nhuệ vẫn có thể tập kết, chỉ là lần này hốt hoảng, là từ chung quanh hỗn độn thiên vực khẩn cấp điều tới binh mã. Theo ta xuất chinh, một cấp chiến đấu chuẩn bị, bất quá, không có ta mệnh lệnh, phải động thủ. Phong Lăng Bá hét to nói, rầm rầm, Hồng Hoang đại quân tiếp tục đi tới, Phong Lăng Bá khống chế Cửu Long Hoàng Kim chiến xa, vọt thẳng ra không gian thông đạo, sau đó, số trăm vạn đại quân đi theo, lục tục ngo ngoe đi ra phía ngoài hỗn độn thiên địa. Hồng Hoang, đến đây bái phỏng hỗn độn hàng xóm, không cần thiết động thủ. Phong Lăng Bá lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp phía ngoài hỗn độn đại quân. Trước đừng động thủ, nghe ta hiệu lệnh làm việc, Bàn Thương Thánh Hoàng nói. Hai phe đại quân, cách xa xôi hỗn độn tinh không nhìn nhau, thần lực ngưng tụ, sát khí bành trướng, song phương lúc nào cũng có thể bộc phát một trận chiến đấu. Hồng Hoang cớ gì xâm phạm ta hỗn độn? Bàn Thương Thánh Hoàng lạnh lùng hỏi, các hạ chính là hỗn độn nói chuyện người sao? Phong Lăng Bá nhìn về phía đối phương, xem như thế đi, trả lời vấn đề của ta. Bàn Thương Thánh Hoàng nói, cho dù là hàng xóm ở giữa, cũng lẫn nhau có vãng lai, hỗn độn, Hồng Hoang, trong lịch sử tựa hồ liền từng có tiếp xúc, nhóm chúng ta vì cái gì liền không thể tới bái phỏng hỗn độn đâu. Nói thế nào đi lên Phạm Nhị chữ? Phong Lăng Bá cười nhạt nói, a, đại quân cũng ra, còn nói bái phỏng, người bái phỏng ngươi hàng xóm có cầm đao kiếm đi bái phỏng đạo lý sao? Thiên Hống Chí Tôn cười lạnh hỏi, thế cục không rõ, tự nhiên muốn mang theo một chút bảo hộ người, các hạ tên gì? Phong Lăng Bá hỏi hướng về phía Bàn Thương Thánh Hoàng, Bàn Tọa, hỗn độn thiên minh chi chủ, Bàn Cổ Thánh Tộc Thánh Hoàng, Bàn Thương, các hạ người nào? Bàn Thương Thánh Hoàng hỏi, bản soái Hồng Hoang Phong Vô Thánh Triều, Thánh Đế dưới trướng, viễn trinh nguyên soái Phong Lăng Bá, bái kiến đạo hữu. Phong Lăng Bá một ôm quyền nói, còn có vẻ có lý. Phong Vô Thánh Triều, Bàn Thương đôi mắt nhắm lại, trong tộc ghi chép bên trong có cái này Thánh Triều một chút đôi câu vài lời, biết rõ là Hồng Hoang vô tộc một cái cường đại Thánh Triều thế lực. Phong Lăng Bá đạo hữu để ý tới, các ngươi đi vào hỗn độn, có chuyện gì không? Bàn Thương hoàn lễ đạm mạc hỏi. Phong Lăng Bá cười nhạt một tiếng, nói chúng ta tới, chính là cho hàng xóm chỉ một con đường sáng, hỗn độn mặc dù không nhỏ, nhưng mà lại không bằng Hồng Hoang cường đại, nhóm chúng ta Phong Vô Thánh Triều, là Hồng Hoang đỉnh tiêm thế lực cường đại một trong, mạnh được yếu thua, vĩnh viễn là cái thế giới này pháp tắc sinh tồn. Ta tới, là khuyên hàng xóm thần phục nhóm chúng ta Phong Vô Thánh Triều, thần phục nhóm chúng ta Vô Thần. Nhóm chúng ta Phong Vô Thánh Triều lại trợ giúp hỗn độn phát triển, thành lập vãng lai, chuyện này đối với hỗn độn mà nói thế nhưng là một chuyện tốt. Đánh giám, Thiên Hống Chí Tôn phẫn nộ quát, người đây là tới bái phỏng hàng xóm sao? Là đến khi phụ ta hỗn độn, liền biết rõ các ngươi không có ý tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3722, Cường Hãn Lăng Bá. Phong Lăng Bá cười lạnh nói, vị này đạo hữu thối quá miệng. Nhiều lần tiếp miệng, đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi tính là gì đồ vật, ngươi có thể đại biểu hỗn độn? Ngươi, Thiên Hống Chí Tôn giận dữ, cho dù tốt tâm cảnh bị ngay trước người thủ hạ của hắn như thế mắng, tự nhiên cũng sẽ nộ. Hồng Hoang tiểu nhi, ngươi muốn cho nhóm chúng ta thần phục, còn phải xem ngươi có mấy phần bản sự, cút ra đây một trận chiến. Thiên Hống Chí Tôn nộ lên, cả người biến thành sao trời lớn nhỏ thân thể, trong tay hai thanh trăng lưỡi liềm đồng dạng to lớn thần đao, phun trào ra thái sơ chúa tể kinh người khí thế. Cái này Thiên Hống Chí Tôn, bản thể là một đầu thiên hống thú, cũng là xếp hạng hỗn độn thập đại hung thú một trong. Cũng tốt, cuối cùng phải dùng thực lực nói chuyện, bản soái cái này để ngươi nhìn xem, các ngươi hỗn độn cùng hồng hoang chênh lệch, giá. Phong Lăng Bá cười lạnh, hắn cũng nghĩ thử một chút trong hỗn độn người thực lực như thế nào. Chín đầu hoàng kim thần long gào thét, phun trào chúa tể thần uy, lôi kéo hoàng kim chiến xa xông ra trận doanh. Ầm ầm, khí thế kinh khủng, cuốn tới, giết, thiên hống chí tôn gào thét, huy động hai thanh trăng lưỡi liềm thần đao, chém ra hai đạo minh nguyệt đồng dạng liệt thiên quang mang chém giết hướng về phía Phong Lăng Bá. Giống, chín đầu thần long gào thét, phun ra chín cỗ thần long chi lực, cùng chiến xa hòa làm một thể. Ầm ầm, một cỗ kim sắc hồng lưu tựa như một cái thiên hà đồng dạng đánh về phía cái này hai đao công kích. Bịch một tiếng, cái này hai đạo liệt thiên trăng lưỡi liềm trực tiếp bị đánh nát, xông về phía thiên hống chí tôn. Thái sơ thánh khí, trước kia chiến xa là một cỗ thái sơ thánh khí. Bàn thương thánh hoàng có chút kinh ngạc nói, thiên hống chí tôn sắc mặt biến hóa, song đao giao thoa, một tiếng gầm thét, thần thông đao pháp bổ ra, giữa thiên địa bổ ra ngàn vạn đạo ánh trăng đao mang chém giết hướng về phía cái này trùng sát tới hồng lưu. Bành, bành, bành, cái này hoàng kim hồng lưu bị vô số đao mang chém giết phía dưới, cũng là đang không ngừng bạo tạc đánh nát. Song nguyệt đồng thiên, giết, thiên hống chí tôn gào thét, ngưng tụ hai đạo trăng tròn, cái này hai đạo trăng tròn ẩn chứa kinh người đao khí, đao ý, tê liệt thiên địa thái sơ đạo pháp, còn ẩn chứa một cỗ hàn lưu. Hai đạo đao nguyệt chém giết tại hoàng kim hồng lưu phía trên, phá vỡ trùng điệp hồng lưu oanh sát hướng về phía Phong Lăng Bá. Vương thượng uy vũ, vương thượng uy vũ, thiên hống chí tôn đại nhân nhóm điên cuồng hò hét, là thiên hống chí tôn trợ uy. Hừ, Phong Lăng Bá một tiếng cười lạnh, bước chân đạp mạnh chiến xa, trên chiến xa phóng thích một đạo đạo thánh xăm, cửu long phun ra thần lực, hóa thành chín đạo thần long màn sáng vần quanh chiến xa. Ầm ầm, hai đạo đao nguyệt chém giết tại chiến xa phòng ngự phía trên, điên cuồng xé rách, nhưng mà, chính là không cách nào vỡ ra cái này kinh người lực phòng ngự. Giống, chín đầu hoàng kim thần long gào thét, thần lực kéo động chiến xa, chín cỗ chúa tể thần long chi lực hòa làm một thể, chiến xa phóng thích thần quang đánh vào hai vòng đao trên ánh trăng. Bành, bành, tựa như sao trời nổ lớn, hai đạo đao nguyệt trực tiếp bị đụng bạo phá mở. Cửu long loạn thần ba. Sau đó, chín đầu hoàng kim thần long gào thét, phun ra từng đạo rung trời long ngâm âm thanh, mắt trần có thể thấy không gian sóng âm cuốn tới, chủ yếu xông về phía thiên hống chí tôn. Tạch tạch tạch, không gian cũng bị cái này đáng sợ sóng âm chấn vỡ. A, không, rất nhiều hỗn độn chiến sĩ, bị sóng âm sóng xung kích cùng nhập thể, thể nội thần lực đột nhiên hỗn loạn bạo tạc. Bành, bành, bịch tiếng nổ cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, không dưới mấy ngàn hỗn độn chiến sĩ bạo tạc tử vong. Lui ra phía sau, tất cả lớn hỗn độn chúa tể sợ hãi giống đạo, nhưng đại quân triệt thoái phía sau, không bị thanh âm này tác động đến. A, thiên hống chí tôn kêu thảm, cái này sóng âm ông một tiếng xông vào thể nội truyền đến một trận xé rách thống khổ, hắn miệng lớn tiên huyết phun ra. Càng đáng sợ chính là, thể nội thần lực trong chớp nhoáng này vậy mà hỗn loạn. Xem chừng, bên tai truyền đến một đạo tiếng kinh hô, ngạo giống, sau đó, cái gặp hoàng kim chiến xa đánh thẳng tới, ngưng tụ chín đạo hoàng kim long lực oanh sát tại thiên hống chí tôn thân thể. Bành bành bành, thiên hống chí tôn kêu thảm, thân thể bạo tạc lên từng mảnh huyết vụ. Cửu long liên hợp phun ra một đạo thần quang oanh sát mà ra, oanh một tiếng bạo kích ở trên người hắn. Oanh, thiên hống chí tôn kêu thảm, cả người bị hướng lồng ngực đánh nát ra một cái to lớn huyết động, kêu thảm ở giữa bạo tạc vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, thái sơ đạo ấn bắn bay. Thiên hống chí tôn, thảm bại. Phong Lăng Bá bản thân thậm chí không có làm sao xuất thủ. Chí tôn, thiên hống đại nhân, hỗn độn vô số cường giả lên tiếng kinh hô, không dám tin nhìn qua một màn này. Không gì hơn cái này, đây chính là hỗn độn thực lực. Phong Lăng Bá mỉa mai nói, ngươi, nặng tụ thần thể thiên hống chí tôn vừa sợ vừa giận, bất quá đối phương thật quá mạnh. Ta đến chiến ngươi, mà lúc này, truyền đến một tiếng hoàng hà gào thét. Ầm ầm, tinh không bên trong, một cỗ ẩn chứa đáng sợ tử vong thần lực hoàng tuyền hồng lưu đánh tới. Hoàng tuyền chí tôn xuất thủ, hoàng tuyền vãng sinh ấn. Ầm ầm, từng đạo ẩn chứa kinh người tử vong khí tức to lớn thần ấn ngưng tụ, yểm hộ từng đạo cối xay khổng lồ đánh tới hướng Phong Lăng Bá cùng hoàng kim chiến xa. Cửu long hoàng kim chiến xa bộc phát ra cửu long chi lực, không ngừng oanh sát hướng về phía hoàng tuyền vãng sinh ấn. Hoàng tuyền vãng sinh ấn bạo tạc, tử vong chi lực ăn mòn hướng về phía cửu long, tiếp xúc tại cửu long lân giáp bên trên, ăn mòn ra từng mảnh vết thương. Ba xà, hoàng tuyền chí tôn cười lạnh, ngưng tụ ra một đầu to lớn hoàng tuyền hỏa diễm cự xà gào thét thôn vệ mà ra, muốn thôn vệ cửu long. Hắn đã nhìn ra nhiều thành tựu, chỉ cần giết cửu long, cái này cửu long hoàng kim chiến xa uy lực liền sẽ giảm nhiều. Hừ, cửu long dương thiên hỏa, Phong Lăng Bá cười lạnh, thể nội thái sơ thánh lực thiêu đốt, tràn vào hoàng kim chiến xa, tuôn ra hướng cửu long. Cửu Long gào thét há mồm phun ra chín đạo hướng thiên hỏa trụ, hóa thành một mảnh biển lửa bao phủ hướng về phía ba xà. Gào thét, tử vong ba xà kêu thảm, ở trong biển lửa cuồn cuộn thiêu đốt, sau đó bành bành bạo tạc tán loạn. Hoàng Tuyền tử giới, luyện hóa cho ta. Hoàng Tuyền chí tôn gào thét, thân hóa Hoàng Tuyền thiên hải bao phủ xuống, bao phủ mảnh này tinh không. Vô số sao trời ăn mòn, trực tiếp bị tử vong chi lực luyện hóa thành cho tàn, Hoàng Tuyền thiên hải bao khỏa bao phủ hướng về phía Phong Lăng Bá. Kết trận, đụng tới. Phong Lăng Bá lạnh như băng nói, cửu long xen lẫn, lôi kéo Hoàng Kim chiến xa trùng sát, thần lực ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm quang Hoàng Kim chiến xa phía trên, chiến xa hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa lợi kiếm xung kích tại Hoàng Tuyền kết giới phía trên. Oanh, Hoàng Tuyền kết giới trực tiếp bị chiến xa phá vỡ xung kích ra một cái động lớn, Hoàng Tuyền chí tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Người này, quá mạnh. Đúng vậy a, cửu long một người một trận chiến xe, sức mạnh khủng bố cỡ nào phối hợp, hắn tại trong hồng hoang lại là cái gì nhân vật? Trong hỗn độn các chúa tể cũng bị một màn này rung động, cái này cửu long khung xe nam nhân quá cường hãn. Bạch, nhưng mà, Hoàng Tuyền bên trong, một đạo to lớn quang luân đột nhiên xé rách mà ra, bổ vào một đầu hoàng kim thần long trên thân. Giống, cái này hoàng kim thần long kêu thảm, cả con rồng bị một vòng chém thành hai đoạn, tiên huyết phun thiên. Hoàng Tuyền chí tôn thái sơ thánh khí, Hoàng Tuyền phá pháp luân. Cái này lão âm bỉ, lúc này mới đột nhiên đánh lén sử dụng tự mình thái sơ thánh khí. Đa tạ minh thần. Điên Kỷ Đỉnh, bên trong ngươi độc giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3723, ngông nghênh bản hoàng. Ngươi đây là tại muốn chết? Phong Lăng Bá giận dữ, tự mình chiến long vậy mà lại một lần bị đánh giết, trước đó tại không gian thông đạo bị Mục Phong đánh chết hai đầu một lần, đã để hắn coi là nổi giận. Giết, Phong Lăng Bá gào thét, cả người thể bộc phát minh mông thái sơ thánh lực. Công lực đã đạt đến đại thiên vị cảnh giới. Tay hắn nắm một thanh thanh sắc cự kiếm, cái này thanh sắc cự kiếm cũng là một kiếm thái sơ thánh khí. Hoàng Tuyền phá pháp luân, giết. Hoàng Tuyền chí tôn cười lạnh, khống chế Hoàng Tuyền phá pháp luân đánh giết hướng về phía Phong Lăng Bá. U màu đen thần luân, phảng phất tê liệt thiên địa lợi khí, mang theo kinh người phá pháp năng lực, phá vỡ tầng tầng lớp lớp thái sơ thánh lực xé rách thẳng hướng Phong Lăng Bá, tựa như một vòng to lớn hắc sắc trăng tròn xuất thế. Phong Lăng Trảm Thiên. Phong Lăng Bá gào thét, một kiếm nặng bổ mà ra. Oanh, một cỗ kinh khủng thái sơ kiếm khí đánh vào Hoàng Tuyền phá pháp luân bên trên, kinh người kiếm lực đánh nát không gian hỗn độn, bổ vào Hoàng Tuyền phá pháp luân bên trên. Đang, kinh thiên động địa chói tai tiếng rít vang lên, Hoàng Tuyền phá pháp luân bị một kiếm đánh bay. Giống, mà lúc này, Bát Long nộ kéo chiến xa, va chạm hướng về phía Hoàng Tuyền chí tôn. Không được, Hoàng Tuyền chí tôn sắc mặt kinh biến, một cỗ kinh khủng thái sơ kiếm lực oanh sát mà tới. Bảo hộ, hắn Hoàng Tuyền phá pháp luân hóa thành gấp 10 chi lớn, bảo hộ ở hắn trước người, ngăn cản kinh khủng kiếm khí xung kích, cả người bị không ngừng hướng lui. Giống, Hoàng Kim chiến xa, lúc này cũng đụng vào Hoàng Tuyền phá pháp luân bên trên. Phốc phốc, Hoàng Tuyền chí tôn kêu thảm, một ngụm tiên huyết phun ra, va chạm không gian chi lực nghiền ép tại hắn thân thể, kém chút đem hắn đụng bạo. Phong Lăng Bá huy động thái sơ thần kiếm lại giết mà đến, cuồng bạo một kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang không ngừng đánh xuống. Bổ ra Hoàng Tuyền phá pháp luân. Chém, xoẹt, một đạo kinh khủng kiếm mang tê liệt thiên địa mà tới, thanh sắc kiếm quang chém giết tại Hoàng Tuyền chí tôn thân thể. A a a, Hoàng Tuyền chí tôn kêu thảm, cả người bị một đoạn chém giết thành hai đoạn, xé toạc ra. Nhận lấy cái chết, Phong Lăng Bá là thật nổi giận, một đạo kiếm quang hướng Hoàng Tuyền chí tôn thái sơ thần ấn, muốn chảm bạo đối phương thần ấn. Chí tôn, không, Hoàng Tuyền thần giới các cường giả sắc mặt kinh biến, gào lên đau xót lên tiếng. Cái này ra hỏa thực lực quá kinh khủng, một đám thiên đạo chúa tể nhóm cũng là bị chấn động. Ầm ầm, nhưng mà, đây là một đạo màu hoàng kim đại thủ ấn ẩn chứa vô thượng vĩ lực, oanh sát mà tới, đánh ra hướng về phía một kiếm này. Bành, bành, bành, cái này một đạo vần quanh kim sắc thánh lôi đại trưởng ấn bành bịch đánh nổ một kiếm này chi uy, đánh nổ kiếm mang, kinh khủng trưởng lực oanh sát tại Phong Lăng Bá thân thể. Phốc phốc, Phong Lăng Bá một ngụm tiên huyết phun ra, cả người nhanh lùi lại, kinh sợ nhìn phía người xuất thủ. Cái gặp, bàn thương thánh hoàng hóa ra một tôn to lớn bản cổ kim thân, nhìn phía Phong Lăng Bá lạnh lùng xuất thủ. Phong Lăng Bá, ngươi muốn đánh, bản tọa cùng ngươi. Bàn thương thánh hoàng lạnh lùng nói, thể nội phun trào vô cùng minh mông đáng sợ thái sơ thánh lực, vần quanh từng đạo kim sắc thần lôi. Thiên chí tôn, Phong Lăng Bá nhìn qua bàn cổ thánh hoàng, lạnh giọng nói. Thái sơ, được xưng là thiên địa chí tôn, chia làm thiên địa, mạnh nhất thái sơ cảnh giới, chính là thiên chí tôn. Không nghĩ tới. Cái này hỗn độn thế giới bên trong, lại có người có thể tu hành đến thiên chí tôn cảnh giới. Phong Lăng Bá sắc mặt âm trầm, xem ra hỗn độn có thể có được thiên địa chi tâm, trở thành hồng hoang bên ngoài lớn nhất bí cảnh thiên địa, quả nhiên bất phàm a. Một trường đánh lui mãnh liệt như vậy Phong Lăng Bá, đây chính là bàn thương thánh hoàng thực lực sao? Thật là khủng khiếp khí tức, ở trước mặt hắn, thiên đạo vậy mà đều cảm giác nhỏ yếu như vậy, đây mới là bàn cổ thánh hoàng thực lực sao? Minh chủ vạn tuế, minh chủ vạn tuế. Hỗn độn thiên địa đồng minh các cường giả vừa mừng vừa sợ, từng cái reo hò lên tiếng. Ha ha, không cần, vừa rồi bất quá là dùng võ kết bạn mà thôi. Phong Lăng Bá cười to nói, không có ý định cùng bàn thương thánh hoàng cứng rắn. Lần này, hắn chỉ bộ đội này cũng chỉ là quân tiên phong, đến tìm hiểu hỗn độn tình huống như thế nào, tất yếu phía dưới sát hạ một mảnh địa bàn tốt nhất. Mà lần này bị đối phương sớm bố cục, lượng đại chí tôn, còn có một vị thiên chí tôn cường giả khủng bố, Phong Lăng Bá đã bỏ đi hiện tại cùng hỗn độn cùng chết tâm tư. Ngươi không phải nói muốn cho ta hỗn độn thần phục sao? Hôm nay, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không rời đi nơi này, ngươi hồng hoang ôm lấy tâm tư gì nhóm chúng ta sẽ không biết không? Bàn thương thánh hoàng lạnh lùng nói, hừ, các ngươi hỗn độn hoàn toàn chính xác có chút thực lực, nhưng mà, các ngươi biết rõ nhóm chúng ta phong vô thánh triều nhiều cường đại sao? Ta như vậy thực lực người, nhóm chúng ta phong vô thánh triều cũng không chỉ một vị hai vị, chín đại châu chủ, từng cái thực lực sẽ không ở ta phía dưới. Ngươi mặc dù là thiên chí tôn, nhưng mà bệ hạ của chúng ta thánh đế bệ hạ thực lực sẽ chỉ mạnh hơn ngươi, ta hồng hoang, ta phong vô thánh triều thật muốn động các ngươi, chỉ sợ, các ngươi ngăn không được. Phong Lăng Bá cười ha ha, không chút nào sợ nói. Làm sao có thể, hắn dạng này cường đại cường giả, kia cái gì phong vô thánh triều còn chỉ ít có 9 vị. Cái này, một đám hỗn độn các cường giả hoảng loạn rồi, hỗn độn cũng liền 5 vị chí tôn, bàn cổ thánh vực có 3 vị, thiên hống chí tôn 1 vị, thâm cư hỗn độn thái sơ 6 vực ma tổ là 1 vị. Mà bây giờ, cái này Phong Lăng Bá nói, hắn dạng này thực lực người, kia cái gì phong vô thánh triều còn có 9 vị nhiều. Biết bao kinh khủng thế lực a, đây chính là hồng hoang, cũng cho ta yên tĩnh, địch nhân nói, là thật là giả cũng không biết rõ, các ngươi cũng tin. Bàn cổ thánh hoàng lạnh lùng quát, ổn định lòng người. Bàn thương, thực lực ngươi rất mạnh, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào nhóm chúng ta phong vô thánh triều. Nhóm chúng ta thánh đế bệ hạ cũng nguyện ý phong ngươi làm hỗn độn cương thổ vương, ta phong vô thánh triều vương, quyền thế ngập trời, từ đây lưng tựa nhóm chúng ta phong vô thánh triều, thậm chí có thể có được trong hồng hoang hưởng chịu không được tận tài nguyên. Đây là hòa bình đầu nhập vào phương thức tốt nhất, đương nhiên, ngươi nếu không nguyện ý, kia nhóm chúng ta chân chính đại quân đánh tới hỗn độn, khi đó, hỗn độn coi như đến sinh linh đổ thán, giết đến các ngươi thần phục. Phong Lăng Bá cười lạnh nói, ngữ khí vẫn như cũ vô cùng cuồng ngạo. Hắn những lời này, cũng dao động trong hỗn độn không ít bá chủ tâm, như hồng hoang thật không cách nào chống cự, có lẽ đầu hàng đích thật là một con đường. À, kỳ thật, còn có lựa chọn thứ ba. Bàn thương thánh hoàng đột nhiên cười, các ngươi hồng hoang, tới một tên ta giết một tên, hỗn độn, chỉ có thể là nhóm chúng ta trong hỗn độn người hỗn độn, tuyệt đối không phải hồng hoang nô lệ ở dưới hỗn độn, bản tọa thân mà chính là vương giả, nghịch thiên huyết mạch, cái này giữa thiên địa, không ai có thể nhường bản cổ thánh tộc người cúi đầu xuống, huống chi, bản tọa vẫn là nhất tộc chi hoàng. Các ngươi hồng hoang muốn hỗn độn, tới đi, tới lấy đi, ta xem các ngươi cần chảy bao nhiêu tiên huyết mới đánh phía dưới hỗn độn. Bàn thương thánh hoàng đột nhiên gầm thét, bộc phát kinh khủng uy nghiêm khí thế. Trong lòng của hắn mặc dù cũng có xương bá hỗn độn tâm tư, nhưng mà không thể không nói, bàn thương thánh hoàng cũng là một vị ngông nghênh tuyệt thế cường giả, xương bá thiên hạ, kia là cường đại mà nam nhân ưu tú cũng có dã tâm. Chỉ là, hắn không nguyện ý cuốn lên chiến tranh mà huyết tẩy thiên hạ nhường thương sinh đổ máu phương thức xương bá thiên hạ, không phải vậy chư thiên thần giới loại này vũ trụ đã sớm bị hắn vũ lực chinh phục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3724, hồng hoang tận trời. Bàn thương thánh hoàng kiên cường cùng bá khí nhường Phong Lăng Bá vượt quá dự liệu của mình, hỗn độn cái cục xương này, chú định không dễ dàng có thể gặm đến xuống tới. Tốt cốt khí, đối đãi ta hồng hoang đại quân binh lâm thiên hạ ngày, ta muốn nhìn, các ngươi hỗn độn có hay không còn có thể như thế kiên cường nói như vậy, cự không thần phục, đừng trách về sau để các ngươi hỗn độn đổ thi khắp nơi. Phong Lăng Bá cười lạnh nói, a, kia là về sau sự tình, hiện tại, các hạ vẫn là suy nghĩ một chút tình cảnh của các ngươi đi. Bàn thương thánh hoàng đột nhiên cười lạnh nói, Phong Lăng Bá sắc mặt biến hóa, sau đó hét lớn, rút lui. Tới, còn muốn tự mình ly khai sao? Ở lại đây đi, an nghỉ tại các ngươi nằm mộng cũng nhớ đạt được hỗn độn, giết. Bàn thương thánh hoàng cười to, đột nhiên một tiếng gầm thét, hóa thành một đạo kim quang lần nữa va chạm hướng về phía Phong Lăng Bá. Giết, thiên hống chí tôn gầm thét lên, dẫn đầu tự mình tộc nhân đánh tới. Giết, hoàng tuyền chí tôn gầm thét, cũng là ra lệnh, Giết, hơn 10 vị hỗn độn thiên đạo bá chủ gầm thét, trên sự dẫn dắt ngàn vạn hỗn độn đại quân thẳng hướng Hồng Hoang đại quân. Hậu đội làm tiền đội làm hậu rút lui yểm hộ, rút lui. Phong Lăng Bá không có dây dưa ý tứ, nhưng bộ đội rút lui, mà hắn dẫn đầu một bộ phận người mã diện đối hỗn độn truy sát, một trận Hồng Hoang cùng hỗn độn gần kỷ nguyên tới lần thứ nhất đại chiến tiếp xúc, bộc phát. Hồng Hoang, hỗn độn lần thứ nhất tiếp xúc đại chiến. Một trận chiến này là Hồng Hoang Phong Vu Thánh Triều quân tiên phong bị đả kích rút lui mà kết thúc, Phong Vu Thánh Triều tử thương vẫn lạc hơn 80 vạn đại quân, hỗn độn cũng thảm, truy sát người khác, còn vẫn lạc 150 vạn hơn người. Từ nơi này số lượng thương vong có thể thấy được, Hồng Hoang cường giả thực lực tổng hợp, so hỗn độn mạnh hơn rất nhiều. Mà Phong Lăng Bá, cũng trong trận chiến này bị bàn thương Thánh Hoàng đánh thành trọng thương, bất quá cuối cùng vẫn là đào thoát, Thái Sơ Chúa Tể. Thiên địa chí tôn, đối phương một lòng muốn chạy trốn tình huống dưới muốn đánh giết lưu lại quá khó khăn. Mà hỗn độn nơi này, lại cùng Hồng Hoang tiếp xúc thời điểm, chư thiên thần giới cũng phát sinh không nhỏ biến động. Thiên kiếm thần vực, cũng chính là chư thiên thần giới, quang minh thánh vực thống trị bên trong tinh vực một mảnh thần vực. Mà ở trong đó, cũng là kia một đạo vết nứt không gian sinh ra chi địa. Vết nứt không gian chung quanh tinh không, rất nhiều thần tinh lấy đặc thù vận hành phương thức vận chuyển, tạo thành một cái đặc thù trận vực. Mỗi một đạo thần tinh tự quay tốc độ, quy củ cũng không đồng dạng. Chung quanh cũng lượn lờ nhìn không thấy, lại tồn tại cường đại thiên địa pháp xăm. Mà phiến tinh vực này, chung quanh đã là không có cái gì thần linh ở lại tồn tại. Chỉ có nơi xa, một quả thần tinh phía trên, chú đóng chư thiên thần giới, gần ngàn vạn đại quân thủ hộ ở chỗ này. Thời khắc có thần binh thần tướng thành quần kết đội tại mảnh này tinh không trận vực bên ngoài tuần tra. Thiên kiếm thần tinh, thiên kiếm thần cung bên trong, một thân trường bào màu trắng. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn nam tử, đang cùng một tên áo bào màu đỏ nam tử đánh cờ. Mà cái này áo bào đỏ thanh niên, lại là Mục Phong. Không, hoặc là nói là Mục Phong phần lôi phân thân, phần lôi phân thân luyện hóa một cái đại đạo thần ấn, bây giờ cũng là đại đạo chúa tể cấp bậc phân thân. Lạc Vũ Bạch Kỳ rơi xuống, cao mày nói, không nghĩ tới, cái này Hồng Hoang thế cục vậy mà như thế phức tạp, nhân tộc tại Hồng Hoang trôi qua bi thảm như vậy. Hắn Lạc Vũ trước kia, cũng là nhân tộc xuất thân. Về sau đã thức tỉnh luân hồi nghịch thiên thể chất. Hồng Hoang mặc dù cường đại, bất quá chỉ là bởi vì thế cục này phức tạp mới không cách nào ý kiến thống nhất. Nếu là Hồng Hoang là chỉnh thể bền chắc như thép, kia hỗn độn ván cờ này liền căn bản không có bất kỳ phần thắng rồi. Đốt Lôi Mục Phong từ tốn nói, Hồng Hoang nhân tộc bị nguyền rủa, bị đọng lại vô số vạn năm cừu hận, nếu quật khởi bộc phát, cái này cũng chính là một cỗ lực lượng cường đại, vận dụng được tốt, đây chính là một thanh từ trong tấn công địch Hồng Hoang lợi kiếm. Lạc Vũ một tử chém giết Đốt Lôi Mục Phong Hắc Long, đôi mắt bên trong thần quang sáng chói nói. Không sai, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, hội tụ cái này đầy trời tinh hỏa, ta tất nhiên có thể lại trong Hồng Hoang liền cho hắn thiêu đốt một cỗ phần thiên lửa giận. Ha ha, khi đó Hồng Hoang cũng liền ốc còn không mang nổi mình ốc đến công nhóm chúng ta chư thiên cùng hỗn độn. Đốt Lôi Mục Phong cười to nói, ném tử nhập cờ lâu bên trong, ván này, hắn bại. Xảy ra chuyện, mà lúc này, một thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở Lạc Vũ sau lưng. Là một vị bao phủ tại hắc sắc trong váy áo mỹ lệ nữ tử, tựa như màu đen hoa hồng đóa, mỹ lệ, có gai mà nguy hiểm. Bóng hình, thế nào? Lạc Vũ hỏi, người tới, Lạc Thần giới ám sát nữ hoàng, Ảnh Hoàng. Mục Tổ, tiểu ảnh đối phần lôi phân thân gật đầu, sau đó nói, vết nứt không gian, xuất hiện dị thường, các người mau đến xem đi. Hai người quen biết nhìn nhau, bỗng nhiên đứng dậy, trong tinh vực, vết nứt không gian chỗ, ầm ầm, cái gặp, một cỗ xích hồng sắc. Hỏa diễm đồng dạng hồng lưu, tựa như nham tương, ngay tại oanh kích vết nứt không gian chỗ không gian phong ấn. Thanh âm chấn động thiên địa, quanh quẩn ước vạn dặm tinh không. Rất nhiều chư thiên thần tướng, không biết làm sao nhìn về phía một màn kia, sắc mặt kinh biến. Vết nứt không gian thế nào? Nghe nói bên trong phong ấn chính là một cái kinh khủng thế giới, tên là Hồng Hoang, khó nói, Hồng Hoang muốn xâm lấn nhóm chúng ta cái thế giới này sao? Lại muốn lên chiến tranh rồi sao? Vô số tướng sĩ nghị luận ầm ĩ. Có chút lòng người bàng hoàng cảm giác. Đừng hốt hoảng, nhóm chúng ta chư thiên thần giới có Lạc Tổ, Mục Tổ dạng này tuyệt thế đại năng, dạng gì cường địch có thể để cho nhóm chúng ta sợ hãi. Không có, có tướng quân giận dữ hét. Rất nhiều nghị luận hoảng sợ tướng sĩ lúc này mới ổn định tâm thần, bất quá kia một cỗ kinh khủng năng lượng còn tại xung kích phong ấn, kiêu uy thế xác thực để cho người ta rung động. Mà lúc này, hai đạo sao trời lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tất cả tướng sĩ trước người. Lạc Tổ, Mục Tổ. Chư thiên các tướng sĩ thấy một lần hai người này, kích động lên tiếng. Xem ra, đầu này không gian thông đạo thông hướng Hồng Hoang, cũng là không nhẫn nại được. Lạc Vũ bình tĩnh đôi mắt nói, Lạc Thiên Minh, cùng chư thiên thiên đạo chúa tể nhóm cũng xuất hiện ở hai người sau lưng. Phong ấn không chịu nổi, Đốt Lôi Mục Phong lạnh giọng nói. Oanh, cũng chính là lúc này, một tiếng thiên địa không gian nổ lớn. Vết nứt không gian phong ấn, phá vỡ, một cỗ phần thiên hồng lưu quét sạch mà ra, màu đỏ phần thiên hồng lưu bên trong, truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Giống, cái gặp, một đầu lại một đầu, ngoại hình tựa như cự lang, toàn thân lượn lờ phần thiên hỏa diễm dị thú gào thét mà ra, khí thế cường đại. Ngao ô, một đầu sao trời lớn to lớn viêm lang ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân vần quanh phần thiên chi hỏa, khí thế tại chúa tể cảnh giới. Hàng ngàn hàng vạn viêm lang, xông ra phong ấn, tại một cỗ phần thiên hồng lưu bên trong xông vào chư thiên tinh vực. Tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Lạc Thiên Minh quát to, rầm rầm, ông, ngàn vạn tướng sĩ thần lực trong cơ thể cổ động mà lên, phun trào thần lực, thần binh phóng xuất ra từng đợt sát khí lạnh như băng. Nhưng mà, Mục Phong Lạc Vũ lại đã nhận ra không giống bình thường địa phương, hai người nhìn nhau, lông mày cũng nhíu lại, vặn ở cùng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3725, Chư Thiên Chiến Hoang. Hai người, là nhìn ra cái gì tới rồi sao? Những sinh vật này, cũng không có xông phá người cùng ta bản tôn bố trí phong ấn năng lực. Đốt Lôi Mục Phong nói, lúc đầu binh, đầy tớ, thăm dò con cờ của chúng ta. Lạc Vũ Tử Tốn nói, Thâm Thúy Tử Nhãn nhìn phía kia một mảnh hỏa diễm hồng lưu. Chân chính phía sau màn người, chỉ sợ còn tại đằng sau, ẩn mà không phát đâu. À, đến là cẩn thận, đã như vậy, nhóm chúng ta liền đến cho hắn học một khóa. Đốt Lôi Mục Phong cười nói, cái gặp hắn, bước ra một bước, một cỗ vô hình nhìn không thấy thiên địa thần văn quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía vô số thần tinh. Kia một chút chuyển động thần tinh, đột nhiên cũng đình chỉ tự quay, thần văn ẩn mà không phát. Ngao ô, đột nhiên, kia một đầu sao trời lớn viêm lang nhất âm thanh gào thét, đến trăm vạn mà tính viêm lang gào thét lên tiếng, sau đó từng cái tại một mảnh biển lửa bên trong, xông về phía đối diện tinh vực, chư thiên thần giới đại quân. Kết trận, giết, Lạc Vũ ra lệnh một tiếng, ông, kiếm khí ngút trời, kiếm thần cung, kiếm thần đệ tử kết thiên kiếm thần trận. Quang minh thần quân, kết lớn ánh sáng thiên sứ chiến trận. Lạc thần giới đại quân, kết long hoàng đại trận, mục thần cung đại quân, kết tứ tượng chiến trận, giết, ra lệnh một tiếng, ầm ầm tiếng oanh minh bên trong, chung quanh vô số căn cứ trên hạch thần vũ, bộc phát kinh người thần lực và hạch lực, hóa thành từng chuôi thương khung lợi kiếm đồng dạng oanh sát hướng về phía vô số cuốn tới viêm lang. Những này hạch thần vũ, đủ để kích sát thần đế cảnh giới cường giả. Oanh, một cái hạch thần vũ đánh vào một đầu viêm lang thân thể, oanh một tiếng, bạo tạc ra một cỗ kinh người thần lực mây hình nấm, bao phủ mấy chục con viêm lang. Viêm lang kêu thảm bị tạc bay, máu me đầm đìa. Sau đó, 7-8 mai hạch thần vũ oanh sát tại mảnh này khu vực, cái này mấy chục con viêm lang trực tiếp bị oanh sát thành cặn bã. Giống, cũng có viêm lang nôn ánh sáng, phun ra từng mảnh xích hồng sắc phong mang thần quang, oanh sát hướng về phía đánh tới hạch thần vũ, đánh nổ hạch âm thanh võ, tinh không bạo tạc lên từng mảnh to lớn khói lửa mây năng lượng đóa. Mấy chục mai hạch thần vũ oanh sát hướng về phía kia một đầu sao trời viêm lang. Sao trời viêm lang gào thét, phun ra một mảnh phần thiên chi hỏa bao phủ mà ra. Bành, bành, không gian cũng bị thiêu đốt hòa tan, mấy chục mai hạch thần vũ công kích trực tiếp bị đốt cháy bạo tạc vỡ vụn, nó dẫn đầu vô số viêm lang không sợ chết đồng dạng chém giết tới, treo lên hỏa lực oanh sát mà tới. Ong ong, thần tinh bên trên, có từng cái vô cùng to lớn năng lượng pháo đài theo đại địa bên trong nhô ra, pháo đối tinh không. Oanh, từng đạo kinh khủng năng lượng trùm sáng, theo hàng ngàn hàng vạn năng lượng pháo trong miệng phóng thích. Đánh giết mà ra, hóa thành một mảnh sen lẫn mưa đạn màn sáng bao phủ hướng về phía vô số chém giết tới viêm lang. Bành, bành, bành, một đầu viêm lang tiên huyết bắn tung tóe, bị từng đạo năng lượng trùm sáng đánh xuyên thân thể, bạo tạc tử vong. Cũng có cường đại viêm lang, ngưng tụ hỏa diễm hộ thể bảo vệ mình, tiếp nhận hỏa lực xông về phía năng lượng pháo đài, phun ra một đạo lưu tinh hỏa diễm sóng ánh sáng oanh sát mà ra. Oanh một tiếng, pháo đài bị oanh kích bạo tạc, ngao ô, ầm ầm, toàn bộ tinh không hoàn toàn bao trùm từng mảnh cường đại hỏa lực, 1/3 viêm lang cũng còn không có xông ra hỏa lực bao trùm khu vực liền đã bị oanh sát. Kia một đầu sao trời viêm lang vô cùng cường hãn, treo lên các loại hỏa lực, dẫn đầu viêm lang chém giết tới. Nhưng mà, lúc này tinh không bên trong, xuất hiện từng tôn to lớn chiến tranh thành lũy, tinh không thành lũy, không dưới 10 tôn. Còn có một chiếc lại một chiếc, vô cùng chiến hạm khổng lồ. Trúc Long chiến đảo, tà thần cơ giới tộc, bí mật chiến hạm. Trước đây hai cái vũ trụ đại chiến bên trong, uy lực vô cùng kinh người, sát thương vô số chư thiên thần linh, có thể uy hiếp chúa tể chiến tranh sát khí. Mụ nội nó, cho ta phóng. Lạc Khánh, Lê Vũ, hai tên lạc thần giới, vấn đỉnh phong hội đại soái phẫn nộ quát. Ông, 10 tôn trúc long chiến đảo kinh khủng năng lượng pháo hội tụ quang mang, chiến ở trên đảo hơn 20 môn năng lượng pháo đồng thời sáng lên. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, oanh, oanh, oanh, một tiếng lại một tiếng rung trời hỏa lực âm thanh bên trong, một đạo lại một đạo to lớn năng lượng trùng sáng oanh sát hướng về phía đầu kia sao trời Viêm Lang, xuyên qua tinh không, uy lực kinh người. Ngao ô, cái này sao trời Viêm Lang gào thét, phun ra một mảnh thật dày năng lượng màn sáng bao phủ phía trước, ngăn cản những này năng lượng trùng sáng. Ầm ầm, nhưng mà, 10 trận chiến đảo kinh khủng pháo kích phía dưới, cái này sao trời Viêm Lang cũng phòng ngự hộ thể oanh một tiếng vỡ vụn, từng đạo công kích rơi vào nó thân thể cao lớn. Bành, bành, bành, mảng lớn huyết nhục bạo tạc mà lên, cái này sao trời Viêm Lang kêu thảm, không ngừng bạo tạc tiên huyết, oanh một tiếng, thân thể khổng lồ bị khủng bố hỏa lực phát tiết phía dưới trực tiếp bạo tạc, đại đạo thần ấn bắn bay. Chúa tể cấp bậc sinh vật cũng bị kinh khủng hỏa lực oanh sát. 10 tôn trúc long chiến đảo, 10 tôn máy móc bí mật chiến hạm, điên cuồng oanh sát hướng về phía viêm bầy sói, tạo thành số lớn tổn thương. Viêm bầy sói tại các loại phòng ngự hỏa lực phía dưới, tổn thất hơn phân nửa. Thần huyết hội tụ hồng lưu, nhanh nhuộm đỏ tinh không. Ha ha, như thế cường đại hỏa lực, cái gì hồng hoang, toàn diện đánh nổ. Đúng vậy a, trước đây tà thần giới dạng này địch nhân cường đại cũng bị nhóm chúng ta giết phục đánh ngã, thì sợ gì hồng hoang sao? Tới đi, tới một cái nhóm chúng ta oanh sát một cái, đến một đám oanh sát một đám. Chư thiên thần giới các tướng sĩ vui cười ra tiếng, cực kỳ hưng phấn, như thế cường đại hỏa lực, cũng còn không cần bọn hắn xuất thủ. Oanh, nhưng mà, lúc này trong đó một đầu Viêm Lang thể nội, một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực bộc phát. Bành, đầu này Viêm Lang bạo tạc vỡ vụn, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh xuất hiện, toàn thân nó làn da tựa như nham tương, chảy xuôi kinh khủng hỏa diễm thiên đạo chi lực, ngoại hình như người trạng thái, đầu sinh một đôi hỏa diễm thần giác, trực chỉ thương khung. Giết, cái này sinh vật khủng bố, giấu ở một đầu Viêm Lang thể nội, lúc này đột nhiên bộc phát. Oanh, một đạo to lớn phần thiên đại kiếm ngưng tụ, hung hăng chém giết hướng về phía một tôn trúc long chiến đảo. Ầm ầm, trúc long chiến trên đảo phòng ngự màn sáng, đối mặt này thiên đạo một kích cũng là không chống đỡ được, trực tiếp bị một kiếm xé rách, phần thiên cự kiếm bổ vào chiến ở trên đảo. Oanh một tiếng, trúc long chiến đảo bị một kiếm đánh bay, kinh khủng phần thiên kiếm khí bao phủ trên đó. A, à, thượng diện mấy ngàn tên chư thiên thần giới tướng sĩ kêu thảm, bị phần thiên kiếm khí oanh sát, trực tiếp vẫn lạc. Tôn này hỏa diễm thiên thần lại huy động đáng sợ hỏa diễm cự kiếm chém giết hướng về phía cái khác trúc long chiến đảo. Rút lui, Lạc Khánh gầm thét lên, nhưng trúc long chiến đảo rút lui. Trúc long chiến đảo công kích tụ năng lượng thời gian quá dài, nếu bị loại này kinh khủng cường giả cận thân, cũng chỉ có bị đánh nổ mệnh. Cái khác trúc long chiến đảo bắt đầu rút lui, nhưng mà vẫn như cũ bị tôn này hỏa diễm cự thần một kiếm bổ trúng một vị khác trúc long chiến đảo, mấy ngàn tướng sĩ bị một kiếm xóa bỏ. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, bản tọa tới lấy người tính mệnh. Oanh, Lạc Thiên Minh, vị này quang minh chi chủ, giờ khắc này bạo phát ra vô cùng kinh khủng ánh sáng thiên đạo thần lực, hóa thành một vòng quang dương, 18 đạo quang rõ ràng thần rực mở ra, trong nháy mắt xuyên qua hư không mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3726, Viêm Vu Thánh Triều. Lớn ánh sáng thiên đạo thần ấn, oanh, chói mắt bạch quang chiếu sáng bầu trời, tinh không bên trong, từng đạo thuần màu trắng sắc, ẩn chứa kinh khủng ánh sáng thiên đạo thần lực thần ấn cuồng bạo kích giết rơi xuống, hết thảy 9 đạo lớn ánh sáng thiên đạo thần ấn oanh sát rơi xuống. Mở, ngọn lửa này thiên chủ gào thét, một kiếm vung ra, phần thiên đại kiếm chảm diệt hướng từng đạo thiên đạo thần ấn, bành bành bành tiếng nổ tại tinh không bên trong không nghe nổ vang oanh minh, đáng sợ thiên đạo thần lực xung kích bộc phát. Ngọn lửa này thiên chủ cả người, cũng bị từng đạo cường hãn thần ấn đánh lui. Lớn ánh sáng cắt chém thuật, bạch, bạch, bá, mà lúc này, Lạc Thiên Minh 18 đạo quang rõ ràng thần rực phun trào thần quang, phát ra vô số quang nhận xé liệt thiên không mà tới, rảo sát hướng về phía ngọn lửa này thiên chủ. Hỏa diễm thiên chủ gào thét, huy động phần thiên đại kiếm chém ra một đầu lại một đầu Viêm Lang oanh sát đánh ra, đụng vào rảo sát tới vô số quang nhận phía trên. Nhưng mà, những này quang nhận uy lực quá mạnh, tốc độ càng là kinh khủng, xé rách rảo sát Viêm Lang, trong nháy mắt công kích bổ vào hỏa diễm thiên chủ thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, ngọn lửa này thiên chủ thân thể bị xé nứt mở từng đạo vết thương khổng lồ, phun tung tóe nham tương đồng dạng tiên huyết tuôn ra. Tốt, quang minh thánh chủ bệ hạ uy vũ, chư thiên thần giới đại quân gặp một màn này phát ra từng đợt tiếng khen. Thiên minh trải qua tà thần chi chiến hậu, tu vi cũng nhận được đột phá, bước vào thiên đạo đỉnh phong chúa tể chi cảnh. Lạc Vũ nhìn lấy mình nhi tử, tán thưởng gật đầu. Xoẹt xẹt, mà lúc này, Lạc Thiên Minh thủ trưởng cắm xuống hư không, không gian xé rách mà đến. Một thanh nở rộ chói mắt bạch quang thần kiếm, theo vết nứt không gian bên trong rút ra. Một thanh kiếm này cũng là ngưng tụ vô cùng nồng đậm ánh sáng thiên đạo thần lực. Giết, Lạc Thiên Minh cầm trong tay Quang Minh Thánh Kiếm, hóa thành vô số chùm sáng đánh giết trong chớp mắt mà ra, hô hấp ở giữa hóa thành ngàn vạn kiếm quang bạo kích mà tới, xuất thủ tốc độ công kích quá nhanh. Chỉ nghe gặp liên miên một mảnh tiếng va chạm, hỏa diễm thiên chủ cầm kiếm không ngừng ngăn cản, nhưng mà khi thì vẫn là sẽ bị bổ ra một đạo vết kiếm, Lạc Thiên Minh công kích quá nhanh. Chúa tể thần niệm đều chỉ thấy được một mảnh bạch quang sắc kiếm quang xen lẫn không ngừng bao phủ chém giết. Cực quang chém, phốc phốc, a, ngọn lửa này thiên chủ kêu thảm, bị một kiếm toàn lực nghiêng bổ mà bên trong, cả người bị một kiếm nghiêng chém thành hai nửa. Lạc Thiên Minh cười lạnh, lại một kiếm chuẩn bị đánh nổ đối phương đầu lâu, tuôn ra đối phương thiên đạo thần ấn phong ấn. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, chung quanh hư không lại đột nhiên bạo tạc lên hai cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực. Giết, một tên bao phủ hỏa diễm bên trong nam nhân quát lạnh một tiếng, đột nhiên nâng thương bạo kích mà ra, sụp đổ thẳng hướng Lạc Thiên Minh. Cũng thế, thiên đạo chúa tể, một thương này đánh lén mà tới, thương mang trong nháy mắt động giết tại Lạc Thiên Minh trên lồng ngực. Oanh, Lạc Thiên Minh lồng ngực nổ tung, máu me đầm đìa, bị đánh nổ ra một cái động lớn, quán xuyên thần thể. Thánh chủ bệ hạ, Quang Minh Thánh vực các cường giả gặp một màn này sắc mặt kinh biến, gầm thét lên tiếng. Chết, nhưng mà lúc này sau lưng của hắn cũng xuất hiện một tên nâng đao hỏa diễm thiên thần, một đao phun trào phần thiên chi hỏa trùng điệp chém giết mà xuống, hung hăng cắt chém không gian, bổ vào Lạc Thiên Minh phía sau. Phốc phốc, tiên huyết phun ra trường không, lông vũ bay tán loạn, Lạc Thiên Minh bốn đạo thần dược bị một đao chém đứt, phần lưng cột sống đầu cũng bị một kiếm chém đứt. Oa, hắn một ngụm tiên huyết phun ra, cả người bị hướng về phía trước đánh bay. Giết, hai đại thiên chủ, đánh lén giết tới, trọng thương Lạc Thiên Minh. Hắc hắc, đi chết. Hai đại hồng hoang thiên chủ nhe răng cười, đao thương hội tụ thiên đạo thần lực công sát mà tới. Ngươi dám, hai người quát lớn vang lên, oanh, một thanh kinh thiên động địa kim sắc cử kiếm xuất hiện, kiếm thần cung, kiếm tổ xuất thủ. Vạn kiếm quy tông, kiếm tổ một kiếm này, hóa thành ngàn vạn kiếm mang bạo kích mà ra, oanh sát hướng về phía một vị cầm đao hồng hoang thiên chủ. Không gian thuẫn, răng rác, tinh không đột nhiên bị cắt chém mà ra, xuất hiện một mặt to lớn hư không thuẫn, ngăn tại Lạc Thiên Minh trước người. Một thương kia chi lực, ám sát tại hư không thuẫn bên trên, không có thể xuyên thấu. Không gian thiên đạo, không lưu khiếu xuất thủ, hai người xuất thủ tương trợ, Lạc Thiên Minh áp lực lập tức biến mất, bản nguyên khôi phục thương thế, mấy vị chúa tể tại tinh không đại chiến cùng một chỗ. Toàn bộ tinh không cũng biến thành năng lượng hồng lưu chiến trường, Viêm Lang không sợ chết công kích về phía những cái kia phòng ngự hệ thống, năng lượng pháo đài. Ầm ầm, mà lúc này, vết nứt không gian bên trong lại phun trào ra một cỗ kinh khủng đốt lực quét sạch mà ra. Giống, ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, một tôn hình thể to lớn cự thú xuất hiện. Con thú này, hình thể ngoại hình như sư, toàn thân lại bao trùm xích hồng sắc long lân, một cái đầu lâu cũng là hình như long đầu lại như sư tử, sinh ra một đôi hỏa diễm cự giác, phun trào đáng sợ thiên đạo thần lực. Thái cổ hỏa diễm thần thú, Nghê Toan, mà cái này Nghê Toan trên lưng, còn có một tên cực kỳ to lớn, người mặc hỏa diễm khải giáp nam nhân, khí thế kinh người, phun trào kinh khủng khí tức siêu thoát thiên đạo. Giống, phía sau hắn vô số thân cưỡi to lớn Viêm Lang chiến sĩ xuất hiện, số lượng bành trướng, không dưới 300-400 vạn đại quân, mà lại từng cái thực lực kinh người. Giết, cỗ này giấu ở không gian thông đạo bên trong đại quân rốt cục xuất thủ. Giết, nam nhân kia ánh mắt như điện, cầm trong tay một thanh to lớn hỏa diễm thần mâu, có thể bốc lên sao trời. Mà hắn tại Hồng Hoang, còn có một cái tiếng tăm lừng lẫy danh tự. Trúc Hàn, Viêm Vu Thánh triều đại quân đến, các người vũ trụ còn không mau mau thần phục. Trúc Hàn gào thét, mang theo đại quân trùng sát mà tới, phía trước hỏa lang cũng nhượng bộ mở một cái không gian thông đạo. Oanh, Trúc Hàn một mâu chém giết mà ra, cuồng bạo thái sơ thánh lực đánh ra một đạo liệt thiên quang nhận, chém về phía không lưu khiếu. Răng rắc, không lưu khiếu hư không thuẫn cũng bị một mâu bổ ra, một kích này hung hăng chém giết ở trên người hắn, không lưu khiếu tiên huyết bắn tung tóe, bị một kích đánh bay, nhưng mà thân thể trong nháy mắt dung nhập không gian trốn tránh biến mất không thấy gì nữa. Giết, hắn lại một mâu ám sát hướng về phía kiếm tổ. Cách không ngàn vạn dặm, một đạo phần thiên trùm sáng ngưng tụ bạo kích oanh sát tại kiếm tổ vạn kiếm quy tông phía trên. Bành, bành, bành, đầy trời kiếm mang, trực tiếp bị một kích này xuyên thủng đánh nổ, kinh khủng một mâu chi quang ám sát tại kiếm tổ thân thể. A, kiếm tổ kêu thảm, nhục thể bị đâm xuyên đốt cháy ra một cái động lớn. Hắn kinh dị trở ra, chấn kinh nhìn qua kia cưỡi thái cổ thần thú tới nam nhân. Thái sơ chúa tể, thiên địa chí tôn. Hừ, trốn ở người sau lưng, rốt cục xuất thủ à? Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó, bước ra một bước. Oanh, sáu cỗ thiên đạo chi lực ở trong cơ thể hắn bộc phát, sáu ngày chi lực hòa làm một thể, hóa thành luân hồi, ngưng tụ thái sơ. Chư thiên, không phải là các người có thể làm càn giết chóc thổ địa, cho ta từ đâu tới đây, chạy trở về đi đâu. Lạc Vũ một tiếng gầm thét, lục sắc thiên đạo luân hồi ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn lục đạo luân hồi thần long gào thét oanh sát hướng về phía Nến Hàn một kích này. Oanh, Trúc Hàn huy động thần mâu bổ ra, chạm kích tại lục đạo thần long phía trên, hai đại thái sơ chúa tể, thiên địa chí tôn kinh khủng năng lượng đối bính ở cùng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3727, Lạc Vũ khổ chiến. Cái này một mâu, vậy mà đem lục đạo thần long chém thành hai nửa, uy lực kinh người. Trúc Hàn cười lạnh, sau đó một mâu xé rách bổ ra, cả người biến thành một đạo thần quang giết tới, nâng chiến mâu hung hăng bổ về phía Lạc Vũ. Hắn chuôi này chiến mâu cũng là thái sơ thánh khí, uy lực cường đại. Xoẹt xẹt, Lạc Vũ tay tê không ở giữa, một thanh phun trào bạch sắc quang mang cự kiếm theo không gian bên trong lấy ra ngoài. Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, ầm ầm, chuôi này chư thiên đản sinh mạnh nhất chi kiếm, bây giờ cũng là một thanh chân chính thái sơ thánh khí, gánh chịu chư thiên thiên địa chi lực. Chém, một kiếm hội tụ sáu đạo thánh lực bổ ra, kiếm mâu đối bính, bộc phát đáng sợ uy năng, một cỗ cuồng bạo sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng. Hơn vạn tên Viêm Vu Thánh Triều tướng sĩ bị cái này một cỗ kinh khủng năng lượng xung kích, bành bành bạo thể mà chết. Tất cả mọi người, lưu lại không gian loại này ấn, giết. Đốt Lôi Mục Phong mệnh lệnh toàn quân, giết. Hơn ngàn vạn chư thiên thần giới đại quân gào thét, xông về phía Viêm Vu Thánh Triều hồng hoang cường giả. Kiếm Thần Cung nhân mã, kết thiên kiếm chiến trận, bao phủ một tầng kiếm quang, biến thành một thanh lại một thanh to lớn thần lực thiên kiếm, phun trào có thể so với đỉnh cấp chủ thần kiếm khí, trăm tên đệ tử thành một trận. Phốc phốc, phốc phốc, vô số thiên kiếm chiến trận xông vào trại địch, kiếm quang xé rách ở giữa, chém giết một tôn lại một tôn Viêm Vu cường giả. Mục Thần Cung các đệ tử kết tứ tượng chiến trận, hóa thành từng tôn to lớn tứ tượng chiến thần, huy động thần kiếm giết vào chiến trường, chu tước thần hỏa quét sạch thiên địa, bao phủ một mảnh Viêm Vu, nhưng mà những này Viêm Vu đối đốt lực năng lực chịu đựng uy lực cực mạnh, không có có thể bị đốt giết, gần cự ly cùng Mục Thần Cung người chém giết ở cùng nhau. Ngưu híp mắt ra la, từng đợt Phật âm vần quanh, vạn Phật thánh vực các cường giả, kết phục ma kim cương, hóa thành từng tôn to lớn kim sắc cự nhân, phun trào cuồng bạo phục ma kim cương thần lực, bộc phát ở giữa, một cỗ kinh khủng Phật lực phun trào, ngưng tụ từng đạo phục ma ấn oanh sát hướng về phía Viêm Vu. Bành, bành, bành, từng đạo phục ma trưởng bạo tạc vỡ vụn, có Viêm Vu cường giả bị oanh kích bạo tạc. Cũng có Viêm Vu cường giả phun trào ra kinh khủng đốt lực, gào thét ở giữa hóa thành một mảnh biển lửa, bao khỏa bao phủ một tôn phục ma kim cương. A à, tôn này phục ma kim cương bên trong trên trăm tên Phật tông đệ tử kêu thảm, thiêu đốt hóa thành cho tàn, cả chiếc phục ma kim cương cũng thiêu đốt hòa tan. Cái này một mảnh tinh không, hoàn toàn lâm vào một trận to lớn chém giết chiến tranh bên trong. Các chúa tể, cũng có các chúa tể chiến trường, chiến đấu tại tinh không chỗ cao nhất, bộc phát ra từng đợt kinh khủng năng lượng. Chu thần 36 thức, Trúc Hàn một tiếng gào thét, huy động chiến mâu, hội tụ thiên văn, cái gặp tinh không bên trong. Ngưng tụ ra 36 đạo có thể so với thái sơ thánh khí bản thể uy lực chiến mâu. Giết, 36 đạo chiến mâu vù vù vạch phá trường không, hóa thành từng đạo xích quang chu sát mà đến, mang theo không thể địch nổi uy lực kinh khủng. Từng đạo chiến mâu đánh giết hướng về phía Lạc Vũ, cửu kiếm hoàng, Lạc Vũ một kiếm bổ ra chín đạo kiếm hoàng thét dài oanh sát hướng những này chiến mâu, muốn chặn đường. Bành, bành, bành, nhưng mà, từng đạo kiếm hoàng trực tiếp bị oanh kích bạo tạc. Rất nhiều chiến mâu cũng tại bạo tạc bên trong vỡ vụn. Nhưng mà, còn có chín đạo chiến mâu trong nháy mắt động giết mà đến, Lạc Vũ vung kiếm chém giết, chém bạo một đạo lại một đạo chiến mâu. Đột nhiên, một đạo chiến mâu quỷ dị theo phía sau đột nhiên ám sát mà tới, thổi phù một tiếng, hung hăng động giết tại A Lạc Vũ phía sau, xuyên qua thân thể. Lạc Vũ phun ra một ngụm tiên huyết, chuôi này chiến mâu bộc phát, tán loạn biến thành một cỗ cường đại đốt lực muốn đốt giết Lạc Vũ. Phệ Viêm Phần Thiên, Lạc Vũ gào thét, thể nội lục đạo luân hồi toàn bộ chuyển hóa phần thiên chi công, hấp thu cỗ này nghĩ đốt giết tự mình lực lượng kinh khủng, thể nội sinh ra một cái lỗ đen, trực tiếp thôn vệ cái này một cỗ lực lượng. Chết, Trúc Hàn cười lạnh, huy động thần mâu một mâu trùng điệp chém giết mà xuống, hung hăng bổ về phía Lạc Vũ. Cái này một mâu, bạo phát ra thái sơ đại thiên vị lực lượng kinh khủng. Bịch một tiếng, rút kiếm ngăn cản Lạc Vũ trực tiếp bị đánh bay, phong mang bổ vào bộ ngực của hắn, xé rách ra một đạo lỗ to lớn, Lạc Vũ bị đánh bay mấy vạn dặm. Giết, cái này Trúc Hàn lại một mâu hóa thành thần long chi quang, thánh lực ngưng tụ thành một cái nộ long nhất đánh tới, muốn một mâu sụp đổ giết Lạc Vũ. Thái sơ thần thông, chư thiên viêm tụ, đại viêm thần, Lạc Vũ gào thét, cả người trong chớp nhoáng này vậy mà biến thành một cỗ kinh khủng hỏa diễm, chính hắn cũng biến thành một loại hỏa diễm, ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ. Oanh, oanh, trong chư thiên, không gian xé rách, một cỗ kinh khủng thần hỏa cuốn tới. Minh giới hoàng tuyền thánh hỏa, đại địa huyền hoàng chi hỏa, thiên địa bên trong thái sơ thần hỏa, hỗn độn ngoại vực hỗn độn chi hỏa, ma vực ma viêm, một cỗ đáng sợ thần hỏa cuốn tới, tràn vào hắn hóa thành vòng xoáy khổng lồ bên trong. Giống, giữa thiên địa, đột nhiên ra đời một tôn vô cùng to lớn hỏa viêm cự thần, so Trúc Hàn còn muốn cao lớn, phun trào đốt lực còn kinh khủng hơn. Chư thiên đại viêm thần gào thét, huy động vĩnh hằng thánh kiếm, một kiếm đối bổ về phía Trúc Hàn. Oanh, một kiếm này bộc phát kinh khủng đốt lực kiếm mang, trực tiếp một kiếm đánh nát công kích của đối phương, một đạo kiếm mang thế như trẻ che chém giết mà đi. Cái gì? Trúc Hàn quá sợ hãi, một kiếm này trong nháy mắt bổ cắt ở trên người hắn. Phốc phốc, Trúc Hàn kêu thảm, cả người trực tiếp bị đánh bay, nóng hổi tiên huyết phun tung tóe. Giết, Lạc Vũ hóa thành chư thiên viêm thần gào thét, sau đó ngưng tụ một đạo to lớn phần thiên quyền trụ lại oanh sát mà xuống. Oanh một tiếng, Trúc Hàn bị cái này một quyền chi uy cuồng bạo kích bay, cả người nổ tung ra từng khối huyết nhục. Chư thiên chính là các ngươi mai cốt địa. Chư thiên viêm thần huy động vĩnh hằng thánh kiếm, vần quanh phần thiên chi hỏa, trùng sát mà tới, một kiếm chém giết hướng Trúc Hàn đầu lâu. Oanh, nhưng mà, lúc này một cỗ kinh khủng thái sơ đốt lực lại đột nhiên theo một chỗ bộc phát ra. Hô hô, một thanh dài ngàn vạn trượng kinh khủng đao quang tê liệt thiên địa mà hiện, hung hăng đánh lén chém giết tại chư thiên đại viêm thần thân thể. Phốc phốc, Lạc Vũ hóa thành chư thiên đại viêm thần bị đánh bay, phun tung tóe ra một cỗ nham tương đồng dạng thần huyết. Ha ha, ngươi cho rằng nhóm chúng ta lần này liền đến một vị thái sơ à? Một đạo thân hình cười lạnh, là một tên dáng vóc vô cùng to lớn, cơ bắp rõ ràng, nửa thân trần nửa người trên, đánh lấy khoen mũi nam tử, vai khiêng một thanh cửu viêm vòng thánh đao. Giết, người này đánh lén đắc thủ, lại một đao đón một đao bổ tới, hóa thành từng đạo phá thiên đao cương bao phủ mà tới. Hèn hạ, Lạc Vũ gào thét, thân thể vần quanh chín đạo hỏa long, chín bên trong kinh khủng thánh hỏa ngưng tụ mà tới, oanh sát hướng về phía người này công kích. Chiến tranh nhưng không có công bằng có thể nói, nhớ kỹ tên của ta, Hỏa Thủ Tang Đình. Tự xưng Hỏa Thủ Tang Đình nam nhân cười lạnh, chảm diệt từng đạo phần thiên hỏa long công kích. Giết, mà lúc này, Trúc Hàn cười lạnh, tay cầm phần thiên thánh mâu cũng bổ về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ, lâm vào một người chiến đấu hai người chật vật cục diện. Mục Phong phân thân lạnh lẽo nhìn qua đây hết thảy, hắn không có tiến vào chiến trường, đang chỉ huy các phe chiến đấu phối hợp, nhìn qua hai tên thái sơ chúa tể, chí tôn cấp bậc cường giả công kích Lạc Vũ một người, sắc mặt hắn cũng là trầm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3728, Cực Thiên Mười Tuyệt. 36 đạo chu thần viêm mâu lần nữa đánh tới, kia Hỏa Thủ Tang Đình cũng là một đao ngưng tụ, biến thành một đầu sao trời hùng sư, trùng điệp vồ giết về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ mới vừa đánh nổ 36 đạo chu thần viêm mâu, cuồng bạo cự sư liền oanh sát tại hắn thân thể. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng đao khí bạo tạc vỡ vụn, Lạc Vũ hỏa viêm bạo liệt, cả người bị đánh mở từng đạo lỗ to lớn, kém một chút bị giải thể. Chết, mà lúc này, Trúc Hàn nhe răng cười, một mâu sụp đổ thẳng hướng Lạc Vũ đầu lâu. Nhật Nguyệt Càn Khôn, nhưng mà lúc này, trong hư không truyền đến một đạo nữ tử băng lãnh thanh âm. Ầm ầm, cái gặp, một vòng kim sắc mặt trời, phun trào kinh khủng thái dương chi lực, một vòng bạch sắc thần nguyệt, bộc phát thái âm chi lực, Nhật Nguyệt xen lẫn, cùng nhau đánh giết hướng về phía cái này một mâu. Oanh, Nhật Nguyệt nổ tung lên, uy lực khủng bố chấn vỡ cái này một đạo xuyên qua vạn dặm tinh không mâu quang, cuồng bạo lực bộc phát oanh sát đẩy lui Trúc Hàn, hắn kinh ngạc nhìn về phía xé rách tinh không xuất hiện cái này một nữ tử. Nàng này một thân bạch sắc váy áo, không nhuốm bụi trần, dung nhan tuyệt sắc, mỹ lệ vô song, thể nội phun trào một cỗ kinh khủng thái sơ âm dương thần lực. Âm dương thái sơ, Trúc Hàn lên tiếng kinh hô, chấn kinh nhìn qua nữ tử này, lại có người đem âm dương chi lực tu hành đến thái sơ chúa tể cảnh giới. Mục Phong phân thân lộ ra một vòng mỉm cười, Tình Nhi rốt cuộc đột phá. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vô Cực Thánh Chủ, Tình Nhi. Chỉ là hiện tại Tình Nhi đã không thể xưng hô Vô Cực Thánh Chủ, đến xưng hô Vô Cực Chí Tôn. Trong cơ thể nàng âm dương thái sơ thánh lực giao hội, mênh mông thánh lực, vậy mà có thể so với đại thiên vị Chí Tôn. Lạc Vũ nhìn về phía người tới, cũng lộ ra một vòng ý cười, nàng cũng rốt cuộc đột phá. Mục Phong là xuất thế trước kia, Vô Cực Thánh Chủ liền bị cho rằng là chư thiên ngoại trừ Lạc Vũ bên ngoài có khả năng nhất đột phá đến thái sơ chí tôn cường giả. Bây giờ, nàng cũng rốt cuộc đột phá, thái âm, thái dương, thành tựu thái sơ về sau, công lực vậy mà trực tiếp tăng vào đại thiên vị. Chư thiên lãnh thổ, trà đạp người, giết không tha. Vô Cực Chí Tôn băng lãnh nói, sau lưng lại ngưng tụ ra một vòng thần dương, một vòng thần nguyệt. Giết, thái âm thần nguyệt, thái dương thần dương, nhật nguyệt đồng huy. Biến thành một đạo to lớn âm dương thần luân oanh sát hướng về phía Trúc Hàn, Trúc Hàn gào thét, huy động thần mâu ngưng tụ 36 chu thần mâu bạo kích mà ra. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ bên trong, một đạo lại một đạo chu thần mâu trực tiếp bị nghiền nát, kinh khủng nhật nguyệt hướng bạo thần mâu bạo kích hướng về phía Trúc Hàn. Làm sao có thể? Trúc Hàn sắc mặt kinh biến, sau đó nâng mâu bổ về phía đánh tới nhật nguyệt. Oanh, cái này một mâu bổ vào nhật nguyệt phía trên, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuồng bạo vô cực thánh lực oanh sát tại Trúc Hàn thân thể. A, Trúc Hàn kêu thảm, trên thân bạo tạc ra từng mảnh huyết nhục, cả người trực tiếp bị bắn bay. Trúc Hàn, Hỏa Thụ Tang Đình sắc mặt kinh biến, cái này nữ nhân như thế cường đại sao? Ha ha ha ha, tốt, Lạc Vũ cười to, hóa thành chư thiên viêm thần sau đó cũng xông về phía Hỏa Thụ Tang Đình, công sát hướng hắn một người, cái này lập tức áp lực thế nhưng là liền nhỏ hơn nhiều lắm. Cuốn lấy hai bọn họ, Mục Phong phân thân truyền âm đạo, nhìn về phía giết thành một mảnh, toàn bộ bị dẫn vào tinh vực viêm vu thánh triều các đại quân, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Là thời điểm cho các ngươi học một khóa, cực thiên thập việt trận, mở. Mục Phong phân thân quát lạnh một tiếng, bước ra một bước, một cỗ thiên văn quét sạch tinh không, bao phủ tinh vực. Ông, cũng chính là trong chớp nhoáng này, bên kia trong tinh vực, vô số thần tinh, lúc đầu ngừng chuyển động thần tinh, đột nhiên điên cuồng vận chuyển mà lên, từng đạo thái sơ thiên văn xen lẫn mà ra, bao phủ thiên địa. Đại quân, rút lui, Lạc Vũ hét lớn, truyền âm tràn vào chư thiên tướng sĩ não hải. Rút lui, trong chớp nhoáng này, vốn đang tại chiến đấu chư thiên các tướng sĩ, đột nhiên dẫn bạo tự mình chuẩn bị xong không gian loại này ấn truyền tống phù. Ông, một cỗ không gian quỷ dị ba động bao phủ chính bọn hắn, từng cái đột nhiên biến mất, thối lui ra khỏi phương này tinh vực, còn thừa lại chừng 300 vạn người, viêm vu thánh triều đại quân, mờ mịt nhìn lấy mình đối thủ đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra, người đâu, làm sao rút lui, hỗn độn thần giới bên trong hèn nhát nhóm, đến chiến. Viêm vu nhóm phát ra từng đợt gào thét, không tốt, có bẫy, Hỏa Thụ Tang Đình. Trúc Hàn đột nhiên kịp phản ứng cái gì, một tiếng gầm thét, đại quân lui vào không gian thông đạo. Thế nhưng là, đã chậm, oanh, giữa thiên địa, đột nhiên bạo phát ra 10 loại kinh khủng năng lượng, hội tụ tuôn hướng mảnh tinh vực này. Phần thiên thần lực, Tu La Thiên Đạo, Lôi Đình Thiên Đạo, Cửu U Thiên Đạo, Âm Dương Thiên Đạo, Đại Hàn Đại Đạo, Hủy Diệt Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo chờ đã. 10 loại kinh khủng thần lực theo tứ phía bốn phương tám hướng bộc phát, hóa thành cực thiên 10 tuyệt, dung nhập thành một cỗ kinh khủng năng lượng. Trong nháy mắt tăng lên tới thái sơ thánh lực tình trạng. Cực thiên 10 tuyệt phong bạo, ầm ầm, một cỗ kinh khủng vũ trụ có thể số lượng lớn phong bạo, trong chớp nhoáng này ngưng tụ mà thành, bộc phát mà đến, kinh khủng cực thiên thái sơ thánh lực rảo sát hướng về phía bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn thần tinh cung cấp năng lượng. A a, một tên viêm vũ chủ thần kêu thảm, phòng ngự của hắn hộ thể trong nháy mắt bị xé nứt, một cỗ kinh khủng rảo sát năng lượng trong nháy mắt bao phủ thân thể. Bành, cả người trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Không, một tên viêm vu chủ thần vương gào lên đau xót, chủ thần vương lĩnh vực cũng là một hơi cũng không có ngăn cản được, người bị rảo sát bạo tạc, trong nháy mắt oanh sát. Một vị viêm vu chúa tể, đại đạo lĩnh vực răng rắc vang lên, không ngừng bị xé nứt vỡ vụn, một hơi, hai hơi, ba hơi. Oanh, hắn cũng bất quá ngăn cản ba hơi, đại đạo lĩnh vực bạo tạc, một cỗ kinh khủng thái sơ cơn bão năng lượng rảo sát tại thân thể, cả người cũng là bị rảo sát bạo tạc, đại đạo thần ấn bị bay loạn. Không, không. Vô số viêm vu kêu thảm, tựa như một đóa đóa pháo hoa không ngừng bạo tạc vỡ vụn, viêm lang cũng là bị xóa bỏ. Thiên đạo viêm chủ gào thét, miễn cưỡng có thể ngăn cản một lát, điên cuồng xông về không gian thông đạo, nhưng mà, cũng có thiên đạo viêm vu không có vọt tới không gian thông đạo liền bạo tạc vỡ vụn, xóa bỏ thiên đạo. Ghê tởm, thái sơ sát trận, rút lui, rút lui. Hỏa Thụ Tang Đình gào thét, Trúc Hàn càng là nổi trận lôi đình, một bên ngăn cản lực xoắn, một bên xông về không gian thông đạo. Vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, mảng lớn viêm vu bạo tạc vỡ vụn. Chư thiên các tướng sĩ đều là rung động nhìn qua quét sạch tinh vực, rảo sát hết thảy cơn bão năng lượng, lại nhìn phía Mục Phong phân thân, đôi mắt bên trong tất cả đều là thật sâu kính sợ. Mục Phong phân thân lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, cực thiên thập việt trận, vạn tượng đạo đỉnh bên trong diễn hóa ra quá sơ cấp đừng giết trận, có thể đối chí tôn cấp bậc cũng tạo thành lực sát thương. Đáng tiếc, không có thể vây khốn thái sơ chúa tể, chí tôn nhân vật khốn trận. Không phải vậy cái này cực thiên 10 tuyệt, lại xứng cái một khốn trận, có thể để cho cái này chí tôn cũng nuốt hận mai táng ở chỗ này. Lần này, hy vọng có thể giết đau nhức bọn hắn, không còn dám đến xâm chiếm ta chư thiên. Lạc Vũ nói, lòng lang dạ thú không trừ tận gốc, trận chiến tranh này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục Phong phân thân lại thở dài nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3729, chấn động bốn phương tám hướng. quét sạch tinh vực thiên địa cực thiên 10 tuyệt phong bạo, trở thành tống táng đối phương 3-400 vạn người tinh anh đại quân tử thần liêm đao, tất cả thần hồn tiếng kêu thảm thiết, biến thành một khúc ca khúc táng ca. Cuối cùng, là hỏa thủ Tang Đình, Trúc Hàn, chạy trốn tới không gian thông đạo về sau, bên người chỉ còn lại có 6 tên thiên đạo chi chủ, một vị đại đạo chúa tể cũng không có lao ra. Ghê tởm a. Hỏa thủ Tang Đình, Trúc Hàn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng tiếng không cam lòng gầm thét. Mấy trăm vạn tinh anh đại quân, cứ như vậy toàn bộ tổn thất sạch sẽ. Thảm bại a, bọn hắn còn không có trải qua thảm như vậy bại chiến tranh qua. Chư thiên thần giới, ta Viêm Vu Thánh Triều không phá diệt các ngươi chư thiên thần giới, thề không bỏ qua. Trúc Hàn gầm thét lên, sỉ nhục, đây là hắn sống vô số kỷ nguyên đến sỉ nhục lớn nhất. Ta chư thiên thần giới bất cứ lúc nào xin đợi, các ngươi tới một cái, nhóm chúng ta giết một cái. Mục Phong Lạc Vũ lạnh lùng nói, nhóm chúng ta hồi trở lại lại đến, nhất định sẽ lại đến, chờ lấy đi, chờ lấy tương lai nhóm chúng ta cuồng bạo nhất trả thù đi, đến lúc đó tất nhiên đạp diệt các ngươi chư thiên. Hỏa thụ Tang Đình giận dữ hét, tướng bên thua, còn dám như thế cản rỡ. Mục Phong cười lạnh nói, các ngươi cũng là thật không biết xấu hổ. Đi, chư thiên, chờ lấy chúng ta trả thù đi. Hai người mang theo còn lại mấy vị thiên đạo chúa tể chật vật ly khai, trận này tiếp xúc đại chiến, hồng hoang nhân mã thảm bại. Thắng lợi, nhóm chúng ta thắng, Mục Tổ vạn tuế, Lạc Tổ vạn tuế, chư thiên vạn tuế. Chư thiên thần giới, gần ngàn vạn tướng sĩ phát ra từng đợt tiếng hoan hô, rung động thập phương tinh vực. Lần tiếp theo đối phương lại đến, nhưng chính là một trận chân chính khổ chiến. Lạc Vũ thở dài, chỉ có bọn hắn biết rõ thực tế thế cục đến cùng nhiều nghiêm trọng. Người tới, bỏ cố thay mới thần tinh, Mục Phong phân thân đạo, những cái kia thần tinh năng lượng, cũng cơ hồ muốn tiêu hao cạn lấy hết. Trận này nghịch thiên sát trận, tiêu hao sạch sẽ hơn vạn khỏa thần tinh năng lượng. Chư thiên tạm thời đại thắng, nhưng chư thiên thần giới trong lúc nhất thời không có nguy hiểm gì, bất quá càng lớn phong bạo về sau tất nhiên sẽ cuốn tới. Hồng hoang, phong vu thần giới, Dương Nguyên Hầu bị đánh giết về sau, thiên phong thần triều đại quân, một đường công sát vào Dương Nguyên đạo cung, cướp sạch đại lượng tài nguyên, đồng thời, đại quân lại không ngựa không ngừng vó thẳng hướng Dương Nguyên đạo vực cái khác vu tộc quốc gia, đáng diệt bảy cái vu nước. Một trận chiến này, thiên phong thần triều, tại Dương Nguyên đạo vực nhấc lên một cỗ kinh thiên phong bạo. Vô số nhân tộc thành trì nhân tộc cường giả nhóm nghe vậy thậm chí cũng không dám tin. Trong trà lâu, tử quán bên trong khách sạn, phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ cũng đang nghị luận chuyện sự tình này. Làm sao có thể, thiên phong thần triều, vậy mà đánh bại Dương Nguyên đạo cung, đây là thật sao? Thiên chân vạn sắc, thiên phong thần triều, nghênh đón một vị vô cùng cường đại quân vương, hắn dẫn người đánh bại tiêu diệt Dương Nguyên hầu đại quân, một đường giết tới Dương Nguyên đạo cung, dẹp yên Dương Nguyên vực bảy cái vu nước a. Trời xanh có mắt, nhân tộc ta đây là muốn quật khởi sao? Thiên phong thần triều, đi thiên phong thần triều, ta muốn tham quân, gia nhập thiên phong thần triều. Trong nhân tộc, cuốn lên một cỗ to lớn phong bạo, vô số nhân tộc kinh hỉ ăn mừng, nhảy cẫng hoan hô, rất nhiều cường giả thậm chí tuôn hướng thiên phong thần triều. Cái khác đạo vực, tòa nào đó nhân tộc trong thành lớn, cái này nhân tộc thành lớn thành chủ, nhận được tin tức sau cũng là không thể tưởng tượng nổi, sau đó, mặt mũi tràn đầy kích động. Nhân tộc ta, rốt cục nhìn thấy hy vọng, rốt cục trông thấy có ngày nổi danh, người tới, hội tụ trong thành đại quân, cùng thiên phong thần triều hội sư. Nhân tộc tại cả tộc gieo hò thời điểm, cái khác đạo vực cũng là chấn kinh, tỏa chấn một phương đạo vực, phong vu thánh triều hầu ra nhóm quá sợ hãi, không dám tin. Gia Nguyên đạo vực, Dương Nguyên đạo vực gần nhất một cái đạo vực, Gia Nguyên hầu ra biết được tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể, Dương Nguyên đạo cung, lại bị một cái nhân tộc thần triều diệt, việc này là thật sao? Khởi bẩm hầu ra, việc này đã truyền khắp Dương Nguyên vực, Dương Nguyên hầu cũng bị giết, cái này thiên phong thần triều bên trong, có mấy vị vô cùng lợi hại thiên đạo thánh vương tọa chân a. Thuộc hạ nhân cũng là kinh ngạc nói, đây là muốn xảy ra chuyện lớn a. Cái này Gia Nguyên hầu sắc mặt kinh biến, nói, nhanh mệnh lệnh các phương vu nước, đối nhóm chúng ta đạo vực nhân tộc thu hoạch, không thể để cho nhóm chúng ta đạo vực hình người thành phản loạn lực lượng đầu nhập vào hướng Dương Nguyên vực thiên phong thần triều, còn có, đối đãi ta hướng chung quanh tam vực hầu gia thư. Liên thủ thảo phạt nhân tộc, thiên phong thần triều. Đây, việc này có cần hay không bẩm báo vương gia, thiên mục thánh hoàng? Không cần, vương phủ đang cùng hoàng kim yêu thần giới khai chiến, không quản được loại chuyện nhỏ nhặt này, liên hợp nhóm chúng ta mấy phương hầu vực, đủ để diệt cái này thiên phong thần triều. Gia Nguyên hầu âm thanh lạnh lùng nói, Dương Nguyên hầu sự kiện, ở chung quanh vần quanh bốn cái đạo vực bên trong, tham gia sinh cực kỳ kinh người ảnh hưởng. Thiên công đạo vực, Dương Nguyên vực chung quanh một cái đạo vực. Cái này đạo vực cực kỳ đặc thù, am hiểu khoa học kỹ thuật cùng cơ quan chi thuật, cùng ra rất nhiều luyện khí tông sư. Một tòa thiên công hầu vực tòa nào đó nhân tộc thành trì bên trong, một tòa nhìn như phổ thông thần cung phủ đệ bên trong. Đỏ thắm cửa lớn màu đỏ bị đẩy ra, một tên tóc đỏ nữ tử xông vào trong thần cung. Ra ra, xảy ra chuyện lớn. Nữ tử kinh thanh kêu lên, chạy về phía một chỗ không gian mật thất. Không gian này trong mật thất là một mênh mông tựa như nhỏ tinh hà bao la không gian. Cái gặp, một vị xích hồng sắc tóc dài nhân tộc lão nhân, đang dùng thần lực của mình, thiêu đốt thần hỏa, rèn luyện từng khối bản nguyên thần sắt, dung luyện thành vài trăm mét lớn thần gạch. Trên người hắn khí tức kinh khủng, rõ ràng là một vị chúa tể cảnh giới nhân tộc chúa tể đại năng. Mà tại tinh không bên trong, lại có một tòa vô cùng mênh mông có thể so với sao trời to lớn thành cơ, bao la mấy ngàn vạn dặm, là một khối lại một khối, to lớn thần gạch lát thành dung luyện mà thành thành cơ. Linh Nhi, sự tình gì, lỗ mãng, lão nhân đạm mạc nói, vẫn tại dung luyện thần gạch. Nhân tộc, nhóm chúng ta nhân tộc xảy ra chuyện lớn, Dương Nguyên đạo vực nhân tộc phản loạn mà lên, thành lập Thiên Phong Thần Triều, diệt Dương Nguyên đạo cung, bây giờ, đang phát hành triệu lệnh, triệu tập thiên hạ nhân tộc thế lực hội sư, cùng nhau đối kháng vu thần, thành lập nhóm chúng ta nhân tộc thiên địa A. Tóc đỏ nữ tử kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nói, nhóm chúng ta nhân tộc, có người thành lập thế lực, diệt Dương Nguyên đạo cung. Lão nhân nghe vậy quá sợ hãi, sau đó đứng người lên kinh hỉ hỏi. Không sai, Thiên Phong Thần Triều quân vương, nghe nói là nhóm chúng ta nhân tộc rất cường đại người, hắn dẫn đầu một cỗ thần binh thiên tướng. Tùy tiện diệt Dương Nguyên đạo cung, mấy chiêu liền đánh chết Dương Nguyên hầu, vấn đề này đã tại thiên công vực nhân tộc bên trong truyền ra. Mạc Linh mà nói, nhân tộc ta rốt cục có người có dũng khí nghịch thiên mà lên, phấn khởi kháng mệnh đấu tranh. Lão nhân vô cùng kích động nói, hắn lai lịch kinh người, thiên công vực, năng lực mạnh nhất, tốt nhất luyện khí đại sư, đúc thành sư, tên Mạc Ban. Nhưng mà hắn không nguyện ý là vu thần làm việc, thành danh về sau liền ẩn cư tại nơi này. Không tốt, đi mau, xảy ra đại sự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3730, Thương Long Chiến Khôi. Xảy ra chuyện gì? Ra, đã xảy ra chuyện gì? Cái này thế nhưng là đại hảo sự a. Mực Linh Nhi không hiểu hỏi. Ngươi không hiểu, ra chuyện như vậy, tin tức có thể truyền đến ngươi nơi này. Chỉ sợ thiên công vực thiên công đạo phủ cũng đã nhận được tin tức, thiên công đạo phủ nhân tộc thế lực khẳng định sẽ ngồi không yên, thiên công đạo phủ rất có thể sẽ trắng trợn tàn sát nhân tộc ta, suy yếu nhóm chúng ta nhân tộc lực lượng, ngăn cản nhân tộc lực lượng cùng thiên phong thần triều hội sư. Đi, nhóm chúng ta nhanh thu dọn đồ vật, thông chi các sư huynh sư đệ của ngươi, thông chi thành chủ, dẫn đầu nhóm chúng ta nhân tộc người rút lui, rời đi nơi này, tìm nơi nương tựa thiên phong thần triều. Mạc lão lo lắng nói, lập tức liền ý thức được nguy cơ. Mực Linh Nhi nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta lập tức liền thông chi các sư huynh sư đệ thu dọn đồ vật ly khai. Mực Linh Nhi rời đi về sau, Mạc lão nhìn phía tự mình đúc thành thành này cơ, lẩm bẩm, ta dùng trên triệu năm đúc thành đồ vật, hy vọng có thể là nhân tộc ta mang đến một mảnh sinh cơ. Tòa thành này, tên Mạc Thành, là thiên công đạo vực, nhân tộc nổi danh nhất, rất cường đại một tòa thành trì. Mạc Thành nhân tộc thế lực nhóm cũng rất nhanh liền hành động bắt đầu, Mạc Thành thành chủ triệu tập đại quân, đồng thời an bài Mạc Thành người chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là chậm một bước. Mạc Thành bên ngoài bầu trời, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, năng lượng cuốn tới. Trên bầu trời, hiện lên đại lượng cường giả, lít nha lít nhít, không dưới 80 vạn vu thần đại quân bay về phía Mạc Thành. Báo, thành chủ, không xong, vu tộc đại quân đến rồi. Một tên tướng sĩ nhanh chóng đi tới đại điện bên trong, hướng một vị người mặc áo giáp màu đen khôi ngô nam nhân bẩm báo. Cái gì? Vu tộc động tác nhanh như vậy, Mạc Thành chủ sắc mặt kinh biến, hắn gọi Mạc Huyền, cũng là một tên đại đạo chúa tể, đảm nhiệm Mạc Thành chi chủ. Triệu tập toàn quân, chuẩn bị nghênh chiến, Mạc Huyền quát, Mạc Thành bên ngoài, 80 vạn vu thần đại quân giáng lâm, đại quân phía trước, xuất hiện ba tên đại đạo chúa tể, cùng một vị thiên đạo chúa tể cũng vu thần cường giả. Mạc Thành người đều nghe, kia phun trào thiên đạo chúa tể khí tức kim bào nam nhân lạnh lẽo quát, cuồn cuộn thiên uy quét sạch hướng về phía Mạc Thành. Công tôn thánh vương đại giá quang lâm đến nhóm chúng ta Mạc Thành có gì muốn làm? Mạc Thành triệu tập thủ thành đại quân phía trước, Mạc Huyền trùng thiên mà lên, nhìn qua người tới hỏi. Mạc Huyền, nhanh mở ra thành trì kết giới ra đầu hàng, ta được đến tin tức, các ngươi Mạc Thành người muốn đi đầu nhập vào Dương Nguyên phản đảng. Thiên đạo chúa tể, công tôn thánh vương băng lãnh nói. Đây quả thực là vu khống, nhóm chúng ta Mạc Thành tuyệt đối không có làm phản chi tâm. Mạc Huyền sắc mặt không thay đổi nói, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Cũng không biết lái thành kết giới. Kết giới này vừa mở, toàn thành bách tính chính là bị tàn sát hạ tràng. À, đã không có, vậy liền mở ra thành giới, nhường nhóm chúng ta tiến vào. Công Tôn Thánh Vương cười lạnh nói, chỉ sợ, thành này giới một mở ra, cái này toàn thành ước vạn bách tính chính là bị quý quân tàn sát đi, Công Tôn Thánh Vương. Mà lúc này, một vị lão nhân xuất hiện âm thanh lạnh lùng nói. Lão nhân kia không phải người khác, chính là Mạc Ban. Nguyên lai là Mạc Ban đại sư, không nghĩ tới người thật đúng là ẩn cư tại tòa thành trì này. Công Tôn Thánh Vương thấy một lần lão nhân, đôi mắt nhắm lại, lộ ra một luồng phong mang. Công Tôn Thánh Vương mời trở về đi, nhóm chúng ta Mạc Thành gần đây thần phục Thiên Công đạo phủ, tuyệt không làm phản chi tâm. Mạc lão nói, hừ, ta xem các người cũng tại rút lui người, không có, rút lui người khô cái gì. Nhanh mở cửa thành ra, không phải vậy giết đi vào, toàn thành không lưu một người sống. Công Tôn Thánh Vương trực tiếp uy hiếp nói, Mạc lão sầm mặt lại, nói các ngươi căn bản cũng không có muốn cho nhóm chúng ta Mạc Thành lưu cái gì đường sống, đã muốn chiến, vậy liền đánh đi. Không biết tốt xấu, giết đi vào, Công Tôn Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói, giết, 80 vạn vu thần gào thét, từng cái bộc phát thần lực xông về phía Mạc Thành. Phóng thần cơ pháo, Mạc Huyền giận dữ hét, ong ong, trên cổng thành, từng cái bao phủ tại trận quang bên trong pháo đài dâng lên, ngưng tụ hủy diệt thần ánh sáng. Oanh, oanh, oanh, hàng ngàn hàng vạn khung thần cơ pháo phóng xuất ra từng đạo hủy diệt thần ánh sáng, oanh sát hướng về phía vào tới đầy trời đại quân. Ầm ầm, trên trời cao, từng đợt tiếng nổ vang lên, bị oanh sát bên trong vu thần kêu thảm, bạo thể mà chết, cái này thần cơ pháo uy lực kinh người. Giết, cũng có trên trăm vu chủ thần vương lao đến, từng đạo cường hãn thần thông oanh sát tại kết giới bên trên, dung chuyển kết giới. Phá cho ta, Công Tôn Thánh Vương gầm thét, tự mình xuất thủ, phun trào thiên đạo thần uy, huy động một thanh to lớn chiến chùy, một chùy oanh sát tại kết giới bên trên. Răng rắc, lực phòng ngự kinh người kết giới, một trận vỡ vụn, tựa như kính đồng dạng vỡ ra, sau đó, ở trên trăm vu chủ thần vương công kích đến, kết giới này oanh một tiếng vỡ vụn. Đầy trời vu thần đại quân gào thét, xông về thành. Giết, Mạc Huyền gầm thét, huy động thần kiếm, 60 vạn Mạc Thành cường giả gầm thét mà lên. Thẳng hướng đầy trời vu thần đại quân. Không biết sống chết tiện chủng nhóm, Công Tôn Thánh Vương cười lạnh, một chùy oanh sát mà xuống, một đạo kinh khủng thanh sắc thần quang trùng sát mà ra, đánh nát không gian, bao phủ mấy ngàn tên Mạc Thành đại quân. Bành, bành, bành, mảng lớn nhân tộc cường giả bạo tạc vỡ vụn, tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời. Công Tôn Thánh Vương, Mạc lão gào thét, sau đó thần lực trong cơ thể phun trào, thần phù xen lẫn. Ken két, trên người hắn vang lên từng đợt cơ giáp thanh âm. Bao trùm ra một mảnh áo giáp màu xanh bao phủ thân thể, sau đó cả người vậy mà bao phủ ra một đầu to lớn thanh sắc thương long. Cái này thương long bao trùm cơ giáp long lân, phun trào cường đại thần quang, không phải huyết nhục chi khu, là sắt thép cơ quan khôi lỗi thân thể. Thần khôi, thương long gào thét, to lớn móng vuốt oanh sát hướng về phía Công Tôn Thánh Vương, nội bộ là Mạc lão tại khống chế, kinh khủng năng lượng, long chảo trước xé rách hơn ngàn vu thần. Hừ, thương long chiến khôi, thiên vẫn trùy, phá cho ta. Công Tôn Thánh Vương quát lạnh, huy động thần chùy, một chùy đánh vào một chảo này bên trên. Oanh một tiếng, kinh khủng năng lượng nổ tung lên, không gian mảng lớn vỡ vụn. Thương long bị một chùy đẩy lui trăm dặm, móng vuốt xuất hiện một tia khe hở. Cái này thương long chiến khôi, vậy mà có thể cùng có được thiên đạo thần khí thiên đạo chúa tể đối kháng. Giết, Công Tôn Thánh Vương gầm thét, huy động chiến chùy tiếp tục công sát hướng về phía thương long chiến khôi, một tên vu thần chúa tể hiệp trợ. Cái này thương long chiến khôi mặc dù sức chiến đấu kinh người, nhưng mà đối mặt một vị chân chính thiên đạo chúa tể, cùng một vị vu thần chúa tể cũng hiệp trợ phía dưới, rất nhanh cũng liền thụ trọng thương. Bành, thương long chiến khôi bị một chùy đập trúng phần lưng, oanh một tiếng bị nện xuống trường không, mảng lớn cơ giáp vỡ vụn, bên trong Mạc lão cũng bị xung kích năng lượng chấn động đến thổ huyết. Ha ha ha ha, người chiến khôi mặc dù không tệ, nhưng mà cuối cùng chỉ là tử vật a, Mạc Ban, thần phục ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Công Tôn Thánh Vương cười to, lão phu chiến tử cũng sẽ không hàng ngươi vu thần, Mạc lão gầm thét lên, vậy ngươi liền đi chết đi. Công Tôn Thánh Vương lạnh như băng nói, một chùy hội tụ kinh khủng thiên đạo thần lực. Ta xem, ngươi tất nhiên sẽ chết trước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3731, Phổ thông kiếm tu. Ông, lúc này, một thanh to lớn thần kiếm màu trắng cơ hồ là trong nháy mắt mà tới. Xé rách không gian, ngăn tại thương long chiến khôi phía trên. Là, một chùy này dung chuyển tại bạch sắc cự kiếm phía trên, bạo phát ra một cỗ kinh người xung kích sóng năng lượng quét sạch hướng về phía tứ phương. Ai, cút ra đây, Công Tôn Thánh Vương giận dữ hét. Thương long chiến khôi bên trong Mạc lão cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này, nhìn qua cản trên bầu trời chính mình, phun trào kinh người thiên đạo kiếm khí bạch kiếm. Cái gặp xé rách không gian bên trong, đi ra một tên một bộ bạch bào nam tử, dung mạo tuấn tú, bên người còn vần quanh hai thanh thần kiếm, cũng phun trào thiên đạo khí tức. Trên người vừa tới, phun trào một cỗ đáng sợ thiên đạo kiếm khí. Thiên Phong Thần Triều, Bạch Tử Dược, người tới lạnh lùng nói. Thiên Phong Thần Triều, phản quân người. Công Tôn Thánh Vương sắc mặt biến hóa, là nhân tộc ta cường giả. Mạc lão cũng là lộ ra vẻ đại hỉ. Thiên Phong Thần Triều phản quân, cũng dám giết tới nơi này, người độc thân một người, cũng dám đi tìm cái chết. Công Tôn Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, ai nói chỉ có một người. Lúc này lại truyền tới một tiếng thô cuồng cười to, xé rách trong vết nứt không gian, lại truyền tới một đạo cuồng ngạo thân ảnh. Người tới tay cầm một thanh to lớn thiên long chiến đao, khí tức cuồng bạo, thiên đạo chi khí không nhịn được tràn ra ngoài, xem ra mới vừa đột phá thiên đạo không lâu, một thân long khải. Người này sau khi xuất hiện, phía sau từng đạo thần quang tuôn ra, 40 vạn người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thiên phong thần tướng xông ra không gian. Mục cuồng, đến, luyện hóa một cái thiên đạo bản nguyên thần ấn, tiểu cuồng cũng đột phá thiên đạo. Cháu trai, những người này, đủ chưa? Mục cuồng cười lạnh nói, nhân tộc ta đến chi viện, thiên phong thần triều đến trợ giúp chúng ta. Mặc thành các cường giả mừng rỡ, người của vu tộc, giết. Mục cuồng một tiếng gào thét, nâng thiên long đao xông về phía chiến trường. Giết, 40 vạn thiên phong thần tướng gầm thét, những người này đều là mục phong bọn hắn mang tới tinh nhuệ, trong đó có vượt qua 15 vạn chủ thần cảnh giới thiên phong cường giả. 40 vạn đại quân tựa như mãnh hổ xông vào chiến trường, thẳng hướng vu thần người. Về phần Công Tôn Thánh Vương, mục cuồng không lo lắng, tự có tử dược giải quyết. Đáng chết, Công Tôn Thánh Vương sắc mặt kinh biến, giận dữ hét, các ngươi phản quân, có dũng khí phản loạn ta vu thần, phong vu thánh triều, tất nhiên sẽ tự chịu diệt vong. A, nhóm chúng ta vong không vong ta không biết rõ, bất quá hôm nay, người phải chết. Bạch Tử Dược cười lạnh, vần quanh ba thanh thiên đạo thần kiếm, từng bước một hướng đi Công Tôn Thánh Vương, thể nội ba cỗ thiên đạo cấp bậc chí tôn kiếm khí bộc phát, thiên diễn kiếm khí cũng biến thành thiên đạo. Không dựa vào thôn phệ thiên đạo bản nguyên, Tử Dược là chiến phong bên trong không nhiều dựa vào chính mình chi lực nhập thiên đạo cường giả. Giết, Bạch Tử Dược một tiếng hét giận dữ, Đoạn Thương, Bạch Hồng, Thiên Diễn, ba thanh thiên đạo thần kiếm hóa thành ba đạo xé rách không gian điện quang chém giết hướng về phía Công Tôn Thánh Vương. Chiến, Công Tôn Thánh Vương gào thét, huy động thần chùy, oanh sát hướng về phía Bạch Tử Dược, thần chùy bạo phát ra đáng sợ thiên đạo chi lực, một chùy oanh sát tại Bạch Hồng thần kiếm phía trên. Oanh, kiếm chùy đối bính, hai cỗ cuồng bạo lực trùng kích bộc phát, mà lúc này, Đoạn Thương, Thiên Diễn hai đạo thiên đạo thần kiếm lách qua thần chùy, xé rách không gian chém giết hướng về phía Công Tôn Thánh Vương. Công Tôn Thánh Vương gào thét, song quyền hội tụ thiên đạo thần lực oanh sát mà ra, phóng xuất ra đáng sợ quyền quang, hai cỗ quyền mang hóa thành hồng lưu oanh sát tại hai thanh thiên đạo thần kiếm phía trên. Thiên đạo thần kiếm xé rách quyền mang, không ngừng phá sát hướng về phía Công Tôn Thánh Vương. Công Tôn Thánh Vương một quyền đón một quyền lay giết mà ra, giữa thiên địa đều là quyền mang hồng lưu, kinh khủng lực trùng kích rốt cục trấn khai hai đạo thần kiếm. Nhưng mà lúc này, Bạch Tử Dược thân thể đột nhiên xuất hiện, tay cầm hai thanh thần kiếm, song kiếm hội tụ thể nội thiên đạo kiếm khí bổ ra. Song long phá thiên, giống, hai đạo kiếm khí thần long gào thét, ngưng tụ mà ra, xông phá quyền mang, xen lẫn cùng một chỗ oanh sát tại Công Tôn Thánh Vương trên thân. Bành, a, Công Tôn Thánh Vương kêu thảm, một tiếng kêu rên, cả người bị đôi kiếm long đánh bay, thân thể xé rách ra từng đạo miệng máu, hắn hai con người bên trong đều là kinh hãi, người này làm sao lại như thế cường đại. Thực lực hoàn toàn có thể so với thiên đạo đỉnh phong kinh khủng chúa tể Thánh Vương. Giết, mà lúc này, Bạch Tử Dược cầm song kiếm, một bước vượt qua không gian, độc bộ thiên vũ, song kiếm hóa thành hai đạo kinh hồng mà tới, mũi kiếm bổ vào Công Tôn Thánh Vương thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo tiên huyết bắn tung tóe, Công Tôn Thánh Vương cả người bị đánh thành vài đoạn, đầu lâu, lồng ngực cũng bị đánh đoạn. Bành, sau đó, kiếm khí bạo tạc, thân thể trực tiếp bạo tạc giải thể. Phong thần chú, Tử Dược lạnh lùng một trường ngưng tụ 27 đạo phong ấn thiên văn, hóa thành 27 đạo thần long gào thét mà ra, bao phủ tại Công Tôn Thánh Vương thiên đạo thần ấn bên trên. Không, Công Tôn Thánh Vương gầm thét, cả người thiên đạo thần ấn trực tiếp bị phong ấn. Đại nhân, vu tộc các cường giả thần niệm nhìn qua một màn này gào lên đau xót lên tiếng. Còn có tâm tư quản các ngươi đại nhân, các ngươi cũng phải chết. Mục cuồng cười lạnh, một đao bổ ra, đao khí hóa thành một cỗ quét sạch thiên địa kim long quét sạch chiến trường, oanh sát mấy ngàn tên vu thần. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Mạc lão, Mạc Huyền bọn người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm. Bạch Tử Dược nắm qua Công Tôn Thánh Vương thiên đạo thần ấn, đạm mạc nói, thật sự là không chịu nổi một kích, Dương Nguyên Hầu, vẫn là ngươi, cũng quá yếu. Ngươi, các ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận, nhóm chúng ta Hầu ra tới nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Công Tôn Thánh Vương gầm thét lên, ha ha ha ha, Hầu gia, là hắn sao? Mà lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng cười lạnh, không gian xé rách, một tên người mặc áo đen, dung nhan vô cùng tuấn mỹ nam tử xuất hiện. Hắn trong tay, còn cầm một quả bị phong ấn đánh xuống đầu người. Hầu gia, Công Tôn Thánh Vương gào lên đau xót lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua quả này đầu lâu, chính là Thiên Công Hầu. Đây, người Hầu gia tới, bất quá bị huynh đệ của ta giết. Bạch Tử Dược cười lạnh nói, người tới chính là Thiên Thứ, Hắc Ám Thiên Đạo chi chủ Thiên Thứ, chính diện sức chiến đấu so bình thường Thiên Đạo chúa tể mạnh không được bao nhiêu, nhưng mà, nếu là không từ thủ đoạn ám sát, Thiên Đạo đỉnh phong cũng có thể vẫn lạc hắn trong tay. Thiên Công Hầu bị giết, Mạc lão mấy người cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tử Dược, đầu lâu cho ngươi, ta còn muốn đi một chuyến Dương Minh vực, thuận tiện đem Dương Minh Hầu đầu lâu cũng cắt. Thiên Thứ cười lạnh, một tay lấy đầu lâu ném cho Tử Dược. Tử Dược nắm qua, trấn áp tại tự mình bản nguyên thiên giới bên trong, mà Thiên Thứ lại biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Công Tôn Thánh Vương một mặt tuyệt vọng, hầu ra vậy mà đều bị giết. Lão hủ, bái kiến Thiên Phong Thần Triều đại nhân, có thể hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Thế nhưng là Thiên Phong chi chủ, Mạc lão thu thương Long Chiến Khôi, đứng dậy đối Bạch Tử Dược ôm quyền cung kính hỏi. Như thế thực lực cường đại, hắn coi là nam nhân ở trước mắt, chính là Thiên Phong chi chủ. Lão tiên sinh không cần đa lễ, tại hạ Bạch Tử Dược, không phải Thiên Phong chi chủ, Thiên Phong chi chủ chính là ta đại ca Mục Phong, ta chỉ là đại ca dưới trướng một tên phổ thông kiếm tu thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3732, Diệt Ba Vu Vực. Phổ thông kiếm tu Bạch Tử Dược, Mạc lão nghe vậy khóe miệng co giật, ngài thế nhưng là thật khiêm tốn. Lão hủ Mạc Ban, bái kiến Tử Dược tiên sinh. Đa tạ Tử Dược tiên sinh ân cứu mạng, Thiên Phong Thần Triều đại quân làm sao lại tới đây? Mạc lão vẫn là lại cung kính thi lễ một cái, người ta đối với mình thế nhưng là có ân cứu mạng. Dương Nguyên vực Thiên Phong Thần Triều khởi sự về sau, đại ca đã ngờ tới cái khác khu vực vu tộc vì phòng ngừa nội loạn làm phản, nhất định sẽ trả thù huyết tẩy nhân tộc, đặc phái chúng ta tới trợ giúp. Bạch Tử Dược nói, Thiên Phong Quân Vương thật sự là liệu sự như thần, lão phu thật muốn gặp một lần Thiên Phong Quân Vương là bực nào anh minh nhân vật. Mạc lão thở dài, trong nội tâm đối cái này một vị còn không có gặp mặt Thiên Phong Quân Vương tràn đầy chờ mong. Lão tiên sinh gặp được, ngay lập tức chi cục, trước theo ta giải quyết những người này, sau đó phản công nhập Thiên Công vực nội đi, triệt để phá tan Thiên Công đạo phủ, nhường Thiên Công đạo phủ nhân tộc nhóm được cùng Thiên Phong Thần Triều hội sư. Bạch Tử Dược lại nhìn phía còn tại chém giết chiến trường. Ha ha, tốt, không nghĩ tới lão phu thật có thể trải qua nhân tộc ta đường đường chính chính đứng lên cái này một ngày. Mạc lão cười to, có Thiên Phong, có ta đại ca tại, nhân tộc tất nhiên sẽ đứng ngạo nghễ tại Hồng Hoang. Bạch Tử Dược vô cùng kiên định đạo, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng chiến trường. Giết, Mạc lão một lần nữa khống chế Thương Long Chiến Khôi, quát lạnh một tiếng, cũng thẳng hướng chiến trường. Bạch Tử Dược cứu được Mạc Thành về sau đó, trực tiếp mang theo tự mình Thiên Phong nhân mã, cùng Mạc Thành người, phản công thẳng hướng Thiên Công đạo phủ. Thiên Công đạo phủ, Thiên Công hầu bị ám sát, đã là đại loạn. Về sau đối mặt đột nhiên phản công mà đến nhân tộc đại quân càng là trở tay không kịp. Dương Minh vực, Dương Minh đạo cung, Thái Sơ quân ức, Cổ Nghiên Nhi, mẹ con hai người, cùng Bạch Thu Nhi, xuất lĩnh 60 vạn đại quân, trực tiếp giết tới Dương Minh ngoài thành. Dương Minh hầu, cút ra đây nhận lấy cái chết, Thái Sơ quân ức quát lạnh nói. Dương Minh thành, đã hội tụ hơn 100 vạn vu thần đại quân, giờ phút này lại vô cùng ngưng trọng nhìn phía chi này 600.000 nhân mã. Ai cũng có thể cảm thụ được. Cái này 600.000 người bên trong hội tụ khí thế khủng bố, vô cùng kinh người, tu vi có thể so với Thánh Triều chính quy đại quân tinh nhuệ. Một tên khuôn mặt trắng nõn nam tử nhãn thần vô cùng khó coi nhìn qua cỗ này đại quân. Thiên Phong Thần Triều phản tặc, các ngươi sao dám giết tới nơi này tới? Dương Minh Hầu tức giận nói. Dương Minh Hầu, hôm nay chính là ngươi Dương Minh vực bị dẹp yên ngày. Thái Sơ quân ức cười lạnh, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết đi vào, làm thịt. Lão nương còn không có luyện hóa Hồng Hoang chúa tể thiên đạo bản nguyên đâu. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, thể nội đột nhiên bạo phát ra ma khí ngập trời, hiện ra tuyệt thiên ma thần thể, tám đạo tuyệt thiên long bỏ cạp kiếm đuôi phun trào thiên đạo đỉnh phong khí thế đáng sợ. Giết, Cổ Nghiên Nhi gầm thét, xung phong đi đầu, tám tên long hạt kiếm vĩ oanh sát hướng về phía Dương Minh đạo cung kết giới. Giết, Thái Sơ quân ức bộc phát côn bằng chi lực, nâng chiến kích, xuất lĩnh đại quân thẳng hướng Dương Minh đạo cung. Ra khỏi thành nghênh chiến. Dương Minh Hầu phẫn nộ quát, sau đó hơn 100 vạn vu thần gào thét, xông về phía Thiên Phong đại quân. Ầm ầm, hai cỗ thần lực hồng lưu xung kích cùng một chỗ, trên trăm vạn người chém giết một mảnh, biến thành đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, tiếng la giết, thần lực đối bính tiếng sấm, Cổ Nghiên Nhi phun trào lực lượng kinh khủng, vị này trong hỗn độn tuyệt thế nữ vương vung vẩy tám đạo long hạt kiếm vĩ thẳng hướng Dương Minh Hầu, hai người đại chiến ở cùng nhau. Thái Sơ Quân Ức cũng là thẳng hướng một vị thiên đạo chúa tể, giữa thiên địa khắp nơi một mảnh sát phạt. Bạch Thu Nhi cũng đột phá đại đạo, thể nội năm loại đại đạo chí tôn kiếm khí, khống chế ba thanh đại đạo thần kiếm, một thanh thiên đạo thần kiếm, sức chiến đấu bão táp, có thể đối kháng thiên đạo cấp bậc chúa tể đại năng. 60 vạn thiên phong trong đại quân, vượt qua có 30 vạn chủ thần, sức chiến đấu vô cùng kinh người, cùng Dương Minh Hầu đại quân đối bính cùng một chỗ, song phương sức chiến đấu chênh lệch lập tức liền kéo ra nhìn ra được. Dương Minh Hầu cầm trong tay một thanh thiên đạo chiến thương, nhất thương lại nhất thương mang theo băng thiên chi lực, bổ ra từng đạo đánh tới long hạt kiếm vĩ. Cổ Nghiên Nhi một tiếng hét giận dữ, một trường biến thành một đạo tuyệt thiên ma trảo cuồng bạo oanh sát mà xuống, ngưng tụ cửu trọng tuyệt thiên thần ấn. Ngăn cản long hạt kiếm vĩ Dương Minh Hầu nhanh lùi lại vạn dặm, sau đó một tiếng hét giận dữ, đâm ra một thương, thiên đạo thần lực ngưng tụ một đầu phi nước đại mãnh hổ thẳng hướng một kích này. Bành, bành, bành, một trường này từng đạo tuyệt thiên thần ấn bộc phát, đánh nát công kích, lực lượng cuồng bạo xung kích tại Dương Minh Hầu trên thân. Phốc phốc, Dương Minh Hầu kêu thảm, cả người miệng lớn tiên huyết phun ra, trực tiếp bị bắn bay, không phải Cổ Nghiên Nhi đối thủ. Ghê tởm, Dương Minh Hầu gào thét, chung quanh thiên địa chi lực cuồn cuộn hội tụ tới, tràn vào thương của hắn bên trong, nhất thương vần quanh lên cực kỳ đáng sợ thiên văn. Bạch, nhưng mà lúc này, thương khung đột nhiên xé toạc ra, một đạo vô cùng mảnh kiếm mang im ắng vạch phá không gian, thẳng hướng Dương Minh Hầu. Là Dương Minh Hầu phát giác được thời điểm nghĩ ngăn cản lúc sau đã chậm. Phốc phốc, cái này một đạo kiếm quang đâm vào áo lót của hắn, đột nhiên bạo tạc ra một đóa hắc sắc kiếm liên. Oanh một tiếng, Dương Minh Hầu kêu thảm, sau lưng bị tạc mặc một cái lỗ lớn. Ngưng tụ thần thông cũng là trong nháy mắt tán loạn. Giết, Cổ Nghiên Nhi tám đạo long hạt kiếm vĩ cuồng bạo đâm tới, phốc phốc phốc phốc phá thể âm thanh bên trong, từng đạo long hạt kiếm vĩ hung hăng đâm vào Dương Minh Hầu đầu lâu, thân thể, đùi, hai tay, cả người trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Thiên đạo thần ấn bắn ra ngoài, thiên thứ hiện, một trường đã ngưng tụ phong thần chú, hóa thành 27 đạo kim long gào thét sát hạ, bao phủ Dương Minh Hầu thiên đạo thần ấn, trực tiếp phong ấn. Dương Minh Hầu, bại vong. Cổ Nghiên Nhi nhìn phía thiên thứ, lông mày hơi nhíu, không cần ngươi xuất thủ ta cũng có thể đánh giết hắn. Nhanh nhất, hữu hiệu nhất giải quyết chiến đấu, đây là ta nhân sinh tín điều. Thiên thứ đạm mạc nói, thiên công vực đâu? Cổ Nghiên Nhi hỏi, có tử dược trấn áp, thiên công vực tất bại. Rất tốt, đem hắn thiên đạo thần ấn cho ta. Cổ Nghiên Nhi trực tiếp bá khí nói, cái này cũng không thể cho ngươi, cái này, ta phải cho bệ hạ phân phối không phân phối cho ngươi, phải xem bệ hạ quyết định. Thiên thứ từ tốn nói, người lại biến mất không thấy. Ngươi, thôi thích khách, sớm tối lão nương muốn thu thập ngươi dừng lại. Cổ Nghiên Nhi tức giận vô cùng, sau đó lại chỉ có thể quay đầu thẳng hướng những chiến trường khác. Mà Dương Minh đạo cung chống cự, chỉ là kéo dài một ngày thời gian chính là đại bại kết thúc. Mà còn có một cái đạo vực, Cửu Hoa đạo vực. Cái này đạo vực thảm hại hơn, lĩnh quân chính là Cửu Thương Lan, Phong Nhiên. Cửu Thương Lan xuất lĩnh 600.000 người trực tiếp tiến đánh Cửu Hoa đạo vực. Cửu Thương Lan cùng Cửu Hoa Hầu giao thủ, nhưng mà không có qua ba chiêu, Cửu Hoa Hầu liền bị Cửu Thương Lan đánh nổ thiên đạo thần thể, trực tiếp đánh giết phong ấn. Sau đó Cửu Hoa đạo vực phu thần, chiến đấu cũng là thiên về một bên đồng dạng thất bại, bị Cửu Thương Lan dẫn đầu nhân mã giết đến quân lính tan rã. Cửu Hoa đạo cung, Dương Minh vực, vẫn là thiên công phủ. Cái này ba cỗ vần quanh Dương Nguyên đạo vực phu thần thống trị thế lực bị thiên phong thần triều người chia ra ba đường trực tiếp đánh tan, tam vực thiên hạ kinh hãi, phu nhân rung động. Mà một mực không có xuất thủ Mục Phong, vừa đang làm gì? Đa tạ chúng độc, Pikachu, như thủy phân phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3733, Mặc Lão Đại Lễ. Thiên phong thần triều bên trong, Mục Phong phái đi ra mấy cỗ nhân mã, tiến đánh tam phương đạo vực về sau, hắn bản tôn lại tại thiên phong thần triều nội tu đi, hắn hủy diệt đại đạo, muốn đột phá bước vào thiên đạo. Mục Phong bản nguyên thiên giới thế giới bên trong, vạn tượng đạo đỉnh điên cuồng luyện hóa một cái thiên đạo thần ấn, hấp thu thiên đạo bản nguyên chi lực. Cái này một cái thiên đạo thần ấn, vẫn là Dương Nguyên Hầu, thiên đạo bản nguyên cực kỳ bành trướng, bị vạn tượng đạo đỉnh hấp thu chuyển hóa, tẩm bổ hủy diệt đạo nguyên. Hủy diệt một đạo, đơn thuần lực phá hoại mà nói, là tất cả đạo pháp bên trong cấp cao nhất, loại này đạo pháp nơi phát ra, đến từ vũ trụ giữa thiên địa, lỗ đen sinh ra bên trong mẫn diệt vật chất. Loại này rất có lực phá hoại năng lượng. Chính là lực lượng hủy diệt. Cái gặp, thiên phong thần triều trên không, liền xuất hiện dạng này một màn kinh khủng cảnh tượng. Tinh không thương khung, xuất hiện một phương to lớn mặt phẳng lỗ đen, cái này trong lỗ đen, hiện ra một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng hủy diệt, hóa thành một cỗ hồng lưu đồng dạng tuôn hướng phía dưới trong hoàng cung. Thiên Phong Thần Đô bên trong, vô số cường giả cảm thụ cái này một cỗ hủy diệt thiên uy, nội tâm đều là sợ hãi cùng rung động. Nếu không phải có người giải thích, đây là hủy diệt hệ cường giả tại tu hành, chỉ sợ thần đô đều sẽ đại loạn. Oanh, đột nhiên, một đạo chùm sáng phóng lên tận trời, phóng tới tinh không, hủy diệt chùm sáng đánh vào một quả to lớn tinh thần bên trên, tinh thần trực tiếp mẫn diệt biến thành bột mịn, bay thẳng tinh không chỗ sâu. Ầm ầm, trên không lỗ đen, kéo dài nhiều ngày thời gian về sau, cũng rốt cục chậm rãi co vào, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Tu hành Mục Phong, mở mắt ra, trên mặt cũng phủ lên một vòng tiếu dung. Hủy diệt đạo pháp, thành tựu thiên đạo, bây giờ trong cơ thể hắn, vạn tượng thần công bên trong, đã có lôi đình thiên đạo, tu la thiên đạo, cửu u thiên đạo, âm dương thiên đạo, phần thiên đạo, tăng thêm hiện tại đột phá hủy diệt thiên đạo, đã có đẳng mấy hệ thiên đạo chi lực, vạn tượng cực thiên công lực tất nhiên trên phạm vi lớn đột phá tiến triển. Dung hợp về sau, ấn vạn tượng cực thiên tu vi, công lực đã có thể so với thái sơ chúa tể cảnh giới bên trong thiên vị chí tôn. Đương nhiên, sức chiến đấu lại là một chuyện khác. Thần cung đại môn bị mở ra, một đạo người mặc phượng hoàng hà áo mỹ mạo nữ tử đi đến, chính là Phượng Cửu Ca. Đột phá sao? Phượng Cửu Ca tới hỏi. Không sai, hủy diệt hóa ngày, hiện tại tình huống như thế nào? Mục Phong hỏi, Tử Dược đã công phá thiên công đạo phủ, bây giờ ngay tại tập kết thiên công đạo phủ nhân tộc lực lượng trở về, quân ức nơi nào chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi, Cửu Thương Lan đại ca thế như trẻ tre, đã đánh tan Cửu Hoa đạo cung. Phượng Cửu Ca nói, rất tốt. Lần này đủ để tập kết đến đại quy mô cường giả, có thể đối thiên mục thần châu tạo thành uy hiếp cực lớn. Mục Phong cười to, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, thiên mục châu vương phủ đang cùng hoàng kim yêu thần giới đại chiến, tranh đoạt không gian thông đạo, không có quá nhiều binh lực đến áp chế nhóm chúng ta. Phượng Cửu Ca nói, chính là muốn thừa cái này thời gian bên trong, tích xúc nhóm chúng ta đủ nhiều lực lượng. Hai người trong lúc nói chuyện, thiên phong thần triều bên ngoài, Bạch Tử Dược dẫn đầu nhân mã đã trở về. Còn mênh mông đung đưa mang đến hơn 100 vạn thiên công vực, nhân tộc tập kết rất cường đại lực lượng. Chúng ta đệ nhất kiếm thần trở về. Mục Phong cười to, cảm giác được, ra thần cung đi đón lấy. Mở thành, thiên phong thần triều kết giới thiên môn vội vàng mở ra, nhưng cái này một cỗ đại quân tiến vào thiên phong thần triều. Đại ca, Tử Dược may mắn không làm nhục mệnh, Bạch Tử Dược tiến lên, đối Mục Phong cúi người hành lễ nói. Ha ha, tốt, ai dám hoành đao lập mã kiếm hỏi thương khung. Không phải ta Tử Dược không ai có thể hơn, tốc độ để cho ta có chút kinh ngạc a. Mục Phong cười nói, mà Mạc Lão, Mạc Huyền, Mạc Linh Nhi bọn người nhìn phía cái này người mặc áo bào đen, một thân vương đạo bá khí nam nhân, đôi mắt sáng bóng, hắn chính là Thiên Phong chi chủ sao. Quả nhiên tức giận trận, Thiên Công Vực, nhân tộc đại biểu, Mạc Ban bái kiến Thiên Phong quân vương. Lúc này, Mạc Lão tới đối Mục Phong cung kính hành lễ. Mạc Huyền, Mạc Linh Nhi cũng là vội vàng tới bái lễ tham kiến. Mạc Lão tiên sinh, mấy vị miễn lễ, ta nghe Triệu Vũ nói qua, nghe nói Mạc Lão tiên sinh luyện khí thuật, đúc thành thuật, cơ quan khôi lỗi thuật nổi tiếng phong vô thánh triều, đại danh đỉnh đỉnh a. Mục Phong cười nói, bình dị gần gũi lại không mất vương giả phong phạm. Chỗ nào, đều là nhân tộc đạo hữu cất nhắc, vẫn là Thiên Phong quân vương ngài là nhân tộc ta anh hùng, dẫn đầu nhân tộc, phản kháng vô thần, chiếm cứ một vực, nhường nhân tộc ta hảo hảo thở một hơi a. Mạc Lão cười nói, hắn cũng là duyệt vô số người. Xem xét Mục Phong lần đầu tiên liền cho hắn một loại hùng tài vĩ lược lại thâm sâu không lường được cảm giác. Mạc Lão lại giới thiệu một cái Mạc Linh Nhi, cùng mình đại đệ tử, Mạc Huyền. Ha ha, Triệu Vũ, thu xếp tốt thiên công vực tới nhân tộc các tướng sĩ, Mạc Lão, mấy vị, mời vào bên trong. Thiên Phong quân chủ ngài mời, Mục Phong mời mấy người vào thần cung, Mục Phong ngồi cao đế vị, nói, mấy vị đã xuất lĩnh thiên công vực nhân tộc tướng sĩ tới ta Thiên Phong thần triều, ta cũng không gạt mấy vị. Ta muốn dẫn đầu nhóm chúng ta nhân tộc tại Hồng Hoang thành lập một phương thuộc về chính chúng ta thiên đình, đánh xuống một mảnh thuộc về nhóm chúng ta nhân tộc, không có ngoại tộc ức hiếp, tàn sát thiên địa, Mạc Lão, mấy vị, có thể hay không có thể giúp ta một chút sức lực. Mục Phong cũng không giấu giếm cái gì, đi thẳng vào vấn đề nói. Mấy người nhìn nhau, Mạc Lão nói, Lão Hủ cả gan hỏi một câu, Thiên Phong quân chủ là cảnh giới gì cường giả. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, giết qua Thái Sơ Chí Tôn, xem như Thái Sơ Chúa tể cảnh giới đi. Thái Sơ Chí Tôn, mấy người nghe vậy trong nháy mắt kích động, Mạc Lão nói, nhân tộc ta rốt cục ra một vị Chí Tôn, trời xanh có mắt a, thời đại hoang cổ đi qua, nhân tộc ta liền rốt cuộc không có từng sinh ra Chí Tôn. Đúng vậy a, nhân tộc ta rốt cục có hy vọng. Mạc Huyền, Mạc Linh Nhi cũng là vô cùng kích động, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần trong nháy mắt nhiều sùng kính. Kỳ thật ta không tính thuần túy nhân tộc, bất quá, cũng có nhân tộc huyết thống, phụ thân của ta chính là nhân tộc. mà ta cũng hoàn toàn chính xác nắm trong tay nhường nhóm chúng ta nhân tộc đột phá gông xiềng biện pháp, cho nên mấy vị có thể nguyện trợ Mục Phong một chút sức lực. Mục Phong cười hỏi, Mạc lão nghe vậy trực tiếp quỳ xuống, nói, lão phu Mạc Ban, tham kiến bệ hạ, Mạc Ban nguyện dẫn đầu thiên công vực nhân tộc nhập thiên phong thần triều, là nhân tộc ta khai sáng một phen hoàn toàn mới thiên địa. Mạc Huyền tham kiến bệ hạ, Mạc Linh Nhi, tham kiến bệ hạ, Mạc lão cái quỷ này, Mạc Huyền, Mạc Linh Nhi cũng trực tiếp bái phục. Ha ha, tốt, mấy vị xin đứng lên. Mục Phong thần lực vội vàng đỡ dậy ba người. Cái này nhân tộc rất hắc ám thời đại, nhóm chúng ta nhân tộc, rốt cục nhìn thấy quang mang bình minh, Thái Sơ Chí Tôn, cái này một ngày, chúng ta chờ đợi quá lâu. Mạc lão đứng dậy kích động nói, bị ức hiếp vô số kỷ nguyên chủng tộc, bây giờ có phục hưng hy vọng, hắn làm sao không kích động, hưng phấn. Người là thịt cá, phu làm đao ngăn, ta tin tưởng, cái này cách cục tại cố gắng của mọi người dưới, thiên hạ cách cục biết biến hóa. Mục Phong kiên định nói, ngữ khí tự tin, không hiểu để cho người ta cảm thấy tín nhiệm. Lão hủ khổ nghiên cứu luyện khí thuật, đúc thành thuật, cơ quan thuật vô số kỷ nguyên, hôm nay rốt cục có chân chính là nhân tộc ta cống hiến thời điểm, Mạc Ban muốn đưa bệ hạ một cái đại lễ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3734, kinh người lễ vật. Đại lễ, Mạc lão muốn đưa bản tỏa cái gì đại lễ? Mục Phong cười hỏi, tới mấy phần hứng thú. Ngài mời xem, Mạc lão trong tay xuất hiện một vùng không gian bóng, sau đó một cỗ cường đại không gian chi lực quét sạch mà ra. Ầm ầm, Thiên Phong Hoàng Cung trên không, xuất hiện ra một cái to lớn không gian vòng xoáy, sau đó, cái gặp một phương to lớn thành cơ, lập tức xuất hiện ở Thiên Phong Thần Triều trên không, vô cùng to lớn, cơ hồ che đậy Thiên Phong Thần Triều phía trên bầu trời. Tòa thành trì này, chỉ có thành cơ, hình tứ phương trạng thái, nhưng mà phun trào kinh người thần lực ba động, thần văn xen lẫn, không thể phá vỡ. Đây là, Mục Phong có chút kinh ngạc, Thiên Phong Thần Triều bên trong tất cả mọi người khiếp sợ nhìn phía trên không trung xuất hiện to lớn thần khư. Mạc lão cười nói, ta nghiên cứu luyện khí thuật, đúc thành thuật vô số kỷ nguyên, tòa này thần khư, là ta thiết kế ra lớn nhất thần khư, thậm chí có thể nói là một cái pháp bảo, ta xưng là tạo hóa thần thành. Thành này lực phòng ngự kinh người, thiên đạo cảnh giới cường giả cũng là không đánh tan được, về phần Chí Tôn biết đánh nhau hay không phá, cái này lão hủ liền không có thí nghiệm qua, mà lại có được xuyên qua hư không năng lực, tốc độ rất nhanh, thiên đạo chúa tể khống chế, tốc độ có thể siêu việt thiên đạo, còn có được cường đại năng lực công kích. Mà lại cái này một tôn thần khư tự thành thiên địa, có thể hấp thu giữa thiên địa đạo lực, tự thành một phương tu hành giới, bất quá đáng tiếc luyện chế cái này một tôn thần khư, còn cần đại lượng bản nguyên thần tinh, thần thiết, ta không có như thế to lớn tài nguyên, tòa này thần khư, vẫn chỉ là bán thành phẩm. Lão phu trong lòng còn một mực có một cái lớn mật thiết kế, chỉ là thực lực của ta để cho ta làm không được. Mạc lão cười nói, tạo hóa thần thành, tự thành thiên địa, tốt một tôn tạo hóa thần thành. Mục Phong nhìn qua cái này một tòa thành trì, đôi mắt bên trong quang mang sáng rõ, tòa này thần khư xuất hiện, cùng trong lòng của hắn một chút ý nghĩ không mưu mà hợp. Thành này trên hiện nay còn trang bị 300 môn oanh thiên năng lượng pháo đài, lực công kích cũng là cực kỳ đáng sợ, chỉ cần có thể khống chế thiên đạo cường giả, đầy đủ thần tinh phát động, tòa này thần khư lực công kích vô cùng kinh người, có thể oanh sát thiên nói. Mạc lão còn nói thêm, nhìn về phía cái này một tôn thần khư, đôi mắt bên trong tất cả đều là kiêu ngạo. Tốt thành a, ha ha, Mạc lão, người cái này thế nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, bây giờ nhóm chúng ta quá cần một cái cường đại căn cứ, có thể gánh chịu nhân tộc ta khí vận, vạn dân căn cơ. Mục Phong cười to, trong lòng cũng là cực kỳ ưa thích cái này một tòa thần khư. Bệ hạ, lão hủ có một thỉnh cầu, muốn cầu bệ hạ phái một vị thiên đạo chúa tể khống chế thành này, đồng thời nhường bệ hạ xuất thủ công kích, ta muốn thấy xem, tạo hóa thần thành đến cùng có thể hay không ngăn cản được chủ Chí Tôn đại năng công kích. Mạc lão nói, cái này có gì không thể, ân, Tử Dược, người đến khống chế tòa này tạo hóa thần thành đi. Mục Phong đối Bạch Tử Dược nói, là đại ca, Mạc lão mời truyền ta khống chế chi pháp. Bạch Tử Dược gật đầu đi ra, tốt, vậy liền phiền phức Tử Dược tiên sinh, đây là ngự thành chi pháp. Mạc lão trong nghi tâm, một đạo truyền thừa kim quang bắn về phía Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược tiếp thu nhập não hải về sau, mảnh tác nghiên cứu một cái này khống chế chi pháp. Sau đó hắn biến thành một đạo quang mang, xông về thần khư, rơi vào bên trong tòa thần thành. Bên trong tòa thần thành bên trong, có một phương to lớn trận đài bên trong còn lơ lửng một cái kim sắc thủy tinh. Đây là trung tâm khống chế, Bạch Tử Dược thiên đạo hồn lực tràn vào bên trong tòa thần thành, thiên đạo thần lực tuôn hướng phía dưới trận đài. Ông, trong chớp nhoáng này, toàn bộ to lớn tạo hóa thần thành phóng xuất ra kim sắc quang mang, bao phủ toàn thành, trên không, một phương hình nửa vòng tròn năng lượng thiên võng màn sáng cũng bao trùm toàn thành. Bạch Tử Dược tâm niệm vừa động, oanh một tiếng, cái này một tòa thành trì động, một nháy mắt ở giữa xuất hiện ở ước vạn dặm bên ngoài tinh không, tốc độ kinh người, hoàn toàn chính xác siêu việt thiên đạo cảnh giới cường giả tốc độ. Tâm niệm vừa động, thần khư lại trong nháy mắt về tới thiên phong thần triều trên phương thiên không. Tốt tốc độ kinh người, hoàn toàn chính xác sắp tiếp cận chí tôn tốc độ. Mục Phong tán thưởng nói, đại ca, tòa này thần khư xuyên qua không gian năng lực, so với ta còn mạnh hơn. Bạch Tử Dược cũng nói, mời bệ hạ xuất thủ thử thành. Mạc lão ôm quyền nói, tốt, kia bản tọa liền xuất thủ, thử một lần cái này tạo hóa thần thành. Mục Phong thân hình phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới trên trời cao. Đi tinh vực, Mục Phong nói, sau đó xuất hiện ở ước vạn dặm bên ngoài tinh không bên trong. Bạch Tử Dược khống chế thần khư, cũng là đi tới tinh không. Tử Dược, ta trước dùng thiên đạo đỉnh phong lực lượng thử thành, ngươi xem chừng. Mục Phong cười nói, đại ca ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Bạch Tử Dược tự tin cười nói. Mục Phong bước ra một bước, thể nội oanh một tiếng, một cỗ kinh người vạn kiếp thiên đạo chi lực gào thét mà ra, cuồn cuộn lôi hải phun trào tại thương khung. Vạn kiếp lôi dương, Mục Phong trong tay, ngưng tụ ra một vòng to lớn lôi dương. Lôi dương hóa thành một vòng tinh thần lớn nhỏ, kinh khủng một kích hóa thành lưu tinh va chạm hướng về phía tạo hóa thần thành. Ông, tạo hóa thần thành thả ra kết giới màn sáng, bao phủ toàn thành. Ầm ầm, một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, vạn kiếp lôi dương ầm vang bộc phát. Tựa như một phương lôi hải thiết ra, bạo tạc uy lực, lôi hải lực trùng kích bao phủ toàn thành. Tạo hóa thần thành từng đợt rung động, nhưng mà, kết giới này màn sáng không thể phá vỡ, không có bị phá hư. Lực phòng ngự thật mạnh, thiên phong các cường giả cũng kinh ngạc nhìn qua một màn này, bệ hạ vạn kiếp lôi dương lực bộc phát thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Mạc lão cười nhạt nhìn qua một màn này, không tệ, Mục Phong cũng là tán thưởng gật đầu, còn có thể tiếp nhận mạnh hơn công kích, Bạch Tử Dược cũng nói, ha ha. Vậy ta liền không khách khí, phía dưới, ta đem vận dụng ta chân thực tu vi tám thành công lực. Mục Phong cười nói, sau đó, trong cơ thể hắn vạn tượng đạo đỉnh bên trong, một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực bộc phát. Vạn kiếp thiên đạo, tu la thiên đạo, âm dương thiên đạo, phần thiên đạo, cửu u thiên đạo, đẳng thiên đạo thần lực bộc phát, thời không đại đạo, đại hàn đại đạo, quang minh đại đạo đẳng dung nhập trong đó, 10 đạo, 5 ngày. Oanh, Mục Phong khí tức, một nháy mắt dung hợp tiêu thăng đến thái sơ chí tôn kinh khủng tình trạng. Cái này khí tức, bao phủ bát hoang, chấn nhiếp thiên hạ. Chí tôn, thật là chí tôn a. Mạc lão, Mạc Huyền bọn người cảm thụ cái này một cỗ khí tức, cũng là vô cùng kích động. Thái sơ, lôi dương, Mục Phong quát lạnh, vạn tượng cực thiên thần lực gào thét, ngưng tụ ra một vòng so trước đó càng kinh khủng, thể tích nhỏ hơn thải sắc lôi dương. Oanh, thái sơ lôi dương oanh sát hướng về phía cái này tạo hóa thần cũng, kinh khủng năng lượng bộc phát, tựa như thế giới vũ trụ bạo tạc. Mảng lớn không gian, oanh minh vỡ vụn. Toàn bộ tạo hóa thần cũng là ong ong lắc lư, tại vỡ vụn không gian bên trong kiên trì. Răng rác, mà lúc này, không thể phá vỡ kết giới, cũng rốt cục tại bạo tạc bên trong nứt ra từng đạo khe hở, vết rạn, bị rung chuyển. Hồi lâu sau, năng lượng phát tiết sạch sẽ về sau, tạo hóa thần cũng phòng ngự kết giới đã là dày đặc từng vết nứt, nếu là Mục Phong lại xuất thủ kích thứ hai, chỉ sợ cũng sẽ thành phá. Ai, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3735, tự sáng tạo tạo hóa. Mạc lão gặp một màn này thật sâu thở dài một cái, không có thể hoàn thành một bước kia, cuối cùng không phải hoàn mỹ tạo hóa thần thành. Có thể ngăn cản ta trước kia công lực một kích toàn lực, đã không tệ, Mạc lão không cần thở dài. Mục Phong trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn cười nói, đây đã là ta gặp qua rất cường đại thần khư, đây là một phần trọng lễ, đối toàn bộ nhân tộc tới nói đều là một phần trọng lễ a. Nói cách khác, bệ hạ kích thứ hai liền có thể phá thành này, mà lại nghe bệ hạ chỉ ý, ngài cũng còn không có toàn lực xuất thủ. Mạc lão thất kinh hỏi, vừa rồi kinh khủng uy thế, đã đè nén bọn hắn sợ hãi, mà bệ hạ còn không có toàn lực xuất thủ sao? Mục Phong lắc đầu, nói, mặc dù không có toàn lực xuất thủ, bất quá ta cũng vận dụng tám thành công lực. Hắn không có sử dụng hủy diệt thiên đạo lực lượng, bệ hạ công lực thật sự là thông thiên triệt địa, có như thế cường giả, là nhân tộc ta tin mừng a, chỉ là thở dài. Tòa này tạo hóa thần thành cũng không hoàn thiện, chí hướng của ta là kiến trúc một tòa chí tôn cũng không đánh tan được thành, đáng tiếc a, một bước cuối cùng, ta không có năng lực hoàn thành. Mạc lão thật sâu thở dài nói, a, cái gì một bước cuối cùng? Mục Phong hỏi, bệ hạ mời xem cái này trương bản thiết kế. Mạc lão lấy ra một tấm bản thiết kế, trên bản vẽ, là một cái huyền ảo vòng dương, lượn lờ vô số thần văn. Đây là cái gì? Mục Phong kinh ngạc hỏi, cái này đồ vật tên tạo hóa chi tâm. Là tạo hóa thần thành trọng yếu nhất đồ vật, bất quá luyện chế cái này đồ vật vật liệu thế nhưng là quá đặc thù a, cần chúa tể cường giả đạo ấn. Mạc lão nói, đạo ấn, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua cái này bản thiết kế. Không sai, đạo ấn là công nhận thiên hạ cứng rắn nhất đồ vật, có chúa tể cũng uy năng, đạo pháp, mà cái này tạo hóa chi tâm, chính là đạo ấn luyện chế mà thành, cần đại đạo thần ấn, thiên đạo thần ấn, thậm chí, thái sơ thần ấn. Nếu là có thể luyện chế viên mãn, thành này, cái này tạo hóa chi tâm, thậm chí có khả năng lột xác thành một cái cỡ nhỏ thiên địa chi tâm. Khi đó, cái này tạo hóa thần thành lực phòng ngự, liền có thể so với vũ trụ giới bích. Khi đó thiên hạ, ai có thể phá thành này? Mạc lão ngạo nghễ nói, ngữ ra kinh người, tạo ra một cái tiểu thiên địa chi tâm. Đây là cỡ nào thiết kế cùng cầu nghĩ, Mục Phong mấy người cũng là bị Mạc lão ý nghĩ rung động. Đây cũng là ta nghiên cứu thiên địa đạo pháp, mấy trăm triệu năm thành quả nghiên cứu, chỉ là đáng tiếc, cái này thiên hạ nghe nói có người có thể luyện hóa hấp thu đạo nguyên lực lượng, nhưng không có nghe qua, ai có thể hòa tan đạo ấn. Mạc lão thở dài, đây cũng là không hoàn mỹ địa phương, tiếc nuối. Mục Phong lại là mừng rỡ nhìn về phía Mạc lão nghĩ tạo thiên địa chi tâm, chẳng phải là cùng hắn vạn tượng đạo đỉnh nguyên lý không sai biệt lắm sao? Vạn tượng đạo đỉnh, chính là dung luyện đạo ấn rèn luyện mà thành pháp bảo, cũng là Mục Phong đạo cơ. Ha ha ha ha, Mạc lão a Mạc lão, ngươi mới là thượng thiên đưa cho nhân tộc đại lễ a, đưa cho ta Mục Phong đại lễ, Mạc lão, ta cho ngươi xem một cái đồ vật. Mục Phong cười to, thủ trưởng bên trong xuất hiện một tôn hắc sắc tiểu đỉnh, đúng là hắn vạn tượng đạo đỉnh. Mạc lão mời xem, Mục Phong đem tự mình vạn tượng đạo đỉnh cho Mạc lão xem. Đây là, Mạc lão kinh ngạc nhìn qua đỉnh kia, sau đó thần niệm tràn vào nghiên cứu. Không lâu sau đó, hắn kinh hỉ, kích động nhìn phía Mục Phong, nói, bệ hạ, cái này, đỉnh kia là đạo ấn vật liệu tạo dựng mà thành. Mục Phong cười nhạt nói, không sai, đây là bản tọa tu hành thần công pháp bảo, cũng là bản tọa đạo cơ, tên vạn tượng đạo đỉnh, có thể luyện hóa vạn pháp, hấp thu đạo nguyên, mà hắn cũng có thể luyện hóa dung luyện đạo ấn. Có thể dung luyện đạo ấn, có thể dung luyện đạo ấn, vạn tượng đạo đỉnh. Ha ha ha ha ha ha, tốt một cái vạn tượng đạo đỉnh, thiên ý, ý trời à, ha ha ha ha, ta tạo hóa thần thành, có hy vọng viên mãn, ta lối suy nghĩ, có hy vọng thành lập. Mạc lão đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt thậm chí cũng chảy xuống, có thể thấy được kích động đến cái gì tình trạng. Ra ra, giấc mộng của ngươi rốt cục có hy vọng hoàn thành, bệ hạ đơn giản chính là thượng thiên đưa tới giúp ngài hoàn thành mơ ước người. Mạc Linh Nhi cũng là kích động nói, không nghĩ tới a, lão sư dùng hết cả đời tâm huyết nghiên cứu đồ vật, thật sự có thể hoàn thành một ngày, lão sư, ngài nghiên cứu có hồi báo. Mạc Huyền cũng là hưng phấn nói, Mạc lão vui đến phát khóc, sau đó đè nén xuống tâm tình kích động, lập tức quỳ gối Mục Phong trước người, run giọng nói, cầu bệ hạ trợ giúp ta luyện ra thành này, nếu là thành này đến lập, nhân tộc ta liền có thể chân chính đặt chân thiên hạ, đặt chân hồng hoang, vạn thế bất hủ. Mạc lão mau mau xin đứng lên. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Mạc lão, nói, ngài dùng hết cả đời tâm huyết là nhân tộc sáng tạo hy vọng, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngài, cái này vạn tượng đạo đỉnh, liền tạm thời giao cho ngài sử dụng, về phần ngài cần đại đạo thần ấn, thiên đạo thần ấn, thậm chí thái sơ thần ấn, giao cho ta Mục Phong, nhóm chúng ta giúp ngươi thu thập. Ta, nhất định sẽ trợ giúp ngài là nhân tộc tạo ra cái này hy vọng chi thành, tạo ra hồng hoang đệ nhất thần khư. Đa tạ bệ hạ, lão hủ tuổi già tất thề chết cũng đi theo bệ hạ. Là nhân tộc ta tổng sáng tạo huy hoàng. Mạc lão bị nâng đỡ, lau khô kích động nước mắt. Ta tin tưởng, có một ngày, tạo hóa chi thành, cái tên này tiếng vọng chia thiên hạ, chấn động hồng hoang. Mục Phong nói, ta cũng tin tưởng a, thiên ý, ý trời à, trời không tuyệt nhân tộc ta. Mạc lão ngửa mặt lên trời cười dài, đây không phải thiên ý, nhân định thắng thiên, đây đều là ngài nghiên cứu của mình thành quả, cũng là ngươi cơ duyên, ta cơ duyên, nhân tộc cơ duyên, nhân tộc. Mệnh không có đến tuyệt lộ, không nên trở thành thiên hạ vai phụ, nô lệ. Mục Phong cười nói, ta chỗ này cũng còn có một cái thiên đạo thần ấn, sáu cái đại đạo thần ấn, ngài xem đủ sao. Mục Phong xuất ra bị phong ấn đạo ấn, đều là đánh giết địch nhân. Tạo hóa chi tâm, đệ nhất trọng, đại đạo chi tâm, cần 9 cái đại đạo thần ấn, còn thiếu mấy cái. Mạc lão nói ra, đệ nhị trọng, cũng là cần 9 cái thiên đạo thần ấn, chỉ cần có thể luyện ra đệ nhị trọng tạo hóa chi tâm. Ta tin tưởng tạo hóa thần thành uy năng cũng đủ để ngăn cản chí tôn công kích. Còn cần không ít, Mục Phong khẽ nhíu mày. Đại ca, một trận chiến này nhóm chúng ta đạt được thiên công vực 3 cái thiên đạo thần ấn, 8 cái đại đạo thần ấn. Bạch Tử Dược nói, Mục Phong cười nói, xem ra, đệ nhất trọng tạo hóa chi tâm vật liệu đủ. Báo, mà lúc này, nơi xa một người bay tới, cung kính quỳ gối Mục Phong trước người nói, khởi bẩm bệ hạ, Dương Minh vực chiến đấu đại thắng, đánh giết Dương Minh Hầu, hai vị thiên đạo đại tướng. 10 vị vu tộc đạo chủ, thiếu quân chủ, Cổ Nghiên đế hậu đang chuẩn bị chuyển sư hồi triều. Báo, mà lúc này, lại một người bay tới, quỳ xuống bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, Thương Lan đại soái Cửu Hoa vực đại thắng, đánh giết Cửu Hoa hầu, ba vị thiên đạo đại tướng, 11 vị vu tộc đạo chủ, ngay tại cướp sạch Cửu Hoa vực vu tộc, ít ngày nữa liền có thể chuyển sư hồi triều. Mục Phong nghe vậy cười to, nói, Mặc lão, xem ra, đệ nhị trọng tạo hóa chi tâm tài liệu luyện chế cũng là đủ a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3736 Thiên Mục Vương Động. Thiên Phong Thần Triều một thành lập, một hơi liền đặt xuống 4 cái đạo vực, tin tức này, tại Thiên Mục Thần Châu phương Nam khu vực thế nhưng là triệt để áp chế không nổi, truyền khắp phương Nam 7-8 cái đạo vực. Nhân tộc chấn kinh, nhảy cẫng hoan hô thời điểm, vô số nhân tộc cường giả, dẫn đầu thế lực di chuyển, đến đây đầu nhập vào Thiên Phong Thần Triều. Thiên Phong Thần Triều nhân tộc ngành tình báo, đã là liên hệ tốt những này muốn đầu nhập vào Thiên Phong Thần Triều lực lượng, phái gia nhân mã tiến đến trợ giúp tiếp ứng, ngăn chặn vu tộc thế lực chặn giết. Ngắn ngủi nửa tháng, khởi nghĩa chi phong tựa như tinh hỏa liêu nguyên, thiêu đốt toàn bộ Thiên Mục Thần Châu phương Nam, có 6 cái đạo vực nhân tộc lực lượng thuận lợi đến đây đầu nhập vào, tổng cộng hơn 400 vạn binh lực, chúa tể cảnh giới cường giả nhiều đến 18 người, trong đó còn có 2 vị nhân tộc thiên đạo chi chủ. Bất quá, cũng có bi kịch phát sinh, một cái tên đài mạnh đạo vực nhân tộc thế lực bị chặn đường, bị vu tộc trả thù, huyết tẩy đài khánh đạo vực nhân tộc, diệt chín thành nhân tộc, thây ngang khắp đồng, tử khí tận trời. Mà vu tộc điên cuồng trả thù cũng là khơi dậy nhân tộc lớn nhất phản kháng cảm xúc. Mà ở trong đó bạo động tin tức, cũng là rốt cuộc giấu giếm không ở, cũng truyền đến Thiên Mục Thần Châu, Thiên Mục Thánh Cung bên trong. Thiên Mục Thánh Cung, một tòa lơ lửng tại hồng hoang đại địa bên trên thiên không cự thành, nơi này là toàn bộ Thiên Mục Thần Châu, phong vu thánh triều tại cái này một mảnh khu vực thống trị trung tâm. Thiên Mục Thánh Cung bên trong, cung điện màu vàng óng bên trong, một thân ảnh ngồi cao vương vị, quan sát phía dưới quần thần. Hắn, người mặc thanh sắc giao long vương bào, đầu đội thanh kim sắc phát quan, trói buộc lên một đầu mái tóc dài màu xanh, khuôn mặt anh tuấn, thân cao 8 thước, rất có uy nghiêm chi khí, một đôi con ngươi màu xanh ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi quang. Thiên Mục Vương gia, cũng là phong vu thánh triều vương gia một trong, thống trị toàn bộ Thiên Mục Thần Châu, là nơi này tối cao quyền lực người. Vương gia, chúng ta phong mã vực nhân tộc toàn bộ làm phản, thuộc hạ có tội, nhận được tin tức dẫn người đi chặn giết thời điểm nhân tộc người đã đi thành không. Một tên người mặc hắc bào thiên đạo chúa tể sắc mặt khó coi nói. Vương gia, thuộc hạ có tội, ta tê giác vực nhân tộc cũng là toàn bộ làm phản mà chạy, ta dẫn người đuổi theo giết thời điểm, gặp phải phản đảng chặn đường, không có thể đánh giết phản quân. Lại một tên đầu sinh độc giác nam tử ra hổ thẹn nói. Sau đó, lại có một cái tiếp một cái đạo vực hầu ra ra thỉnh tội. Mà xem Thiên Mục Vương sắc mặt, một mảnh yên tĩnh, không có nhìn ra cái gì sắc mặt giận dữ, bất quá nội tâm cũng đã là lửa giận một mảnh, chỉ là mặt không đổi sắc thôi. Cũng nói đủ chưa, Thiên Mục Vương băng lãnh nói. Phía dưới đám người, run run rẩy rẩy, không người nào dám ra trả lời. Đã nói xong, vậy bản vương muốn hỏi, Thiên Phong Thần Triều khởi nguyên, người lãnh đạo, cốt cán tình huống, các ngươi tra rõ ràng sao? Thiên Minh Hầu, cút ra đây, Thiên Mục Vương lạnh như băng nói. Vương gia, một tên dáng vóc cao gầy nam tử đứng dậy, cúi đầu mà đứng. Người phụ trách phương Nam khu vực tất cả tình báo, ngươi cho bản vương nói một chút, ngươi điều tra Thiên Mục Thần Triều lai lịch, cỗ này phản loạn thế lực, vì sao lại đột nhiên thành lập tại bản vương biên giới. Thiên Mục Vương thanh âm băng lãnh mà trầm thấp, khởi bẩm vương gia, Thiên Phong Thần Triều thành lập chỉ có nửa năm lâu, thành lập mới bắt đầu, người lãnh đạo tên là Thái Sơ Quân Ước, người này xuất xứ không rõ, tu vi nghi tại thiên đạo chúa tể cảnh giới, lúc ban đầu tại Dương Nguyên vực làm loạn, thống nhất Dương Nguyên vực nhân tộc thế lực. Về sau Dương Nguyên hầu xuất binh thảo phạt, lại đột nhiên giết ra một cỗ lực lượng, một chi xa lạ đại quân, chi quân đội này cực kỳ cường đại, lãnh đạo người, căn cứ tình báo là một vị gọi Mục Phong người, dưới trướng mấy tên thiên đạo chi chủ, đánh tan Dương Nguyên hầu người, chiếm cứ Dương Nguyên vực, về phần cái này Mục Phong, cỗ thể tu là không biết, không người gặp nó xuất thủ, nghi là chí tôn. Thiên Minh Hầu bẩm báo nói, bọn hắn xuất xứ đâu, lai lịch đâu, ta không muốn cái biết rõ đã phát sinh sự tình. Thiên Mục Vương băng lãnh hỏi, xuất xứ, Thiên Minh Hầu ấp a ấp úng nói, xuất xứ không rõ. Hừ, tốt ngươi một cái Thiên Minh Hầu, ta muốn các ngươi ngành tình báo là làm ăn gì? Thiên Mục Vương gầm thét hỏi, vương gia thứ tội, đám người này trống rỗng xuất hiện, căn bản không dấu tích có thể tra a. Thiên Minh Hầu quỳ xuống nói, lăn xuống đi, Thiên Mục Vương lạnh như băng nói, Thiên Minh Hầu lúc này mới lui sang một bên, cúi đầu mà đứng. Vương gia, cái này nhân tộc, làm sao lại ra một vị chí tôn? Có hầu gia kinh ngạc nói, đúng vậy a, thời đại hoang cổ về sau, nhân tộc liền không có từng sinh ra chí tôn đi, cái này sao có thể xuất hiện nhân tộc chí tôn, khó nói cái này Mục Phong là thời đại hoang cổ kéo dài hơi tàn ở dưới nhân tộc cổ thánh dư nghiệt. Hầu gia nhóm cũng là nghị luận, Thiên Mục Vương âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc cận cổ thời đại đã không có khả năng đản sinh ra chí tôn, cái này Mục Phong, hoặc là không phải nhân tộc, hoặc là, chính là thời đại hoang cổ đã đột phá thành chí tôn cường giả, mặc dù bây giờ không có hắn là chí tôn cụ thể chứng minh, bất quá có dũng khí danh mục trương gan lôi kéo nhân tộc lực lượng, diệt dưới trướng của ta chư hầu, không có chí tôn bản sự chỉ sợ không có cái này lo lắng. Thiên Minh Hầu thấp giọng nói, nếu là chí tôn thì khó rồi, ta Thiên Mục Thần Châu bây giờ đang cùng Hoàng Kim Yêu Thần giới Kim Sư Thần Châu đánh trận, nội bộ binh lực đã là không nhiều lắm. Chúng ta bây giờ còn có thể điều động bao nhiêu đạo vực lực lượng? Thiên Mục Vương hỏi, Thiên Minh Hầu nói, 20 mới nói vực đại bộ phận binh lực đi Bắc Giã đạo vực cùng Hoàng Kim Yêu Thần giới người giao chiến, bây giờ có thể điều, ngoại trừ đã bị diệt bốn vực, còn có bát vực binh mã, lưu lại bộ phận trấn áp nhân tộc cái khác các tộc đại quân, tăng thêm nhóm chúng ta Thiên Mục Thánh Cung Thiên Mục Vương bài quân, có thể điều động 900 vạn nhân mã, bất quá, Hồ Diên Đình Nguyên soái không tại, nhóm chúng ta Thái Sơ cảnh giới cường giả, cũng chỉ có ngài. Thiên Mục Vương thần sắc u lãnh, ngón tay không ngừng gõ lan can, nói, như hướng cái khác Thần Châu Vương ra mượn binh đâu. Thiên Minh Hầu cười khổ nói, gần nhất Thần Châu mượn binh, cũng cần nửa tháng thời gian điều động, dài như thế thời gian bên trong, chỉ sợ nhân tộc khởi nghĩa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa sẽ thiêu đốt nhóm chúng ta toàn bộ Thiên Mục Thần Châu, như thế thế cục ngược lại càng thêm bất lợi, Vương gia, phải giải quyết nhân tộc bạo loạn vấn đề, chỉ dựa vào giết chóc không giải quyết được căn bản, đến vỡ nát bọn hắn hy vọng, mau chóng diệt đi Thiên Phong Thần Triều a. Bản Vương biết rõ, Thiên Mục Vương đôi mắt lạnh lẽo, nói, điều động bát vực chi quân, tập kết Thiên Mục Vương bài quân, Bản Vương muốn thân chinh Thiên Phong Thần Triều. Đây, phía dưới đám người Hồng Thanh đáp, sau khi tan họp, riêng phần mình điều động binh mã đi. Thiên Mục Thánh Cung bên trong, cũng có 300 vạn tinh nhuệ Vương bài quân, Thiên Mục Vương bài quân, toàn bộ đều là nửa bước chủ thần cảnh giới trở lên cường giả tạo thành đại quân. Bất quá, bây giờ chi viện 150 vạn người đi Bắc Giã đạo vực cùng Hoàng Kim Yêu Thần giới khai chiến, Thiên Mục Thánh Cung bên trong còn lại 150 vạn tinh nhuệ, lưu lại 20 vạn duy trì Thiên Mục Thánh Cung chung quanh thế cục, có thể điều động tinh nhuệ cũng 130 vạn người tả hữu. Hội tụ bát vực binh lực, cũng có thể kiếm ra một cỗ 8-900 vạn đại quân, có thể hình thành to lớn sức chiến đấu. Đa tà kỳ bị điên, tục cũng có thể nhịn giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3737, Bạo Phong đến. Thiên Phong Thần Triều, quân vương trong điện, giờ phút này đã hội tụ đại lượng nhân tộc cường giả. Ngoại trừ trước đây mang tới 4 vị thiên đạo chúa tể, 11 vị đại đạo chúa tể bên ngoài, bây giờ, quân vương trong điện còn có Liễu Anh, Thái Sơ Quân ức, Cổ Nghiên Nhi, Bạch Thu, Triệu Vũ, Ninh Hiên, Hắc Phong, hai tên thiên thần chủ cũ, Thiết Hùng An, cùng tiếp xúc phong ấn sau lại đột phá 4 vị nhân tộc chúa tể, còn có Mạc Lão, Mạc Huyền đẳng chúa tể bên ngoài, lại nhiều 18 vị bảy vực tới đầu nhập vào nhân tộc chúa tể. Thiên Phong Thần Triều đã hội tụ 48 vị chúa tể, trong đó, thiên đạo chúa tể 8 người, còn có Mục Phong cái này một vị chí tôn. Cái này đã tạo thành một cỗ cực kỳ to lớn nhân tộc lực lượng. Mục Phong quan sát phía dưới đám người, như thế một cỗ lực lượng, cũng không khỏi nhường trong lòng của hắn hùng tâm tráng trí càng thêm bành trướng. Tham kiến bệ hạ, quần thần cung kính hành lễ, chư vị bình thân, quân vương lễ nghi về sau, đám người phân trạm 4 sắp xếp, nhìn qua phía trên Mục Phong. Mục Phong nói, chư vị nhân tộc đồng đạo đến đây hội sư, bản tọa Mục Phong, đại biểu Thiên Phong Thần Triều hoan nghênh chư vị. Mục Phong nhìn qua mới gia nhập 18 vị chúa tể nói. Bệ hạ, Thiên Phong Thần Triều tại phương Nam đại động tác, thật sự là cổ vũ lòng người, nhóm chúng ta nhân tộc đã bao nhiêu năm không có dạng này nhô lên qua lồng ngực, chúng ta đến đây đầu nhập vào, mời bệ hạ thu lưu. Một vị thiên đạo chúa tể, Lâm Phi cung kính nói. Đúng vậy a, Thiên Phong bệ hạ. Chúng ta đến đây chính là nguyện cùng bệ hạ cùng nhau khai sáng một cái nhân tộc huy hoàng thịnh thế, là nhân tộc ta giết ra một cái tương lai. Những người khác cũng đứng ra nói, chư vị tâm tình ta có thể lý giải, ta Mục Phong cũng rất cảm kích chư vị trong lòng có như thế một phần chủng tộc đại nghĩa, nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều thành lập ngày lên, chính là vì phục hưng nhân tộc mà chiến, về sau tuế nguyệt bên trong, Thiên Phong Thần Triều sẽ theo các vị đồng sinh cộng tử, tổng sáng tạo nhân tộc tương lai. Mục Phong nhìn qua chư vị mới đầu nhập vào các chúa tể cười nói. Bệ hạ, lần này chư vị nhân tộc đồng đạo đến đây đầu nhập vào, cũng tại Thiên Mục Thần Châu đưa tới to lớn phong bạo, căn cứ tin tức đáng tin, có bát vực đã tại hội tụ binh lực, Thiên Mục Thánh Cung, tại triệu tập binh lực, chỉ sợ mục tiêu chính là nhóm chúng ta. Liễu Anh Nhi cung kính nói, Mục Phong nói, việc này ta đã có đoán trước, cùng Thiên Mục Thánh Cung một trận chiến đã là không thể tránh khỏi, Một trận chiến này, nhóm chúng ta cũng vô pháp trốn tránh, nhất định phải tiêu diệt Thiên Mục Thánh Cung, mà bây giờ cũng là tốt nhất cơ hội. Thiên Mục Thánh Cung phần lớn lực lượng bị Bắc Giã Đạo Vực cùng Hoàng Kim Yêu Thần Giới chiến trường kiềm chế lại, bây giờ cũng chính là nhóm chúng ta đánh tan Thiên Mục Thánh Cung thời cơ tốt nhất, hiện nay nhóm chúng ta có thể hội tụ bao nhiêu binh mã? Thái Sơ Quân ước nói, nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều, tinh nhuệ nhất bộ đội, Chư Thiên Thần Quân, 300 vạn, các phương nhân tộc hội sư, cùng Thiên Phong Thần Triều xa bộ binh mã cộng lại có 500 vạn, nhóm chúng ta tổng cộng 800 vạn binh mã. 800 vạn binh mã, đánh một trận chính diện chiến đấu là đủ. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nói, bây giờ thế cục, các phương kiềm chế phía dưới, Thiên Mục Thánh Cung có thể điều động binh mã chỉ sợ cũng liền 800-900 vạn nhân chi nhiều. Đúng rồi, nhóm chúng ta có thể gọp đủ chủ thần cảnh giới cường giả có bao nhiêu? Mục Phong lại hỏi, Chư Thiên Thần Quân, chủ thần cảnh giới cường giả tổng cộng 150 vạn, mà các phương hội sư nhân mã, chủ thần cảnh giới cường giả cũng có 80 vạn. Liễu Anh Nhi thống kê qua, hồi đáp, về phần nửa bước chủ thần cảnh giới cường giả liền có thêm, chừng 300 vạn nhân chi nhiều. Binh lực cường độ bên trên, chúng ta cường độ chỉ sợ đã tại Thiên Mục Thánh Cung phía trên, Phụ Hoàng, một trận đang đối mặt đụng, nhóm chúng ta chỉ sợ cũng có thể tính áp đảo thắng lợi. Thái Sơ Quân ức cười nói, chủ yếu là Mục Phong mang tới 300 vạn Chư Thiên Quân viễn chinh quá mạnh. Cái này một cỗ lực lượng, là Thiên Mục Thánh Cung cũng chỗ không biết đến. Binh lực thượng xem, chúng ta thực sự có ưu thế áp đảo, bất quá chiến tranh, tự nhiên muốn dùng đúng nhóm chúng ta có lợi nhất đấu pháp. Mục Phong nói, trong lòng đã đang tính toán, nhóm chúng ta ưu thế lớn nhất, chính là Thiên Mục Thánh Cung không biết rõ nhóm chúng ta có 300 vạn tinh nhuệ đại quân, bệ hạ, cái này có thể trở thành một cái tính áp đảo thắng lợi đòn sát thủ. Thiên Thứ nói, ta biết rõ, như thế, Quân Ức, Tử Dược. Nhi thần tải, Thái Sơ Quân Ức, Bạch Tử Dược tiến lên nghe lệnh. Ta muốn hai người các ngươi, đem dẫn 150 vạn đại quân tinh nhuệ. Tử Dược, người đại quân, chiến đấu toàn diện bộc phát về sau, chia 4 cái chiến đấu quân, theo tứ phương đánh lén giết vào chiến trường, cắt chém địch quân trận doanh, không muốn đánh lâu dây dưa, cơ động trên chiến trường tung hoành xen kẽ, mỗi một chi xen kẽ bộ đội phân phối hai tên chúa tể, xáo trộn chiến trường. Quân Ức, người dẫn theo dẫn 150 vạn người, tại bên trong chiến trường hỗn loạn, chuẩn bị ở sau mà vào, chuyên môn thu hoạch bị đánh loạn địch quân trận doanh, ta xuất lĩnh nhân mã chính diện chống lại Thiên Mục Thánh Châu đại quân, gánh chịu chính diện áp lực. Đây là Mục Phong đánh trận gần đây am hiểu tung hoành chi thuật, Thái Sơ Quân Ức trước đây cũng chỉ là học được Mục Phong chỉ huy chiến trường Gia Long. Nhi thần lĩnh mệnh, hai người cung kính nói. Về phần những người khác, trừ bỏ bị điều phối hợp Tử Dược cùng Quân Ức người, chính diện theo ta chống cự Thiên Mục Thánh Châu đại quân, một trận chiến này, nhóm chúng ta cần phải giữ lại nhân tộc lực lượng về sau cùng Phong Vu Thánh Triều tiếp tục đấu tranh. Sau trận chiến này, nhóm chúng ta đem đối mặt đối thủ, liền đem là mười mấy lần tại binh lực chúng ta Phong Vu Thánh Triều. Mục Phong nói, hắn đã có thể đoán trước đến, một trận chiến này thắng lợi kết thúc sau sẽ tại toàn bộ Phong Vu thần giới cuốn lên bao lớn phong bạo. Tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt cũng đều là ngưng trọng lên. Mạc lão, tạo hóa thần thành sự tình, ta đem điều động nhóm chúng ta có thể nắm giữ tất cả luyện khí sư trợ giúp ngài, mau chóng hoàn thành tạo hóa chi tâm giai đoạn thứ hai đúc thành, cái này liên quan đến tương lai ta kế hoạch tác chiến mấu chốt bộ phận, ném tận tất cả tài nguyên, cường hóa tạo hóa thần thành. Mục Phong lại nói với Mạc lão, có bệ hạ vạn tượng đỉnh không gian nghìn lần thời không gia tốc, ta có thể bảo chứng, trong một năm liền rèn đúc ra tạo hóa chi tâm giai đoạn thứ hai. Mạc lão cam đoan nói, vậy là tốt rồi, nhóm chúng ta nhân tộc tương lai gian nan nhất, mấu chốt nhất một đoạn thời gian muốn tới, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị đi. Mục Phong nhìn qua tất cả nhân đạo, chúng ta thề cùng thần triều cùng tồn vong, 48 vị chúa tể Hồng Thanh nói, mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu, ngày thứ tư thời điểm, Thiên Mục Thần Châu đã tập kết 900 vạn đại quân. Một đường mênh mông đung đưa, che đậy bầu trời sao trời mà tới. Kinh khủng năng lượng hồng lưu quét sạch ức vạn dặm thiên địa, cái này nhất định là một trận đem ghi vào Phong Vu lịch sử thần giới trên một trận kinh thiên chiến tranh, thậm chí ghi vào hồng hoang chiến tranh sử thượng. Ầm ầm, liếc mắt nhìn không thấy đầu, lượn lờ thần quang trong đại quân, một tôn phun trào thiên đạo khí tức, vô cùng to lớn thanh sắc phượng hoàng tại trong đại quân, trên lưng còn có một tôn kim sắc hành không. Bên trong người đang ngồi chính là Thiên Mục Vương, vị này Thiên Mục Thần Châu kẻ thống trị. Hắn nhắm mắt chợp mắt, không có chút nào ý thức được mặt bọn hắn đúng chính là một cỗ cái gì lực lượng đại quân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3738, hai quân đối chọi. Vương gia, phía trước còn có một ngày thời gian liền có thể đến Thiên Phong Thần Triều phản đảng thế lực. Thiên Minh Hầu nói, thám tử nơi nào có tin tức gì sao? Thiên Mục Vương mở to mắt đạm mạc hỏi, có, thám tử đến báo. Thiên Phong Thần Triều tựa hồ dự liệu được nhóm chúng ta sẽ đến thảo phạt, đã hội tụ 500 vạn đại quân, hơn 20 vị chúa tể chờ, 7 vực người vực bên trong, có 18 vị chúa tể đầu nhập vào Thiên Phong Thần Triều. Thiên Minh Hầu nói, Mục Phong vẫn giấu kín chuẩn bị ở sau nhân mã tạo nên tác dụng, cho dù là tình báo của bọn hắn, cũng không biết rõ Mục Phong ẩn giấu đi một thanh đao nhọn bộ đội. 500 vạn người, hơn 20 vị chúa tể, Thiên Phong Thần Triều bằng cỗ này nhân mã liền muốn cùng nhóm chúng ta chính diện quyết chiến sao, cái kia Mục Phong thật đúng là thật mạnh lòng tự tin. Thiên Mục Vương cười lạnh, một trận chiến này, tất toàn diệt Thiên Phong Thần Triều, cho thiên hạ nhân tộc một cái cảnh cáo, cái này thiên hạ, đến cùng là ai thiên hạ, là ta Vu tộc thiên hạ. Thiên Mục Vương âm thanh lạnh lùng nói, bố trí trận doanh, đem tinh nhuệ nhất Thiên Mục Vương bài quân hội tụ phía trước, hình thành đao nhọn đột kích, chiến đấu thời điểm xông phá đối phương trận doanh, đến tiếp sau bộ đội xâm nhập tiêu diệt. Đây, Thiên Minh Hầu lĩnh mệnh, truyền âm bố trí đi. Lúc này, Thiên Mục Thánh Cung thảo phạt, cùng trận này Thiên Phong Thần Triều đem cùng Thiên Mục Thánh Cung quyết chiến tin tức, cơ hồ đã nhanh truyền khắp tất cả đại đạo vực. Tất cả bị trấn áp, không thể tới trợ giúp nhân tộc lực lượng, toàn bộ cũng chú ý hướng về phía một trận chiến này, nhân tộc tiếp tục tại Thiên Mục Thần Châu mảnh này thổ địa làm nô, vẫn là từ nay về sau đứng lên, đều xem một trận chiến này. Đây là liên quan đến Thiên Mục Thần Châu nhân tộc tương lai, cùng Vu tộc tại Thiên Mục Thần Châu tương lai cách cục mấu chốt một trận chiến. Thần Châu đại quân, một ngày sau đó rốt cục đạt tới Thiên Phong Thần Triều địa bàn, nơi xa chân trời, đã có thể thấy được Thiên Phong Thần Đô hình dáng. Liên miên thiên địa thành trì trên không, đã hội tụ lít nha lít nhít nhân tộc cường giả. Tất cả nhân tộc cường giả, đều là sắc mặt nghiêm túc, nhãn thần lại kiên định nhìn phía nơi xa thiên địa cuồn cuộn cuốn tới Vu tộc đại quân. Mục Phong, cưỡi một đầu tử sắc kỳ lân, đằng sau có 9 đầu thần đuôi dị thú. Thiên Diễn thần thú, tiểu tử, bây giờ tiểu tử cũng là một đầu thiên đạo cấp bậc thiên đạo thần hung. Còn có một đầu màu bạc to lớn hồ điệp bay múa tại Mục Phong một bên, phun trào đáng sợ không gian đạo lực. Hư không thần điệp, một đầu lượn lờ thiên đạo lôi đình luyện ngục lôi điêu cũng chiếm cứ tại Mục Phong trên không, luyện ngục lôi thần điêu, Lăng Vân. Mục Cuồng, Phong Nhiên, Cửu Thương Lan, Thái Âm Tả Sứ, cùng hơn 20 vị đại đạo chúa tể toàn bộ tại đại quân rất phía trước, phun trào đáng sợ đại đạo thần lực, thiên đạo thần lực. Rốt cục Phù thần đại quân đứng tại đối diện hư không vạn dặm to lớn, phun trào khí thế đáng sợ nhìn qua đối diện nhân tộc đại quân. Thiên Phong Thần Triều phản đảng nghe, mà lúc này, Thiên Minh Hầu tức giận nói, cuồn cuộn thiên âm quét sạch mà ra. Ta Thần Châu thảo phạt đại quân đã tới, các ngươi Thiên Phong Thần Triều không có bất kỳ cơ hội, đầu hàng, là các ngươi nhân tộc duy nhất có thể tại Thiên Mục Thần Châu giữ lại huyết mạch cơ hội, nếu không hôm nay đạp diệt người của ngươi tộc đại quân, đồ diệt người của ngươi tộc toàn tộc. Giết, giết, giết. Nương theo cái này Thiên Minh Hầu thanh âm, 8-900 vạn vu thần gào thét, tiếng sát phạt chấn nhân tâm phách. Rất nhiều người tộc cường giả cũng bị khí thế kia ép tới sắc mặt tái nhợt, giữa thiên địa cuốn lên hơn 10 cấp đại phong bạo. Đồ diệt nhân tộc ta, chỉ sợ các ngươi không có bản sự này, gọi các ngươi Thiên Mục Vương ra cùng nhà ta bệ hạ trả lời. Mục Cuồng châm chọc nói, Thiên Mục Vương, ra một hồi, mà Mục Phong, cưỡi tại Thiên Diễn thần thú trên thân băng lãnh nói. Xít gào, to lớn thiên đạo thanh phượng bay ra. Phóng thích khí thế kinh khủng, Thiên Mục Vương bay ra trận doanh, băng lãnh nhìn phía Mục Phong, nói, ngươi chính là Thiên Phong chi chủ à? Không sai, bản tọa chính là, Thiên Mục Vương, các ngươi phù thần tàn sát nhân tộc ta, ức hiếp nhân tộc coi là heo chó, hôm nay ta Mục Phong xuất lĩnh nhân tộc dũng sĩ, chính thức hướng các ngươi phù thần, tuyên chiến. Mục Phong tay cầm thần kiếm, kiếm chỉ Thiên Mục Vương lạnh như băng nói. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi một chút lực lượng này, cũng nghĩ lật đổ ta vô tộc. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, ta Phong Vu Thánh Triều Cửu Châu, biết bao mênh mông, tùy tiện tập kết một châu chi lực là có thể đem các ngươi giết đến sạch sẽ. Mục Phong, ngươi như muốn mạng sống, còn không bằng đầu nhập vào Thánh Triều, thành thành thật thật là nhóm chúng ta Thánh Triều một con chó, sẽ có thịt của ngươi ăn. Thiên Mục Vương mỉa mai cười to, ngươi quá tự phụ, tuyệt vọng không phải nhân tộc chuyên hưởng, một lát ta sẽ để cho các ngươi cũng cảm nhận được cái gì là biến thành thịt cá tuyệt vọng. Mục Phong cười lạnh, ta, có đúng không, rửa mắt mà đợi. Liền sợ ngươi để cho ta trải nghiệm không đến. Thiên Mục Vương cũng là băng lãnh cười một tiếng. Hai vị trí tôn ánh mắt đối bính, một cỗ vô hình ép lực khí thế xung kích cùng một chỗ, bầu trời oanh minh, năng lượng phun trào, năng lượng vậy mà bạo loạn bắt đầu, ngưng tụ thành từng đạo lôi đình. Giết, Thiên Mục Vương một tiếng gầm thét. Giết, 900 vạn đại quân gào thét, 150 vạn người, biến thành một thanh đao nhọn tại bộ đội phía trước, xuất lĩnh số trăm vạn người thẳng hướng đối diện nhân tộc đại quân. Thê đội thứ nhất chuẩn bị. Thê đội thứ ba nã pháo. Mục Phong quát lạnh nói, oanh thiên pháo chuẩn bị. Mặc Lão giống to, ầm ầm, từng cái ngoại hình tựa như cự long cự pháo ngẩng long đầu, miệng rồng bên trong, dọc theo to lớn họng pháo, ức vạn bản nguyên thần tinh thiêu đốt, biến thành mênh mông năng lượng tràn vào trong đó. Oanh, oanh, oanh, một nháy mắt, mấy trăm môn oanh thiên long pháo bộc phát, từng đạo ngàn trượng đường kính, xuyên qua vạn dặm kinh khủng chùm sáng oanh sát hướng về phía quân địch. A, một đạo chùm sáng động giết mẫn diệt hơn trăm người vu thần bên trên, vu thần kêu thảm, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, oanh sát chùm sáng tiếp tục xuyên thủng mà xuống, sát thương càng nhiều vu thần. Một nháy mắt, liền có mấy vạn vu thần bị oanh sát. Đáng chết, oanh thiên long pháo, loại này cấm vũ khí Mạc Thành cũng dám vụng trộm sản xuất, cho ta lập phòng ngự thiên môn. Có chúa tể đại tướng giận dữ hết, ông, sau đó, từng mặt to lớn quang thuẫn thần khí bay ra, kết nối thành từng mảnh màn trời ngăn cản tại phía trước. Ầm ầm, oanh thiên trùm sáng oanh sát tại quang thuẫn phía trên, toàn bộ cũng bị ngăn cản. Đại quân treo lên phòng ngự thiên thuẫn tiếp tục thúc đẩy. Thê đội thứ nhất, giết, Mục Phong hét lớn, giết, nhân tộc hội tụ 80 vạn chủ thần tinh anh gào thét, hóa thành một đạo trùm ánh sáng oanh sát hướng về phía trước thúc đẩy đại quân. Thê đội thứ hai, thần cung thủ chuẩn bị, địch nhân lộ diện ra liền cho ta đánh giết. Mục Phong phẫn nộ quát, thê đội thứ hai bên trong, lại có 10 vạn người trang bị chủ thần cấp bậc phá nhật thần cung, hỗn độn mạnh nhất thần cung chủng loại, nhóm này thần cung vẫn là Cổ Nghiên Nhi đánh xuống Trúc Long Thiên vực sau tịch thu được. 10 vạn khung phá nhật thần cung hối tụ thần lực, ngưng tụ thần mũi tên, vần quanh từng cái thần cung pháp trận pháp xăm, tích xúc đáng sợ mũi tên giết chi lực. Thiên Mục Vương bài, nghênh chiến. Thiên Mục Vương phẫn nộ quát, giết. Hơn 100 vạn Thiên Mục Vương bài quân xông ra thiên thuẫn, đánh giết hướng về phía vào tới 80 vạn nhân tộc tinh nhuệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3739, Thần Châu Đại Chiến. Bắn tên, Mục Cuồng cầm trong tay Trúc Nhật Thiên Cung phẫn nộ quát. Siêu, hắn một tiễn này, ẩn chứa thiên đạo chi uy, tiễn ra biến thành một đầu to lớn kim ô, phun trào đáng sợ thiên đạo chi lực oanh sát mà ra. Kim ô thần mũi tên hết giận dữ, trong nháy mắt vạch phá vạn dặm trời cao đánh giết tại từ trên trời thuẫn bên trong lao ra Thiên Mục Vương bài quân bên trong. Oanh, cái này kinh khủng một tiếng nổ tung lên, kim dương phá diệt, mũi tên tức oanh sát hướng về phía bốn phương tám hướng. A, không, hơn ngàn tên vu tộc chủ thần kêu thảm, bị một tiếng này chi lực bao phủ, trong nháy mắt xé nát oanh sát trở thành thịt nát. Bạch, bạch, bá, sau đó, hơn 10 vạn phá ngày tiến quang oanh sát mà ra. Từng đạo tiễn mang hóa thành mặt trời thẳng hướng thỏ đầu ra Thiên Mục Vương bài tinh nhuệ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ vang lên thành một mảnh, hơn 10 vạn tiễn mang bộc phát, tựa như hơn 10 vạn sao trời bạo tạc, Thiên Mục Vương bài tinh nhuệ một nháy mắt bị diệt sát hơn 10 vạn người, phía trước trận doanh đại loạn. Đáng chết, đối phương tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại thần tiễn thủ. Thiên Mục Vương gặp một màn này cũng là giận tím mặt, sắc mặt kinh biến. Mà lúc này, 80 vạn nhân tộc tinh nhuệ lập tức trùng sát vào đối phương loạn đằng trước trận doanh trong đại quân, bộc phát thần thông. Các loại thần thông đối binh oanh sát, hai chi đại quân tinh nhuệ giết cùng một chỗ, mỗi một trong nháy mắt cũng có đại lượng cường giả bị oanh sát. Đối phương nghĩ xuyên qua nhân tộc đại quân đao nhọn chiến thuật bị ngăn cản. Ghê tởm, toàn quân xuất động, giết. Thiên Mục Vương gầm thét lên, cả người biến thành một đạo thần quang, phun trào Thái Sơ Chí Tôn kinh khủng năng lượng. Mà bên cạnh hắn, lơ lửng một cái to lớn thanh sắc cổ ấn. Cổ ấn bên trong có được chấn thiên chi lực, đây là một cái Thái Sơ thánh khí, chấn thiên thánh ấn. Giết, chấn thiên thánh ấn ông một tiếng, hóa thành sao trời lớn nhỏ, hung hăng oanh sát hướng về phía nhân tộc trong đại quân, một cỗ kinh khủng không gian nhiễn áp chi lực bao phủ xuống. Bành bịch tiếng nổ bên trong, mấy ngàn nhân tộc chủ thần, bị một ấn đánh nổ. Bao trùm khu vực cực kỳ rộng lớn, Thiên Mục Vương, ngươi muốn chết, Mục Phong nổi giận, cũng hạ lệnh toàn quân trùng sát. Mà hắn vạn tượng đạo đỉnh cũng hóa thành một đạo to lớn lôi quang oanh sát vào trong quân địch, phóng thích kinh khủng lôi đình thần lực. A, ngàn vạn khu vực hóa thành khu vực gai mìn, mấy ngàn vu tộc chủ thần cũng là bị thần lôi oanh sát. Mục Phong, nhận lấy cái chết. Thiên Mục Vương gầm thét, khống chế chấn thiên thánh ấn hóa thành một đạo lưu quang oanh sát hướng Mục Phong, Chí Tôn đại thiên vị kinh khủng thánh lực rót nhập thánh ấn bên trong. Không gian oanh minh, không ngừng vỡ vụn nghiền ép hướng Mục Phong. Mục Phong gầm thét, một đỉnh cũng đánh tới hướng đối phương chấn thiên thánh ấn, hai kiện Thái Sơ thánh khí đối bính, bạo phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng sóng xung kích, hai người hóa thành một đạo chùm sáng cùng nhau thẳng hướng phía trên trong tinh vực. Giết, Thiên Phong, Thiên Mục, hai phe chúa tể, các đại quân cũng hoàn toàn giết ở cùng nhau. Hư không thần điệp gào thét, cuốn lên một cỗ có thể so với thiên đạo không ở giữa chi lực không gian phong bạo quét sạch hướng vu thần, vô số vu thần tại không gian phong bạo bên trong bị xé nứt, hóa thành mảnh vỡ. Thiên đạo thanh phượng nộ minh, phun ra một cỗ quét sạch thiên địa thanh sắc thần hỏa bao phủ hướng về phía nhân tộc đại quân, vô số nhân tộc cường giả kêu thảm, thiêu đốt thành hỏa nhân, hóa thành cho tàn. Tiểu Thanh Phượng, chết. Mà lúc này, một tiếng gào thét bao phủ mà đến, chín đầu đuôi dài ẩn chứa thiên đạo chi lực rút ra giết mà tới. Một đầu tử sắc cửu vĩ kỳ lân gào thét thẳng hướng thiên đạo thanh phượng. Thiên đạo thanh phượng phun ra chín đạo hỏa dương oanh sát hướng về phía thiên diễn thần thú cửu vĩ công kích, bành bành bạo tạc vỡ vụn mà ra. Mà lúc này, cửu diễn thiên thú gào thét, đột nhiên biến hóa thành một đầu tử sắc cửu vĩ thiên miêu. Cửu vĩ thiên miêu có kinh người không gian chi lực, xé rách không gian, một nháy mắt xuyên qua đi tới thiên đạo thanh phượng trước người. Sau đó trong chớp nhoáng này, cửu vĩ thiên miêu lại trong nháy mắt biến hóa, biến thành một đầu to lớn vô cùng cửu vĩ kim viên, phun trào kinh khủng thiên đạo chi lực, song quyền phá diệt không gian nện giết tại thiên đạo thanh phượng thân thể. Phốc phốc, thiên đạo thanh phượng rên rỉ, bị cái này đột nhiên hai quyền đánh trúng, bạo tạc tiên huyết, thân thể khổng lồ bị đánh bay. Sau đó, cửu diễn thiên thú vậy mà lại biến hóa thành một đầu to lớn kim xí đại bằng, hai cánh như đao, hóa thành một đạo tê liệt thiên địa đao mang cắt chém tại thiên đạo thanh phượng thân thể, trực tiếp tê liệt thiên đạo thanh phượng phun ra tường lửa. Tiên huyết bắn tung tóe, thiên đạo thanh phượng bị đánh thành hai nửa. Cửu diễn thiên thú linh hoạt đa dạng lực công kích vậy mà như thế kinh người. Hắn tiến một bước đánh tới, hóa thành cửu vĩ thiên viên muốn tiến một bước đánh nổ đối phương thiên đạo thần thể, thôn phệ thiên đạo thần ấn. Cút, nhưng mà, đây là một phương thiên đạo hầu ra gào thét, huy động một thanh chiến đao chém giết hướng về phía cửu diễn thiên thú, cửu diễn thiên thú trong nháy mắt hóa bằng trở ra, tránh né một đao kia công kích. Song phương đại quân, triệt để đối binh chém giết ở cùng nhau, một tỷ dặm thiên địa hóa thành chiến trường, đại địa, vẫn là tinh không, khắp nơi đều tại phun tung tóe thần tiên huyết. Chiến trường tứ phương, đột nhiên xuất hiện bốn chi nhân mã, mỗi một chi nhân mã, hơn 300.000 người, toàn bộ đều là chủ thần, nửa bước chủ thần tinh nhuệ. Giết, Bạch Tử Dược gầm lên giận dữ, cái này bốn nhánh đại quân, hóa thành bốn cỗ hồng lưu, đồng thời hóa thành tứ tượng chiến thần, theo chiến phương tứ phương sát nhập vào trong cuộc chiến. Ầm ầm, vô số quét sạch thiên địa chu tước thần hỏa quét sạch mà ra, hóa thành từng đạo lửa buộc đốt sát thiên địa, xông về liên miên vu thần trận doanh. A, thần thông giao chiến vu thần nhóm trở tay không kịp, bị từng đạo chu tước hỏa trụ đánh trúng, bao phủ, từng cái tại thần hỏa bên trong kêu thảm. Sau đó, thiên long chảo xé rách mà xuống, chụp bạo một đạo lại một đạo thần thể. Xuyên qua tung hoành trại địch, Bạch Tử Dược gầm thét, dẫn đầu bốn chi bộ đội, từ khác nhau phương hướng rảo sát hướng về phía chiến trường, mạnh mẽ đâm tới, không theo chương pháp làm chiến. Vu thần trong đại quân truyền đến từng đợt nổi giận âm thanh, kinh hoàng âm thanh, rất nhiều trận doanh bị cái này bốn chi đột nhiên cắm vào đại quân cho làm rối loạn trận doanh cùng công kích tiết tấu, trận doanh loạn thành một mảnh. Mà Bạch Tử Dược cái này bốn chi bộ đội, căn bản không cùng vu thần dây dưa, diệt một nhóm người liền cơ động thẳng hướng địa phương khác, hoặc là trực tiếp chính là trốn đồng dạng, sức chiến đấu kinh người, lại không cùng ngươi đang đối mặt đụng, trêu đến vu thần trận doanh người bốn phía truy sát, ngược lại loạn thành một mảnh. Mà chính diện, còn có nhân tộc đại quân áp bách đánh tới. Vu thần phía sau, giống, thiên địa gào thét, đột nhiên, một đầu to lớn kim sắc cự côn gào thét mà ra. Cự côn há miệng hút vào, gần vạn vu thần bị một cỗ kinh khủng không gian hút vào lực hút vào cự côn trong miệng, bị bên trong lực lượng rảo sát. Cự côn biến thành một thanh chiến kích, bị một cái dung mạo tuấn mỹ tà khí thanh niên dẫn theo, hắn một kích vung giết mà ra, phong mang cắt chém hướng về sau phương, hơn nghìn người bị một kích rảo sát. Giết, hắn một tiếng gầm thét, 150 vạn thiên phong tinh nhuệ theo trong hư không xuất hiện, hóa thành một cỗ hồng lưu oanh sát hướng về phía vu thần phía sau, chuyên môn công kích bị vừa mới bốn chi bộ đội xáo trộn trận doanh. Kinh khủng trăm vạn đại quân rảo sát phía dưới, hơn 10 vạn người, 7, 8 vạn người vu thần trận doanh trong nháy mắt bị một nháy mắt oanh sát, đại quân tựa như một thanh đao nhọn theo sau lưng đâm vào địch nhân. Còn có quân địch đánh lén, vu thần đại quân loạn thành một đống, một nháy mắt, hai mặt thụ địch, trung tâm còn đâm vào bốn chuôi đao nhọn, trận doanh hoàn toàn loạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.